Cố Nguyên Sinh một mặt ôn hòa nụ cười đi tới bục giảng, thử một chút mịt rổ phồn, nói ra, cảm tạ mọi người không xa vạn lý đến kinh đô tham gia cái này tụ hội. Tổ chức cái này tụ hội mục đích rất đơn giản, chính là vì rộng rãi lớn xí nghiệp ưu tú nhà nhóm cung cấp một cái càng rộng lớn hơn triển bình đài. Đương nhiên mỗi lần vì càng tốt hơn xúc tiến giao lưu, chúng ta đều sẽ có một cái chủ đề, mỗi giới đều không giống nhau. Chuyện của tui.net Cố Nguyên Sinh dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà lần tụ hội này chủ đề là từ thiện. Chúng ta ở từ bách tính trên người đạt được lợi ích đồng thời, cũng muốn báo lại với dân, đây mới là một cái xí nghiệp ưu tú nhà chuyện nên làm. Lần này tụ hội đoạt được lạc quyền, đều sẽ toàn bộ quá trình công khai nó hướng chạy, không trải qua bất kỳ từ thiện cơ cấu, do trong chúng ta bộ nhân viên trực tiếp thao tác, đem trực tiếp chỗ tốt mang hướng về cần trợ giúp địa phương. Làm tổ chức lên giả, ta bản thân ở đây sẽ lấy ra một ức tiền mặt, mặt khác trong tương lai 5 năm bên trong, thêm vào đến 1 tỷ, toàn bộ dùng cho từ thiện sự nghiệp, đồng thời ở ta về hưu năm ấy, ta sẽ lấy ra vũ phát tài sản một nửa dùng cho từ thiện sự nghiệp. Ta diễn thuyết đến đó xong xuôi, cảm ơn. Cố Nguyên Sinh bình tĩnh nói. Quan Vũ ở phía dưới lại không khỏi chắc lưỡi một cái, làm từ thiện rất nhiều người, thế nhưng như Cố Nguyên Sinh như vậy đem hết thể tài sản một nửa dùng để chống đỡ từ thiện sự nghiệp, thật rất ít. Này một phen rõ ràng lời nói thắng được hội trường tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Đợi được Cố Nguyên Sinh đi xuống bục giảng, người ủng hộ từ Cố Nguyên người học nghề trong tiếp nhận mịt rổ phồn, cười nói, Cố cuối cùng quả thật chí tình chí thiện người, ta đại biểu những kia đem phải nhận được ngài chi trợ tất cả mọi người nhóm hướng về ngài chào. Nói xong, người chủ trì hướng về Cố Nguyên Sinh phương hướng sâu sắc bái một cái. Sau đó hắn đứng dậy cười nói, tiệc tối chính thức bắt đầu, xin tất cả khách quý nói năng thoải mái, chúng ta lại ở chỗ này thiết trí một cái từ thiện nơi, các vị khách quý có thể mang quyên tiền giao tới đây, ta phía sau màn ảnh lớn sẽ đem mỗi một vị quyên tiền giả tên còn có kim ngạch cho thấy đến. Lời này vừa nói ra, hết thể xí nghiệp ra sắc mặt vẻ mặt không giống nhau. Chiêu này quá ác, đem họ tên còn có quyên tiền kim ngạch công bố ra. Để những kia vốn là chỉ cho bị đi qua xí nghiệp ra nhất thời mặt mũi không nhịn được, bọn họ tới nơi này tìm kiếm càng tốt hơn triển, đương nhiên phải ở tại trong lòng hắn lưu lại ấn tượng tốt, như vậy lần này quên tiền kim ngạch tất nhiên không thể quá ít. Người chủ trì ánh mắt quét một vòng toàn trường, cười nói, mặt khác, còn có mấy vị công thành danh toại xí nghiệp ra đồng ý đem mình cất giấu lấy ra đấu giá, đoạt được lạc quên không chút nào lấy toàn bộ quên đi ra, lần này đấu giá đều sẽ ở tiệc tối trung đoạn tiến hành, tôn kính xin mời chờ mong. Như vậy mà nói lấy ra tiền càng hơn nhiều, nổi danh xí nghiệp ra cất giấu, tất nhiên sẽ không quá kém, nếu như ngươi muốn cùng trong đó một vị bấu víu quan hệ, liền không thể không đấu giá dưới đồ vật của hắn, cho hắn giải mấy phút mặt mũi. Có thể lấy ra cất giấu đi ra xí nghiệp ra lại có mấy cái không muốn cùng cái đó hợp tác đây. Quan Vũ đứng ở phía dưới cười nói, Cố Nguyên Sinh chiêu này đủ tuyệt à, này quân hấp huyết quỷ e sợ phải đại phá phí đi. Ôn Nhu cười gật đầu. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu, nói ra, nếu Cố Nguyên Sinh đều như thế nóng lòng, ta đương nhiên phải tận một phần bạc lực, Ôn Nhu, chờ sau đó đấu giá thời điểm nếu là coi trọng yêu thích đồ vật chỉ để ý đi xuống mặc cả là được rồi, ta đưa cho ngươi. Ôn Nhu ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, thật sự. Quan Vũ cười hì hì, ưỡn ngực, nói ra, chồng ngươi ta tuy rằng không phải người có tiền gì, mấy chục triệu vẫn có thể lấy ra. Ông xã không sợ trong nhà mấy vị ghen sao? Ôn Nhu nháy và to hỏi. Ây Quan Vũ sừng sốt. Đây quả thật là còn là một vấn đề. Ôn Nhu cười nói, được rồi, ta biết ông xã có phần này tâm ý là được. Quan Vũ lắc đầu một cái nói ra, lời nói hùng hồn đều thả, sao có thể nói không giữ lời. Ôn Nhu nhìn hắn, không nói gì, chỉ là trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Quan Vũ mang theo Ôn Nhu ở trong hội trường đi dạo đã lâu, chuẩn bị nhận thức mấy cái cá sấu lớn, lại bất đắc dĩ. Những người chung quanh nếu không là dùng tràn ngập địch ý mắt ánh sáng nhìn mình, nếu không chính là trốn rất xa. Quan Vũ khỏe miệng có một nụ cười khổ, vừa nãy biểu hiện quá chói mắt, nhận người hiếm. Đột nhiên cảm giác cái bụng không thoải mái, Quan Vũ để Ôn Nhu một người ở trong hội trường loanh quanh, hắn tìm kiếm vê đút cờ đi tới. Khi hắn chính thư thư phục phục bài tiết thời điểm, cửa toilet bị mở ra, đi tới hai người đàn ông. Phát cuối cùng, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Một nam nhân nói, ha ha, vậy thì chờ ngồi thu danh lợi đi, một đám dã man nhân. Khác một nam nhân âm nhu nói rằng, Quan Vũ hơi nhướng mày. Thanh âm này nghe tới làm sao quen thuộc như vậy. Suy tư một lúc lâu, Quan Vũ đống nhiên tỉnh ngộ, là Phát Húc. Số tử, 1769. Chương 2980, Phú Xuân Sơn Cư. Quan Vũ ngồi ở trên bồn cầu, lặng lặng nghe hai người nói chuyện, thì đều không có thả một cái, sợ kinh đến bên ngoài hai người. Bảo đảm không có sơ hở nào. Phát Húc hỏi lại lần nữa. Phát cuối cùng, ở đây nói chuyện thích hợp sao? Nam nhân chần chờ nói. Phát Húc Xì cười một tiếng, nói ra, có cái gì không thích hợp, hiện tại tiệc rượu mới bắt đầu không lâu, đám kia chứa nhã nhặn dã man nhân đang muốn tận nao chấp làm sao định bợ những người khác kiếm tiền đây, ai sẽ tới nơi này đây. Nam nhân gật gù, nói ra, trải qua nhiều lần nghiệm chứng cùng tính toán quá, sẽ không có người. Vậy thì tốt, ha ha. Phát Húc không nhịn được cười to lên. Sau đó, Quan Vũ liền nghe thấy hào hào tiếng nước, âm thanh dần dần dừng lại, một lúc lâu, Quan Vũ đi ra, khẽ nhíu mày nhìn cửa phòng vệ sinh. Phát Húc tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Hắn nói tới ngồi thu danh lợi lại là có ý gì? Quan Vũ hiện tại không biết được, thế nhưng nếu việc này để Quan Vũ tình cờ gặp, hắn đương nhiên sẽ không để Phát Húc gian kế thực hiện được. Lại không nói hắn đem Quan Vũ đưa vào trại tạm giam, chính là Lâm Đông sự tình, Quan Vũ ở mức độ rất lớn hoài nghi hậu trường sai khiến người chính là hắn. Mặc kệ chân tướng có phải là, hắn đều sẽ không để cho Phát Húc dễ chịu. Quan Vũ người này nói đơn giản cũng đơn giản, ai đối xử tốt với hắn, hắn có thể trả giá hoàn toàn chân tâm đối với người khác tốt. Nếu người nào với hắn chơi âm, Quan Vũ không ngại mạnh mẽ đạp trở lại. Đợi được Quan Vũ lần thứ hai trở lại hội trường tìm kiếm Ôn Nhu thời điểm, lại. Bên cạnh nàng đứng người vừa vặn là Phát Húc, Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, cũng thật là không phải oan gia không tụ tập đầu hả, dám đến gần đến hắn trên người cô gái, không thể tha thứ. Đối với Phát Húc ở bên cạnh lại nhải, Ôn Nhu cũng là một mặt không thích, trong giọng nói hơi hơi tức giận nói, muốn khiêu vũ đi tìm những người khác, tỷ tỷ ta không cái tâm tình. Y. Phát Húc biểu hiện hơi ngưng lại, trong lòng hơi hơi tức giận. Thật vất vả ở trong hội trường tìm tới một cái cực phẩm mỹ nữ, Phát Húc còn tìm tư dựa vào mình hùng hậu bối cảnh, tìm một cơ hội đêm nay cùng người mỹ nữ này hát xèo một phen đây, lại không nghĩ tới nàng như thế không biết điều. Thế nhưng người phụ nữ càng làm khó tay, Phát Húc hứng thú càng lớn, cũng không có đem trên mặt tức giận biểu hiện ra. Đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Ôn Nhu một mặt mừng rỡ hô, ông xã, ông xã, nữ nhân này có trượng phu. Như vậy càng tốt hơn, thiếu phụ càng có ý nhị, sự tình cũng biến thành đơn giản một chút, đối với nàng nam nhân ân uy cùng cho, không tin nàng không bé ngoan trên mình giường. Phát Húc trong lòng tà tà nghĩ. Bất quá khi hắn quay đầu xem hướng người tới thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm lại, con mắt sắp buốc lên lửa nhìn Quan Vũ. Quan Vũ híp mắt nhìn Phát Húc, lạnh như băng nói. Xem ra lần trước ngươi vẫn không có đông tỉnh táo, liền nữ nhân ta chú ý cũng dám đánh. Phát Húc sắc mặt hơi đổi một chút, chuyện lần trước là hắn một đời sỉ nhục, cho đến bây giờ, hắn phía dưới vẫn không có bình thường khôi phục như cũ đây, thì ra một đêm tam thứ lang hắn, hiện tại nhưng là sống không qua ba giây, là một người nam nhân ngươi có thể nhận được. Vì lẽ đó hiện tại hành nam nữ chi hoàn, hắn phần lớn thời gian đều là dùng ngón tay thỏa mãn đối phương, căn bản không dám nhắc tới thương ra trận. Hừ. Không nghĩ tới liền loại người như ngươi cũng có thể tới nơi này. Xem ra cái gọi là đỉnh cấp tiệc rượu cũng chỉ đến như thế. Phát Húc hiển nhiên không muốn ở chi trước câu nói kia để trên thâm nhập xuống, nói chuyện đến chuyện kia, hắn liền không nhịn được nhớ tới bệnh sau lần thứ nhất hành nam nữ chi hoan 3 giây cố sự, nghĩ đến 3 giây, hắn trong lòng không nhịn được sát ý dâng trào. Nhưng nhìn thấy Quan Vũ còn sống sờ sờ đứng hắn mặt trước, hắn trong lòng sát ý càng là khó có thể che giấu. Ta cũng không nghĩ tới người Hoa tiệc rượu trên sẽ xuất hiện một cái Hàn Quốc đồng tử. Quan Vũ châm biếm lại nói. Phát Húc sợ mình nhẫn không ở nơi này cầm lấy dao găm thẳng đứng đâm Quan Vũ lồng ngực, tầng tầng hừ một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Hắn xoay người một khắc đó, Quan Vũ bình thản âm thanh từ phía sau của hắn tiếng vang lên, mặc kệ ngươi tối hôm nay có ý đồ gì, ta đều sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Phát Húc không quay đầu lại, chỉ là sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, hơi đình trệ sau, tiếp tục đi về phía trước. Ôn Nhu nhìn Quan Vũ kiên nghị gò má, treo kẹo nói, không nghĩ tới ông xã kẻ thù còn rất nhiều, e sợ người này cũng là bởi vì nữ nhân mà kết làm thù đi. Nữ nhân à nữ nhân, ngươi trực giác có thể hay không không đáng sợ như vậy. Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, không còn dám cái đề tài này trên tiếp tục nữa. Để ta đoán xem, trong nhà mấy vị kia hẳn là không phải vậy ta hẳn phải biết, nhìn hắn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, cựu hận hẳn là rất sâu, ngươi đến kinh đô thời gian cũng không dài. Vậy thì bài trừ Lý Hy khả năng, ở N thành phố, ta nghĩ muốn nhìn, ngoại trừ Cao Duy đại mỹ nữ có như vậy sức hấp dẫn ở ngoài, e sợ không có những người khác đi, ngươi nói ta đoán đúng không? Ôn Nhu tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, nói rằng, ai nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, Quan Vũ muốn một chân đạp chết người nói lời này. Bất quá nói đến Cao Duy, Quan Vũ trong đầu lập tức hiện ra một đạo huyền chuyển bóng người, gương mặt kia, này vóc người, ngẫm lại cũng làm cho nhân thú huyết sôi trào. Từ khi từ trại tạm giam sau khi ra ngoài sẽ không có tin tức về nàng, sau khi cũng không có cùng Đỗ Hiểu Quyên hỏi do quá, nàng lại như vô cớ biến mất giống như vậy, liền Quan Vũ đi ra cũng không có một câu quan tâm lời nói, tốt xấu mình cũng là bởi vì nàng tiến vào trại tạm giam, theo đạo lý nói không nên à. Ngày hôm nay Ôn Nhu nếu nhắc lên Cao Duy, Quan Vũ, mình vẫn có chút tưởng niệm nàng, suy nghĩ sau khi trở về có phải là hướng về Đỗ Hiểu Quyên tìm hiểu một thoáng tin tức về nàng. Này, nhắc lên đại minh tinh, ngươi mê gái vẻ mặt có thể hay không biểu hiện không như thế rõ ràng, tốt xấu bên cạnh ngươi đứng chính là nữ nhân khác ư. Ôn Nhu mang theo ghen tuông nói rằng, mê gái, tỷ tỷ, ngươi con mắt kia cảm thấy ta phạm mê gái. Quan Vũ chỉ có thể mắt trợn trắng lấy biểu thị kháng nghị. Quan Vũ ở Ôn Nhu làm bạn dưới, ở hội trường xoay chuyển vài vòng, cảm thấy thật là kẻ nhạt, liền ôm mỹ nữ tìm tới một địa phương yên tĩnh đi tới. Thời điểm luôn cảm giác thời gian quá đặc biệt nhanh, Quan Vũ vẫn không có động thủ động cước đây, tiệc rượu lại sắp kéo dài màn che. Các vị, ta nghĩ các vị muốn người quen biết đều biết gần đủ rồi, kế tiếp liền sẽ tiến vào đấu giá thời gian. Trong tay ta cầm một phần đêm nay muốn đấu giá danh sách, làm ta thấy những thứ đồ này thời điểm, trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Ta nghĩ những thứ đồ này cũng sẽ để cho các ngươi đầy đủ kinh ngạc, đấu giá chính thức bắt đầu. Người chủ trì dõng dạc nói rằng, nghe nói lần này đấu giá đồ vật dĩ nhiên có Phú Xuân Sơn cư đồ. Một người nhỏ giọng nói rằng, thật sự, bên cạnh một người khác giật mình nói, tin tức, hẳn là không sai được, thế nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, này Phú Xuân Sơn cư đồ quên tặng giả lại là một cái người Hàn Quốc. Tí, Hàn Quốc đồng tử là đến khoe khoang đến rồi. Cách đó không xa Quan Vũ vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, nhíu mày càng sâu. Phú Xuân Sơn cư đồ. Phát húc. Số tử, 1759. Chương 2981, giá trên trời. Phú Xuân Sơn cư đồ cùng ngồi thu danh lợi trong lúc đó có liên hệ gì đây? Quan Vũ cao mày, trong lòng thầm nghĩ. Y. Ôn Nhu nhận ra được Quan Vũ một ít không tầm thường, cười giỡn nói, ông xã, lẽ nào ngươi đối với này bản vẽ còn có ý kiến đến gì? Ê. Nghe tôi rất có hứng thú, ngươi biết này bản vẽ sao? Quan Vũ hỏi. Hừm, Phú Xuân Sơn cư đồ, nguyên triều họa sĩ Hoàng Công Vọng tác phẩm tiêu biểu, Trung Quốc 10 lớn truyền thế danh họa một trong, có thể nói bảo vật vô giá. Bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, dĩ nhiên có người đem bộ này hy hữu tác phẩm lấy ra đấu giá, còn là một người Hàn Quốc, tí, người này thiện tâm lớn hơn, ta cũng muốn nhìn một chút ai như thế có quyết đoán. Ôn Nhu lấy làm kỳ nói. Bảo vật vô giá. Quan Vũ biểu hiện hơi thay đổi sắc mặt, cho tới người này, ngươi vừa nãy nhìn thấy. Quan Vũ cười nói. Ôn Nhu sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, khinh bị nói, liền vừa nãy muốn đánh lao nương chú ý người kia. Hắn là người Hàn Quốc. Hắn sẽ nhiệt tình như vậy hoa hạ từ thiện sự nghiệp. Đánh chết ta cũng không tin, này vẽ không cần nghĩ, khẳng định là giả. Nhìn Ôn Nhu này phó tình nguyện tin tưởng kẻ ngu si cũng không muốn tin tưởng phát húc vẻ mặt, Quan Vũ liền cảm thấy có chút buồn cười, đồng ý nói, ta cũng không tin bức họa kia là thật sự. Thế nhưng có thể người đứng ở chỗ này, thân phận địa vị đều không thấp, trong đó cũng không thiếu siêu tầm đồ cổ hảo thủ, hắn liền không sợ bị chọc thùng à. Ôn Nhu cười nói, Ôn Nhu đây là yêu ai yêu cả đường đi. Nhận định phát húc bức họa kia là giả. Ai biết được? Quan Vũ ánh mắt có chút trêu tức nhìn hội trường một hướng khác. Phát húc tựa hồ cũng cảm nhận được Quan Vũ ánh mắt, không cam lòng yếu thế nhìn trở lại, ánh mắt có không nói ra được căm trầm. Phát cuối cùng, chúng ta bất cẩn rồi, vừa nãy tiểu tử kia hẳn là ở trong nhà cầu, nghe thấy chúng ta nói chuyện. Nam nhân thấp giọng nói rằng, thích, nghe thấy có thể làm sao, chúng ta cũng không hề nói gì, lại nói, hắn liền một sinh viên đại học, có thể lật lên sóng gió gì. Xem đâu ra đi. Danh sách bên trong có một viên khẩu ngọc thụ cầm phỉ thúy nhẫn, mẫu thân ta phi thường yêu thích, chỉ là không có duyên gặp một lần, ngày hôm nay nếu bị ta gặp được, đương nhiên sẽ không để cái thứ này bị người khác đấu giá đi. Phát húc nói rằng, lời nói lộ ra một luồng không gì sánh kịp tự tin. Nam nhân chỉ là thoáng do dự một chút, không nói gì nữa, đem tầm mắt rời về phía trước nhất. Các vị, ngày hôm nay chúng ta đấu giá đồ vật tổng cộng có 6 cái, 5 vị đồng sự các lấy ra một cái. Một món khác là do một vị thần bí khách quý quên tặng đi ra, cũng là này 6 cái trong nổi danh nhất. Ta nghĩ các vị cũng gấp suy nghĩ chứng kiến này 6 cái đồ cất giữ là cái gì, vì lẽ đó ta cũng là trực tiếp tiến vào chủ đề, phía dưới mời xem cái thứ nhất đồ cất giữ, do Phong Nguyên tập đoàn chủ tịch La Nguyên quên tặng Nguyên Thanh Sứ. Nói, thì có chuyên môn nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một đem một cái 3cm cao khoảng trường bình sứ lấy ra. Người chủ trì nhìn Nguyên Thanh Sứ nói ra, ta nghĩ Nguyên Thanh Sứ nổi danh không cần ta nhiều lời, để bảo đảm đồ vật là chính phẩm, tổ ủy hội cũng mời tới quốc nội lớn nhất quyền uy đồ cổ giám định đại sư ở một bên tiến hành giám sát, hoan nghênh ba vị. Hội trường phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhìn thấy chưa, liền Trần Dụ Cường đều đến rồi, hắn không phải đã chậu vàng rửa tay sao, Cấu Nguyên Sinh cũng thật là vô cùng bạo tay, nghĩ tới rất chu đáo à, cầm Trần lão như vậy cổ ngoạn giới Thái Sơn bắt đầu đều mời tới Hiểu Minh. Trong này vấn đề ngươi liền không hiểu đi, cái khác năm vị đồng sự lấy ra đồ vật làm sao sẽ là giả đây, ba vị này mời đi theo chỉ sợ là vì dám định vị kia thần bí khách quý mang tới đồ vật đi, ha ha. Quan Vũ lông mày trên trọn, xem ra Cố Nguyên Sinh cũng không thể xác định này tranh vẽ thật giả à. Được rồi, Nguyên Thanh Sứ giá khởi điểm là 5 triệu, mỗi thêm một lần thấp nhất là 10 vạn, xin mời các vị ra giá. 7 triệu. Một người đàn ông trung niên hô. 9 triệu. Một người khác cũng hô. Trong lúc nhất thời, giá cả cùng cưới tên lửa giống như đi lên trên. Không phải nói mỗi lần thấp nhất có thể 10 vạn sao, tại sao bọn họ tăng giá phạm vi như thế lớn? Quan Vũ không hiểu hỏi. Rất bình thường, vì cho đủ La Nguyên mặt mũi mà, những này người e sợ đều là cùng La Nguyên hợp tác, không để ý chút tiền này. Ôn Nhu tùy ý nói. Ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy? Quan Vũ kinh ngạc nói. Cho rằng ta thông minh mà. Ôn Nhu cười hì hì. Cuối cùng, Nguyên Thanh Sứ lấy 18 triệu giá cả thành giao. Quan Vũ không khỏi chép miệng một cái phá chiếc lọ thôi, lại có thể bán được giá cao như vậy tiền, thực sự là thế giới chí lớn, không gì không có ả. Người chủ trì tựa hồ đối với cái giá này cũng tương đương thỏa mãn, cười nói, tiếp đó, chúng ta giới thiệu cái thứ hai đồ cất giữ, cổ ngọc thụ cầm nhẫn. Nhẫn chủ thạch là tương đương hiếm thấy đỉnh cấp loại lâu năm phỉ thúy, trông chất cực kỳ tinh khiết mà lại hóng ánh chân bóng. Chủ thạch xung quanh quay chung quanh một vòng kim cương, mặt bên lơ lửng một viên ngọc lục bảo, nó xuất hiện lập tức hấp dẫn hết thể phu nhân ánh mắt. Nó tuy rằng không phải lịch sử lâu đời văn vật, nhưng là một cái phi thường hy hữu nghệ thuật chân phẩm. Nhẫn người thiết kế bản ý ở chỗ ca tụng cổ trong Hy Lạp thần thoại nhân vật huyền thoại âm nhạc thi nhân áo phổ sở tình yêu cố sự, truyền thuyết hắn âm nhạc để chúng thần vạn vật khuynh đảo, thậm chí ngay cả thạch đầu đều trở nên động dung rơi lệ. Vì lẽ đó nó là hai người tình yêu tốt nhất chứng kiến, không thể thích hợp hơn các vị đang ngồi ở đây bên người giai nhân, nó giá quy định vì là ngàn vạn, hiện tại bắt đầu tranh giá. Người chủ trì thần thái phi dương nói rằng, Quan Vũ ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu, lại. Ánh mắt của nàng hoàn toàn bị trên đài này nhẫn hấp dẫn lấy. Quan Vũ nhếch nhếch miệng, nhìn về phía trước nhất. Chiếc nhẫn này xuất hiện, lập tức xúc động toàn trường bầu không khí, ai không muốn để bên người nam nhân vì là mình mua trên một viên ý muốn sâu sắc nhẫn đây. Giá cả lập tức tăng lên trên đến 20 triệu, đến giai đoạn này sau, người nói chuyện cũng càng ngày càng ít, nhẫn mặc dù tốt, thế nhưng hoa 20 triệu nhưng là căn bản không đáng. 30 triệu. Một thanh âm đột ngột nhớ tới, nguyên bản sao động hội trường lập tức yên tĩnh lại. Quay đầu nhìn về phía vị này lập tức đem giá cả tăng lên ngàn vạn mánh nhân, dồn dập mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phát Húc rất hưởng thụ thứ ánh mắt này, bản thân lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, lấy hắn hiện tại giá trị bản thân tới nói, căn bản không để ý này 30 triệu, cùng với so với, hắn càng quan tâm ánh mắt của những người này. 50 triệu. Quan Vũ thản nhiên nói. Rào. Toàn trường sôi vọt lên, đem đặt ở Phát Húc trên người ánh mắt chuyển hướng Quan Vũ. Phát Húc thì lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Quan Vũ, nói ra. Chuyện gì ngươi đều muốn đến xía vào một chân. Ta cho ngươi biết, chiếc nhẫn này ta muốn định, 60 triệu. Quan Vũ liền nhìn thẳng đều không có nhìn hắn một chút, như trước không có chút rung động nào nói ra, 70 triệu. 80 triệu. Phát Húc không do dự chút nào, căm giận nói rằng. Quan Vũ không khỏi nhíu mày, 90 triệu. Phát cuối cùng, không nên vọng động. Nam nhân kinh hãi, ở bên cạnh nhắc nhở. Một ức. Phát Húc hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp lên, không trải qua đại não liền nói ra. Quan Vũ nhếch miệng đối với hắn nở nụ cười, trêu tức nói ra, chúc mừng, nhẫn là ngươi. Rào. Tình cảnh càng thêm nóng nảy lên. Một chiếc nhẫn dĩ nhiên bán ra một ước giá trên trời. Số tử, 1786. Chương 2982, ta ra 100 ước. Phát Húc biểu hiện sững sờ, chợt một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quan Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Quan Vũ không biết ở Phát Húc dưới con mắt chết rồi bao nhiêu lần. Y. Hắn oán hận nói ra, ngươi sái ta. Quan Vũ không khỏi xì cười một tiếng, nói ra, ngươi không phải muốn cùng tranh ta sao, ta cho ngươi khuôn mặt này, một ức, chiếc nhẫn này là ngươi. Phát Húc phía trước bị Quan Vũ chèn ép quá ác, trong lòng oán khí tích lũy đã lâu, đã đạt đến choáng váng đầu góc mức độ, vì lẽ đó ở mới vừa rồi không có trải qua chút nào do dự liền hô lên một ức giá cả. Lẽ nào ngươi không muốn mua, muốn đổi ý hay sao? Quan Vũ bị di đạo. Ta Phát Húc nhất thời gian không có gì để nói. Tuy rằng Tam Hiệp tập đoàn thành phố trị 10 tỷ. Hắn Phác Nhà cũng là nhà đại nghiệp lớn, một ức đối với Phác Nhà mà nói cũng không là vấn đề, nhưng vấn đề là những kia tiền là phụ thân hắn, lại không phải hắn. Nói cho cùng hắn bất quá là một cái so với tầm thường con nhà giàu càng phú người thôi, để hắn lấy ra một ức, vẫn là tương đối khó khăn. Hắn hiện tại muốn nhất lớn gọi một câu, ai có bệnh à, hoa 1 ức mua 1 viên phá giới chỉ. Thế nhưng hắn không thể, một khi nói ra, hắn còn có Tam Hiệp tập đoàn e sợ đều muốn danh tiếng quét rác. Bị Quan Vũ không hề có một tiếng động đánh một cái tát, hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng nhẫn nhịn. Hắn hít một hơi thật sâu, cười nói, ta rất tình nguyện vì là từ thiện sự nghiệp cống hiến một phần sức mạnh. Há, Pháp Đại Công Tử cũng thật là có quyết đoán, nếu có lòng như vậy, không bằng lại thêm vào 1 ức, nhưng kia có khó khăn hài tử nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Quan Vũ một mặt nói thật, ha ha, nếu ta rất tình nguyện từ thiện sự nghiệp, thì sẽ không vẹn vẹn chỉ quên 1 ức, không ngại ở đây nói cho mọi người, vừa nãy người chủ trì nói tới thần bí khách quý chính là ta, ta quên tặng đồ vật nhất định sẽ để các vị thỏa mãn, chiếm được lạc quên ta sẽ không hề bảo lưu quên đi ra. Nếu bỏ ra 1 ức, Phát Húc đương nhiên sẽ không buông tha vì là mình thắng được danh tiếng cơ hội. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Phát Húc thắng được hội trường tất cả mọi người tiếng vỗ tay, ánh mắt nhìn hắn liền thay đổi. Phát Húc trong lòng cũng hơi dễ chịu một điểm, có thể 1 ức cũng hoa không oan, ít nhất là Tam Hiệp còn có mình thắng được danh vọng. Quan Vũ nhưng là bĩu môi khinh thường, đã kích nói, nếu như ngươi lấy ra đồ vật là giả làm sao bây giờ? Toàn trường tiếng vỗ tay im bặt đi. Phát Húc bản thân cũng là biểu hiện cứng đờ, lửa giận trong lòng trong đun. Quan Vũ nói rõ ngày hôm nay muốn với hắn không qua được, vào lúc này hắn không thể Quan Vũ đường, chợt bình phục tâm tình, nói, nơi này có 3 vị đức cao vọng trọng giám định nhà, bọn họ cứ yên tâm đi giám định, thân chính không sợ bóng nghiêng, thế nhưng chỉ sợ một số giả dối người ở từ trong phá hoại. Quan Vũ không chút nào bị Phát Húc ném đá giấu tay làm tức giận, hơi mỉm cười nói, ta tự nhiên tin tưởng khẩu ngoạn giới Thái Sơn bắt đầu, ta chỉ là hoài nghi Phú Xuân Sơn cư đồ chính là bảo vật vô giá, giá trị không thể đo đếm. Ngươi làm sao liền cam lòng lấy ra cơ chứ? Vừa nãy người chủ trì lưu lại hồi hộp bị Quan Vũ một câu nói như vậy làm toàn bộ không còn. Nếu Cố tiên sinh vì từ thiện sự nghiệp có thể từ bỏ 1/2 giang sơn, ta này một bộ vẽ có thể tính là cái gì đây? Phát Húc hùng hồn đại nghĩa nói rằng. Há, xem ra ta đến một lần nữa nhận thức ngươi. Quan Vũ cười nói. Ngươi có ý gì? Phát Húc cả giận nói. Không có ý gì, nói ngươi tốt đây, làm sao, có tật giật mình. Hừ. Ta có thể cáo ngươi ác ý phỉ báng. Thế nhưng ta vẫn luôn có một nghi vấn, này tranh vẽ muốn thật hay giả làm sao bây giờ? Không thể nói để cho người khác uổng phí một phen tinh lực, hô nửa ngày giới lại biết được là một cái giả đi, như vậy ngươi cái gọi là quên ra hết thệ là quên không phải thành một câu lời nói xuông sao. Quan Vũ híp mắt nói rằng, hắn hiện tại hơi có chút lý giải Phát Húc nói tới ngồi thu danh lợi, hóa ra tiểu tử này là chuẩn bị dùng này tranh vẽ thắng được toàn trường hảo cảm. Sau đó hắn còn có Tam Hiệp tập đoàn danh dự hay cùng cưỡi tên lửa giống như ở những này xã hội thượng lưu trong tăng vọt, cứ như vậy, bọn họ ở hoa hạ thị trường sẽ càng ngày càng lớn, này liền thu được lãi kết xù. Nếu như Phát Húc lấy ra thật đồ, Quan Vũ chỉ có thể nói bội phục Phát Húc trí tuệ, thế nhưng liền hắn giải Phát Húc, hắn đánh đáy lòng cũng không tin hắn sẽ lấy ra thật đồ đi ra. Nếu như giả, ta sẽ dựa theo cuối cùng tranh giá, dùng mình tài sản lấy ra số tiền này đi ra dùng cho từ thiện sự nghiệp. Phát Húc cười khẩy nói. Này tấm đồ kỹ thuật hàm lượng phi thường cao, sản dùng tiên tiến nhất công nghệ cao chế tác được. Trải qua trên 100 vị đến từ không giống quốc gia cổ ngoạn giới Thái Sơn bắt đầu giám định quá, đều không vấn đề chút nào, vì lẽ đó hắn đối với mình này tấm đồ phi thường có tự tin, cũng không cho là chỉ bằng nơi này 3 vị có thể giám định ra nó là giả. Cái này cũng là hắn vì là cái gì có thể nói ra những lời này sức lực vị trí. Hơn nữa hắn nói lời này cũng không phải là không có cái khác mục đích, hắn nhìn Quan Vũ, cười nói. Nếu như này tấm đồ là thật sự đây, vậy ta hay dùng cuối cùng định giá gấp 3 đến cho. Quan Vũ bình tĩnh nói. Phát Húc ở cho hắn đặt bẫy, hắn làm sao không phải là ở cho Phát Húc đặt bẫy đây. Hắn rất sớm mở ra tra xét hệ thống, vì lẽ đó Phát Húc suy nghĩ trong lòng hết thảy đều không hề bảo lưu tặng lại đến Quan Vũ trong đầu. Cái này cũng là hắn dám thả ra lời nói hùng hồn nguyên nhân, sự tình triển với hắn suy nghĩ cách biệt không có mấy. Như vậy đi, Vũ Khống, để tất cả mọi người tại chỗ làm chứng đi. Cố tiên sinh, nếu như ngươi không ngại mà nói, ta nghĩ xin ngươi làm một cái chủ nhân chứng, có cần phải mà nói cũng có thể làm trương bằng chứng cái gì. Quan Vũ nhìn về phía cũng nhìn bọn họ Cố Nguyên Sinh nói rằng. Cố Nguyên Sinh ánh mắt hơi hơi kinh ngạc nhìn Quan Vũ, đi trong đám người đi ra, mở miệng nói, các ngươi chắc chắn chứ. Coi như vì từ thiện lai một hồi đánh cuộc đi, ta đã quên nói cho Phát Công Tử, bản thân đâu cũng phi thường nóng lòng từ thiện. Quan Vũ cười hì hì, nói rằng. Phát Húc trợn mắt nhìn. Lời này rõ ràng là hắn muốn nói, lại bị Quan Vũ cấp chiếm tiền cơ máy móc. Cố Nguyên Sinh quay đầu nhìn về phía Phát Húc cũng là gật gù, nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến, thế nhưng cái gọi là bằng chứng liền không có cần thiết, Tam Hiệp tín dự dù sao ở đây, chúng ta sẽ không chuyển thạch đầu đánh mình chân. Phát Húc ý tứ rất rõ ràng, Quan Vũ đây là ở lấy lòng mọi người. Quan Vũ chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, cũng không nói lời nào. Cố Nguyên Sinh thấy song phương đạt thành nhận thức chung, mở miệng nói, nếu sự tình triển đến trình độ này, vậy kế tiếp trực tiếp tiến vào Phú Xuân Sơn cư đồ đấu giá đi, mọi người không có ý kiến chứ? Mọi người tự nhiên không có ý kiến, này có thể so với bình thường tính chất đấu giá thú vị hơn nhiều. Nếu không có ý kiến, vậy liền bắt đầu đi, do ta đến tự mình chủ trì. Cố Nguyên Sinh nói rằng, liền, ở mọi người cấp thiết dưới ánh mắt, Phú Xuân Sơn cư đồ rốt cục xuất hiện ở mọi người tầm nhìn trong. Ba vị Thái Sơn bắt đầu nhìn kỹ sau, quay về Cố Nguyên Sinh gật gù. Mọi người bắt đầu tranh giá đi. Cố Nguyên Sinh nói rằng, trong lòng đối với lại không khỏi đối với Quan Vũ lô mãng hành vi hơi có chút thở dài. Không cần tranh giá, ta ra 100 ức. Quan Vũ nụ cười cân nhắc nói rằng, số tử, 1780. Chương 2983, tiếp tục làm mất mặt. 100 ức. Lời này vừa nói ra, hội trường tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, không kìm lòng được quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nhìn hắn này ôn hòa nụ cười ấm áp, trong lòng đều cho rằng trước mắt người này điên rồi, triệt triệt để một người điên. 100 ức. Chính là Cố Nguyên Sinh cũng không có bực này hào khí à. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, Cố Nguyên Sinh mới phục hồi tinh thần lại, vội vã đến Quan Vũ bên người, thấp giọng khuyên nhủ, Quan tiên sinh, ta hy vọng ngươi không muốn vì nhất thời chi tranh mà tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Ở đây ba vị đều đối với bức họa này không có bất kỳ dị nghị gì. Cố Nguyên Sinh đem lời nói đều nói đến đây mức, Quan Vũ thật sự nếu không thức thời, vậy thì thật là trong lòng mọi người ngu ngốc. Thế nhưng Quan Vũ lại không chút nào giác ngộ ý tứ, cười nói, Cố tiên sinh, trận này đánh cuộc không còn đường quay đầu. Cố Nguyên Sinh hơi sững sờ, sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút. Phát Húc vừa mới bắt đầu cũng bị Quan Vũ 100 ức khiếp sợ đến, chợt cả giận nói, ngươi sái ta. Ta làm sao sái ngươi? Quan Vũ cười nói, một cái từ nông thôn đi ra sinh viên đại học thôi, ngươi có thể lấy ra 100 ức. Ngàn vạn cũng không thể. Phát Húc rêu cợt nói, ngươi liền xác định như vậy ngươi bức họa này là thật sự. Hay là này 100 ức nên ngươi bỏ ra đây? Quan Vũ tùy ý nói, vừa nãy ba vị chuyên gia đều chăm chú giám định quá, liền ngươi như thế một cái thằng nhóc lẽ nào ngươi còn muốn khiêu chiến quốc gia các ngươi quyền uy hay sao? Phát Húc trong mắt cười nhạo ý vị càng đồng. Quan Vũ hiện tại vẻ mặt càng cuồng, chờ sau đó cũng là suất càng tàn nhẫn, 100 ức. Hừ, Phát Húc có thể mang hắn đánh vĩnh viễn không vươn mình lên được. Không lời nói đi, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút có thể hay không lấy ra 100 ức đến, không phải vậy liền cút qua một bên, chờ mọi người tranh giá xong xuôi sau. Sau đó bé ngoan đem gấp đôi tiền lấy ra dâng hiến cho từ thiện sự nghiệp, Phát Húc thật vất vả bắt được một cơ hội như vậy, đương nhiên phải thừa dịp miệng lưỡi lợi hại. Quan Vũ sờ sờ mũi, 100 ức hắn xác thực không bỏ ra nổi đến, vừa nãy lúc nói lời này, bất quá cũng là muốn một lần đem Phát Húc đánh cũng lại hoan bất quá khí đến. Quan Vũ 100 ức, ta bỏ ra. Ngay khi Quan Vũ có chút lúng túng thời điểm, Lý Hy từ trong đám người đi ra, thản nhiên nói. Quan Vũ không khỏi sững sờ, cảm kích nhìn về phía Lý Hy còn có cách đó không xa Lý Nguyên Sơn. Quan Vũ cảm kích bọn họ không hề bảo lưu tin tưởng mình, 100 ức, đầy đủ để Lý Nguyên Sơn cả đời rất khó bỏ lên. Hắn nhìn Lý Hy, trịnh trọng nói ra, cảm ơn. Lý Hy khỏe miệng nhưng là nhấc lên một cái tươi đẹp độ cong, nhẹ giọng nói, đây là ta cùng cha ta cộng đồng quyết định, hắn nói quá mức một lần nữa trở lại. Quan Vũ lắc đầu nói, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chúng ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Lý Hy nói rằng, còn có ta, ông xã, ta cũng tin tưởng ngươi, tiếp tục đánh cái này dối trá nam nhân mặt. Ôn Nhu ở bên cạnh cũng là khích lệ nói. Quan Vũ trong lòng một trận ấm áp. Phát Húc nhìn hai vị vị mạo đẹp như tiên nữ nhân đứng ra vì là Quan Vũ nói chuyện, trong lòng rất cảm giác khó chịu, làm sao hết thể nữ nhân xinh đẹp đều cùng Quan Vũ quan hệ rất không bình thường. Cao Duy cũng là, Ôn Nhu cũng là, hiện tại lại tới nữa rồi một cái, người này so với người khác, Phát Húc muốn thổ huyết. Phát Húc tầng tầng hừ một tiếng, nhìn Lý Hy, cười nhạo nói, ngươi có năng lực này. Lý Hy nói ra, nếu như này tấm đồ là thật sự, trong vòng 5 năm, 100 ức sẽ hết mức giao cho Cố tiên sinh trong tay, ta nghĩ Cố tiên sinh tin tưởng ta nói. Nếu như là giả, ta hy vọng Phát tiên sinh cũng thực hiện mình lời hứa. Phát Húc quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên Sinh, chỉ thấy Cố Nguyên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Hy. Việc đã đến nước này, Phát Húc cũng không có đường lui, xem thường gật gù, nói ra, nếu hắn không tin này tấm đồ là thật sự, ta nghĩ phiền phức đang ngồi ba vị lại một lần nữa giám định một lần, sau đó đem kết quả nói cho cái này điếc không sợ xuống người, làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Cố Nguyên Sinh khẽ thở dài một hơi, nhìn ba vị, nói ra, làm phiền. Ba vị sắc mặt cũng khá là khó coi, bọn họ danh dự nhưng là trải qua một cái lại một cái đồ cổ tích lũy lên, xem qua đồ cổ thậm chí so với Quan Vũ đi qua đường còn nhiều hơn, hiện tại lại muốn ở cái này người nghi vấn trong lại một lần nữa làm ra giám định, để trong lòng bọn họ rất là bất mãn. Thế nhưng bị vướng bởi Cố Nguyên sinh tử, bọn họ cũng chỉ đành lại một lần nữa thật lòng giám định lên. Sau 10 phút, ba vị trong danh tiếng tối lớn Trần Du cố gắng làm đại biểu đi ra, nâng lên lão hoa kính, không vui nói, trải qua chúng ta ba vị lại một lần nữa cẩn thận thật lòng giám định, nhất trí cho rằng tranh này là Hoàng Công Vọng bút tích thực. Rào. Toàn trường bắt đầu sôi trào lên, trợ ánh mắt thương hại nhìn Quan Vũ cùng Lý Hy, 100 ức à, không phải 100 khối, làm sao có thể như thế đùa dẫn đây. Phát Húc càng là khí phách gió, đánh kẻ xa cơ sự tình hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, cười nhạo nói, lần này không lời nói. Quan Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hỏi ngược lại, xin hỏi Trần Lão, ngươi giám định sẽ không có đánh qua mắt. Trần Dụ Cường biểu hiện hơi chậm lại, hư lạnh nói, này đã là mấy chục năm trước sự tình. Mấy chục năm trước sự tình ai nói hiện tại cũng sẽ không sinh đây. Quan Vũ mí mắt vi liễm, đúng mực nói. Trần Dụ Cường bị một tên tiểu bối như vậy xem thường, sắc mặt dị thường khó coi, nói ra, được, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, môi công phu lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao xác định bức họa này là giả. Quan Vũ khẽ mỉm cười, đi tới Phú Xuân Sơn cư đồ trước, chỉ là dùng con mắt quét nó một chút, nhìn Trần Dụ Cường nói ra, vẽ là tốt vẽ, thế nhưng là không phải Hoàng Công Vọng bút tích thực. Có ý gì? Trần Dụ Cường chân mày cau lại, nói rằng, đây là đời minh họa sĩ Trương Hoành vẽ phiên bản, bởi vì bản thân của hắn cao họa kỹ thêm vào nhiều năm đối với Phú Xuân Sơn cư đồ nghiên cứu, đã là đem đồ trong ý cảnh lĩnh hội 7-8 phần 10, vẽ đi ra đồ người thường rất khó phân biệt ra được. Quan Vũ thản nhiên nói, Trần Dụ Cường hơi thay đổi sắc mặt, nghiên cứu đồ cổ nhiều năm như vậy, Trương Hoành người này hắn cũng không xa lạ gì. Vậy ngươi là làm sao phân biệt ra được? Trần Dụ Cường hỏi, ngữ khí không lại giống như chi trước cường ngạnh như vậy. Quan Vũ điếu môi, giả vờ giả vịt chỉ vào trong lời nói nơi nào đó nói ra, Trương Hoành hội họa đặc sắc là vẽ thạch mặt thuần nhiễm kết hợp, kết cấu sơ mật được lợi. Hoàng Công Vọng thì lại cạn dáng pháp thủy tổ, hai người hội họa đặc sắc bất tận tương đồng, ngươi xem này đồi núi, sông lớn, đình đài tiểu cầu hội họa thủ pháp liền có thể nhìn ra, nếu như ngươi xem qua Trương Hoành tranh chữ, như vậy lĩnh hội càng sâu. Trần Dụ Cường có mơ hồ quán đỉnh cảm giác, mang theo lão hoa kính vội vã cúi người xuống nhìn lại. Quan Vũ thì lại tiếp tục nói ra, nói đây là Trương Hoành vẽ cũng không hoàn toàn, hữu tâm nhân đem bức họa này hết thành hai tầng, đây là tầng dưới, lại trải qua một ít đặc thù thủ pháp xem ra hay cùng thì ra như thế, bình thường rất khó phân biệt ra được, thế nhưng ngươi có thể mang cục bộ thả lớn hơn tới xem một chút, sẽ. Sơn thủy biên giới là mơ hồ. Trần Dụ Cường chiếu Quan Vũ nói làm, mặt khác đem còn lại hai vị cũng lôi kéo cùng nhau nghiên cứu, thời gian càng về sau, bọn họ kinh ngạc thanh âm càng ngày càng lớn. Trần Dụ Cường cuối cùng không nhịn được kinh kêu thành tiếng nói, cũng thật là Trương Hoành vẽ phiên bản, tiểu tử, ngươi thực sự là quá thần kỳ, hầu như nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé địa phương đều bị ngươi phát hiện. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái xanh Phát Húc. Số tử, 1823. Chương 2984, có thể hay không số học. Không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù tâm tư lại kín đáo, thủ đoạn cao đến đâu cũng vô dụng. Quan Vũ trào phúng nhìn Phát Húc, lười biếng nói rằng. Phát Húc hiện tại sắc mặt hay cùng ăn con ruồi chết như thế khó coi, hắn hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của chính mình bình phục lại, hắn ánh mắt âm trầm đáng sợ, hư lạnh nói, ngươi đây là nói xấu, ta bức họa này là trải qua đến từ thế giới không giống quốc gia chuyên gia đều dám định quá, không thể giả bộ, những chuyên gia này có vấn đề, ta làm sao biết không phải ngươi liên hợp lại nhằm vào ta. Hừ, lẽ nào chúng ta còn có thể nhìn nhầm? Trương Hoành bút tích thực nhà ta vừa vặn có muốn hay không đem ra làm một thoáng so sánh? Trần Dụ Cường rất tức giận, ngày hôm nay giám định có thể nói là biến đổi bất ngờ, nếu không là Quan Vũ nhắc nhở, bọn họ ba vị e sợ muốn danh dự quét rác. Phát Húc sắc mặt hơi đổi một chút, như trước cứng rắn nói, các ngươi còn đáng giá ta tin tưởng sao? Tiếp đó hắn giả vờ một mặt phẫn nộ nói ra, nước của các ngươi quá để ta thất vọng rồi. Vốn là ta thuần túy là mang theo một viên thiện tâm tới làm việc thiện, lại bị chuyện tốt người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, này việc thiện không làm cũng được, thật sự không như chúng ta đại hàn. Quan Vũ ánh mắt thương hại nhìn Phát Húc, lắc đầu nói, ngươi rất đáng thương. Ngươi nói cái gì? Phát Húc hiện tại là nhìn thấy Quan Vũ thì có lửa, hận không thể hắn ra ngoài bị xe đụng chết, uống nước bị nghẹn chết. Quan Vũ cười nhạo nói, làm nhiều hơn nữa dây rủa cũng là phí công, ta nói rồi ngươi bức họa này là Trương Hoành vẽ bản, vốn là giá trị cũng không ít. Thế nhưng ngươi lại không nên đem bức họa này hết thành hai tầng, lưu lại cái hở. Phát Húc vẻ mặt hơi ngưng lại, khinh thường nói, nếu như ta nghĩ lừa gạt mọi người tại sao phải đem vẽ hết thành hai tầng. Toàn bộ lấy ra chẳng phải là càng bảo hiểm. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một cái không tên độ cong, nói ra, ngươi tâm tư kín đáo đương nhiên sẽ không làm loại này ngu ngốc sự tình, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh ngươi sẽ không làm, hắn có thể không giống ngươi có tiền như vậy. Ta nghĩ bởi vì về thời gian quan hệ, hắn vẫn không có đem tầng thứ nhất đúng lúc xử lý đi, hẳn là đặt ở tầng này khách sạn một cái nào đó trong phòng, nếu như ngươi còn chưa từ bỏ ý định, đều có thể để người nơi này đi phòng của hắn kiểm tra một phen. Quan Vũ quay đầu nhìn về phía Phát Húc bên người đàn ông kia, rêu rêu nói, ta nói có đúng không? Nam trong lòng người kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lén lút nhìn Phát Húc nhất mắt, lại. Hắn ánh mắt âm trầm như nước nhìn mình, ở đây mọi người ánh mắt đều hội tụ đến trên người mình, hắn rốt cục không chịu được loại áp lực này, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm Phát Húc túi quần, năn nỉ nói, Phát cuối cùng, ta nhất thời tham tài tâm hồn, mới phạm vào sai lầm lớn, van cầu ngươi tha thứ ta. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi kinh kêu thành tiếng, nhỏ giọng ở dưới đáy bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới bức họa kia cũng thật là giả, Tam Hiệp lần này e sợ đem mặt đều ném đến mộ mộ nhà. Hừ, tự mình làm bậy thì không thể sống được, Tiểu Lưu, ngươi nhớ rồi, phàm là tất cả cùng Tam Hiệp hợp tác có quan hệ hạng mục toàn bộ thủ tiêu, lại tiếp tục hợp tác xuống, nói không chắc ngày nào đó hay cùng ngày hôm nay này tấm đồ như thế, bị lừa còn không biết. Ai, Lão Trương, ngươi này vừa để tỉnh. Ta ghi nhớ đến mình thật giống cũng cùng Tam Hiệp có hợp tác, bất quá vẫn còn hiệp đàm ở trong, may mà nhắc nhở đúng lúc, không có tạo thành tổn thất. Ta này hay cùng thư ký gọi điện thoại, để hắn thủ tiêu. Ta liền xui xẻo rồi, cùng Tam Hiệp có cái hạng mục đang tiến hành trong, Tiểu Vương, mau nhanh kêu dừng. Quản lý, kêu dừng chúng ta sẽ tổn thất tam đến ngàn vạn khoảng trường. Mặc kệ tổn thất bao nhiêu đều cho ngừng, tiếp tục nữa, nói không chắc thiệt thòi đến một ước đi tới. Tương tự nói chuyện lập tức trải rộng toàn bộ hội trường. Đại đa số người không phải quay về bên người thư ký dặn dò chính là cầm điện thoại lên cho thư ký bàn giao. Phát Húc mặt xám như cho tàn, mạnh mẽ một chân đá vào nam nhân trên người, rốt cục kéo xuống mặt thượng hương ngụy cụ, giữ tận nói, tha thứ ngươi. Ai đến tha thứ ta? Dòng dã 100 ức à, nhân vì cái này ngu ca mê ra heo ra hỏa, hắn không chỉ là mất đi 100 ức, còn có hắn cùng Tam Hiệp danh tiếng, hậu quả hắn hiện tại đã thấy, thế nhưng hắn biết này vẹn vẹn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trải qua đêm nay, e sợ Tam Hiệp ở Hoa Hạ thị trường số lượng sẽ đạt tới một cái không trước thung lũng, vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi, Phát Húc sau lưng không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Càng nghĩ càng giận, Phát Húc đem lửa giận trong lòng một mạch tiết ở trên người đàn ông này, quay về nam nhân chính là một trận mánh giẫm, nam nhân cũng chỉ là yên lặng chịu đựng, thỉnh thoảng ra giết lợn bình thường tiếng kêu. Quan Vũ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, mở miệng nói, ngươi cũng đừng ở mọi người mặt trước tiếp tục mất mặt xuống. Ta ở đây trước tiên đại biểu rộng rãi lớn Hoa Hạ lao khổ quần chúng cảm tạ Phát đại công tử hùng hồn. Phát Húc mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, trong lòng đổ hoảng, phiền muộn suýt chút nữa phun ra một miệng tiên huyết đi ra. Vừa nãy những này người đàm luận lời đã để Phát Húc sức đầu mẹ chán, Quan Vũ vào lúc này lại đưa ra 100 ức, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Phát Húc sắc mặt biến đổi bất định, 100 ức nhưng là một bút tương đương bảng lớn con số, ngay cả phụ thân hắn cũng không có cái này năng lực lấy ra số tiền này đi ra. Ngược lại mặt mũi cũng ném sạch sẽ, hắn chuẩn bị phá quán tử phá xuất, đem này 100 ức cho lại đi. Thế nhưng Quan Vũ làm sao sẽ làm hắn toại nguyện, bị di đạo, còn hiểm Tam Hiệp tử ném không đủ, nghĩ đi này 100 ức. Không sợ hậu quả ngươi liền lại đi. Cấu Nguyên Sinh vào lúc này cũng đứng dậy, nói ra, ta sẽ cân nhắc có hay không tiếp tục cùng Tam Hiệp hợp tác xuống, cái khác bốn vị đồng sự cũng là cùng ta cũng như thế ý nghĩ. Phát Húc sắc mặt rốt cục đại biến lên. Cấu Nguyên Sinh ở giới kinh doanh sức ảnh hưởng hãy cùng Einstein ở vật lý giới sức ảnh hưởng như thế, hắn nếu như ngưng hẳn cùng Tam Hiệp hợp tác, như vậy phía dưới một ít dựa vào hắn tồn tại công ty tất nhiên cũng sẽ không cùng Tam Hiệp hợp tác, vào lúc này, Tam Hiệp hầu như có thể lui ra Hoa Hạ thị trường. Thế nhưng nó có thể lui ra sao? Hoa Hạ mang đến lợi nhuận hầu như chiếm cứ bọn họ cuối cùng lợi nhuận một nửa, không còn Hoa Hạ tảng mỡ dày này, bọn họ Tam Hiệp e sợ cũng là xong. Cùng 100 ức so với, hiển nhiên Hoa Hạ thị trường quan trọng hơn. Phát Húc sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng chán trường đi, nói ra, 100 ức kim ngạch rất bằng lớn, ta một người cũng không làm chủ được, ta cần phải đi về cùng cha ta thương lượng một chút, thế nhưng ta nghĩ xin mọi người tin tưởng Tam Hiệp tín dự, số tiền kia chúng ta sẽ không lại đi. Mọi người không khỏi bĩu môi, bọn họ Tam Hiệp tín dự còn có thể tin tưởng sao? Phát Húc đem vẻ mặt của mọi người thu ở đáy mắt, trong lòng tầng tầng thở dài một hơi, quên đi, có thể cứu vãn bao nhiêu là bao nhiêu đi, hắn nhìn Cố Nguyên Sinh nói ra. Ta này liền trở về cùng phụ thân thương lượng, sáng mai sẽ cho các vị trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn xoay người hướng về hội trường mở miệng đi đến, khỏe miệng có một nụ cười khổ, thế nhưng trong ánh mắt nhưng có không hề che giấu sát ý. Quan Vũ. Phát Húc ở trong lòng gầm hét lên. Ai, vân vân. Quan Vũ nói rằng. Phát Húc rộng rãi xoay người, tức giận nói, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi có hay không số học à? Là 101 ức, lẽ nào ngươi còn muốn trắng muốn nhận à? Quan Vũ bị di đạo. Số tử, 1790. Chương 2985, Phát Húc sự phẫn nộ. Lời này vừa nói ra, toàn trường không khỏi bật cười. Phát Húc trong lòng không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không nên vọng động, không phải vậy liền Quan Vũ câu nói này, hắn đã muốn bắt dao găm đi tới chém người. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Phát Húc lược dưới câu nói này, căm giận rời đi. Ông xã, ngươi quá đáng yêu. Ôn Nhu đi tới Quan Vũ bên người, cười nói. Một ức cũng là tiền, có thể nhiều trợ giúp một điểm là một điểm, bất quá vốn là dự định đưa cho ngươi chiếc nhẫn kia chỉ sợ cũng không có. Quan Vũ cười giải thích, ngữ khí hơi hơi áy náy. Ôn Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, Ôn Nhu nói, ta không thèm để ý những này, lại nói dùng một chiếc nhẫn đổi lấy một ức trợ giúp nghèo khó hài tử, so với ta đeo trên tay có ý nghĩa hơn nhiều. Ôn Nhu còn có một câu nói để ở trong lòng tới nói, ta càng để ý ngươi vừa nãy biểu hiện. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, không nói gì nữa. Hắn đến Lý Nguyên Sơn phụ nữ bên cạnh, cười nói, Lý Lao Ca, cảm tạ ngươi đối với ta tín nhiệm. Lý Nguyên Sơn cười khoát tay nói, từ ta biết ngươi ngày đó bắt đầu, ngươi liền chưa từng có để ta thất vọng quá, mỗi một lần ngươi đều sẽ cho người cảm thấy bất ngờ, lần này cũng không ngoại lệ. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành hồng, thật không tiện gãi đầu một cái. Lúc này, Cố Nguyên Sinh đi tới, trong giọng nói lớn thêm tán thưởng nói ra, Quan Tiên Sinh, ngươi vừa nãy biểu hiện thực sự là quá đặc sắc, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới Quan Tiên Sinh ở đồ cổ phương diện có như thế sâu trình độ. Cố cuối cùng, Quan Vũ hắn không gần như chỉ ở chơi đồ cổ mặt trình độ sâu, ở Ngọc Thạch phương diện mới có thể không chút nào thua đồ cổ. Ta chìm đắm ở Ngọc Thạch phương diện mấy chục năm, đánh bạc cũng có bồi thời điểm, thế nhưng hắn nhưng sẽ không, ta khối này đỉnh cấp hồng ngọc phỉ thúy chính là hắn. Lý Nguyên Sơn ở bên cạnh cười nói, trong lúc lơ đãng toát ra một luồng tự hào tâm ý. Quan Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút quái lạ. Lý Nguyên Sơn lời này làm sao nghe lại như là ở khoe khoang mình con rể. Cố Nguyên Sinh chấn kinh rồi, tí tí lấy làm kỳ nói, Quan Tiên Sinh thâm tàng bất lộ à? Chỉ là số may thôi. Quan Vũ khiêm tốn nói, hy vọng sau đó chúng ta có cơ hội hợp tác. Cố Nguyên Sinh đưa tay phải ra nói rằng, Quan Vũ không khỏi sững sờ, cười đưa tay phải ra cùng Cố Nguyên Sinh nắm cùng nhau, nói ra, nhất định. Ẩm. Phát Húc trở lại nơi ở, nắm trong tay ly thủy tinh mạnh mẽ hướng về trên tường xuất đi. Khốn nạn, khinh người quá đáng, Quan Vũ vẫn đang đùa ta. Phát Húc khi về đến nhà, cũng bình tĩnh không ít, hồi tưởng lại Quan Vũ chi trước làm tất cả, đột nhiên. Hắn tử mới vừa lúc mới bắt đầu liền vẫn ở cho hắn đặt bẫy, từng bước một để mình hướng về trong vực sâu nhảy. Lấy trước vẫn không có đem Quan Vũ để ở trong mắt, chờ Phát Húc chân chính nhìn thẳng vào lên đối thủ thời điểm, lại bất đắc dĩ. Đối thủ đã một chân đem hắn đạp tiến vào vạn trượng thâm nguyên, rất khó lại bỏ lên. Phát Húc càng nghĩ càng giận. Dơ lên một chân đá vào trên khay trà, toàn bộ bàn trà ngã ngửa trên mặt đất, mặt trên đổ vật ào ào nát một chỗ. Hắn vẫn cứ không cảm thấy hả giận, phàm là có thể cầm ở trong tay xuất đồ vật, đều không ngoại lệ bị hắn quăng ngã toàn bộ, thì ra trang trí tinh xảo phương diện bị hắn làm lung ta lung tung. À! Phát Húc quát to một tiếng, thở hổn hển nói, Quan Vũ, ta muốn cho ngươi quỳ gối ta mặt trước, ta muốn cho ngươi chết. Lớn cường! Phát Húc tức giận hô. Một cái vệ sĩ dáng dấp nam người đi vào, không người nói. Thiếu gia, tại sao Quan Vũ còn chưa chết? Tại sao? Ngươi không phải nói tên sát thủ kia rất có thể làm gì, còn xưa nay chưa từng bị thua, hiện tại ngươi nói cho ta, tại sao Quan Vũ sống đến nay? Phát Húc gần như gầm hét lên. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng, ta hiện tại cũng liên lạc không được tên sát thủ kia. Vệ sĩ thành thật trả lời. Đây chính là ngươi cho lời giải thích của ta. Phát Húc nhất lòng bàn tay liền vỗ tới, ta muốn để hắn chết, đêm nay chết. Mặc kệ ngươi phái ra bao nhiêu người, ta chỉ cần một kết quả, đó chính là hắn chết. Phát Húc đem cái cuối cùng chữ tử cắn phi thường nặng. Vệ sĩ đứng ở nơi đó cũng không dám thở mạnh một tiếng, gật đầu nói, vâng. Ngay vào lúc này, lại đi một mình vào, không người nói, thiếu gia, lao ra điện thoại. Nói, hai tay phủng điện thoại di động, đưa tới Phát Húc mặt trước. Phát Húc nhất lòng bàn tay đưa điện thoại di động phiến đến ra xa, quắc, mặc kệ ai điện thoại, giống nhau không tiếp, lan, lại làm không chuyện tốt. Các ngươi cũng có thể đi uống Tây Bắc Phong. Hai người xoay người liền chuẩn bị rời đi. Chớ đã, ngươi mới vừa nói là ai điện thoại. Phát Húc nói rằng. Lao ra điện thoại. Người kia cung kính nói. Đúng. Phát Húc nhất lòng bàn tay vỗ tới, máng, cha ta điện thoại ngươi làm sao không nói sớm, cầm điện thoại lấy tới. Vừa nhắc tới Quan Vũ, Phát Húc Tình tự hoàn toàn liền mất khống chế, liền vừa nãy người kia nói quá là cha hắn điện báo đều không có nghe thấy. Phát Húc hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, quay về điện thoại nói ra, ba, chuyện gì? Hắn hiện tại đang chuẩn bị làm sao tìm từ cùng cha hắn nói một chút 100 ức sự tình, lại không nghĩ tới cha hắn dĩ nhiên trước tiên đánh tới, để Phát Húc trong lòng có một loại dự cảm không lành. Chuyện gì? Hừ, Hoa Hạ các xí nghiệp lớn dồn dập suốt đêm thủ tiêu cùng sự hợp tác của chúng ta, mặc kệ là chính đang hiệp đàm vẫn là hạng mục đang tiến hành trong đều thủ tiêu, bọn họ tình nguyện bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta xuống, chuyện này nghe nói cùng ngươi có quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, đầu bên kia điện thoại gần như gầm hét lên. Phát Húc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hành động cũng quá tấn, căn bản không cho Phát Húc cứu lại cơ hội. Đúng, chuyện này cùng ta có quan hệ. Ở Phát Húc lao tử mặt trước, hắn hoàn toàn không có chi trước ngạo khí, như thực chất đem kiếp trước sự tình nói một lần. Khốn nạn, ta làm sao liền nuôi ngươi như thế một cái vô liêm sỉ nhi tử, khỏe mạnh công ty ngươi không muốn đi quản lý, một mực đi hôn giới diễn viên, điều này cũng làm cho quên đi, dĩ nhiên tự cho là thông minh cho ta chọc như thế một xẻ ra chuyện, toàn bộ tam hiệp hầu như đều sắp hủy ở trên tay của ngươi, hiện tại rất nhiều phần đông đô gọi điện thoại cho ta, để ta cho bọn họ một cái giải thích, ngươi để ta giải thích thế nào? Phát Húc cha hắn giận không nhịn nổi, giận dữ hét. Phát Húc gầm trầm nói, ai làm lấy chịu, chuyện này ta đến phụ trách. Phụ trách? Hừ, ngươi có thể lấy ra 100 ức. Không thể. Vậy ngươi liền đàng hoàng cút cho ta trở về, không muốn lại ở bên ngoài gây sự, chuyện này ta đến xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Nói rằng cuối cùng, đầu bên kia điện thoại ngựa khí cũng bình tĩnh lại. Ta không thể bây giờ đi về, ta muốn tận mắt nhìn thấy Quan Vũ trả giá bằng máu. Phát Húc giữ tận nói. Ngươi hiểm trả lại ta nhạ sự tình không đủ. Ngày mai sẽ trở lại cho ta, không phải vậy ta đông lại ngươi hết thẻ tài chính, khi đó ngươi chẳng là cái thá gì, còn lấy cái gì cùng người khác đấu. Không muốn hoài nghi ta nói. Phát Húc cha hắn vừa giận lên. Biết rồi. Phát Húc ánh mắt âm trầm như nước, nói rằng. Số tử, 1715. Chương 2986, tiểu hai miệng rất ấm áp. Cúp điện thoại, Phát Húc đem điện thoại di động mạnh mẽ hướng về trên tường xuất đi. Điện thoại di động lập tức chia 5 xẻ 7. Hắn bi ai phát hiện, không có phụ thân hắn tầng này ô dù, hắn xác thực chẳng là cái thá gì, vì lẽ đó mệnh lệnh của phụ thân hắn không thể không nghe. Hai ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau mau đi làm sự tình, các ngươi chỉ có đêm nay cơ hội, nếu như lại không thành công, ngày mai lập tức cuốn gói lăn người. Phát Húc không thích nói nói. Vâng. Chờ đã, các ngươi nắm lấy Quan Vũ sau, đem hắn mang tới ta tới trước mặt, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Phát Húc giữ tận nói. Hai người gật gù rời khỏi nơi này. Quan Vũ, ngày này năm sau chính là người ngày rỗ, ha ha. Vào lúc này Phát Húc đã hoàn toàn mất khống chế. Ông xã, đêm nay người là theo vị kia nữ thần đi vẫn là theo ta đi. Ôn Nhu bưng chén rượu, trên mặt mang theo đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn Quan Vũ. Ây Quan Vũ mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Quan Vũ ngăn lại lực vốn là không mạnh, xoa xoa tay khà khà cười nói, đương nhiên là theo người đi à. Ngày mai người liền muốn rời khỏi kinh đô, đêm nay không hảo hảo cùng cùng nàng. Ôn Nhu trêu ghẹo nói. Nàng lại không phải nữ nhân ta. Quan Vũ bĩu môi, nói nói. Sau đó liền nói không chắc đây. Ôn Nhu nhẹ nhàng xoay tròn chén rượu, nhìn rượu rượu đỏ trong ly nói nói. Quan Vũ sờ sờ mũi, trêu chọc nói, người cảm thấy ông xã như thế có mị lực. Ôn Nhu dùng một cái tay khác nhẹ nhàng nâng đỡ Quan Vũ cảm, hơi thở như hoa lan nói, ai nói không phải đây. Ôn Nhu che miệng cười khẽ, nói ra. Chúng ta người nhà. Quan Vũ trong cơ thể tà hỏa tăng tăng hướng về trên mạo. Đây chính là người nói, ta hiện tại liền đi. Quan Vũ dắt Ôn Nhu non mềm tay liền hướng hội trường mở miệng đi. Ôn Nhu con ngươi mỉm cười nhìn Quan Vũ, trở tay kéo lại Quan Vũ cánh tay. Quan Vũ là lén lút mang theo Ôn Nhu rời đi, không có cùng Lý Hy chào hỏi. Hai người ra khách sạn, đang chuẩn bị đi tới một cái khác khách sạn thời điểm, Quan Vũ cái bụng không hăng hái tên lên. Quan Vũ một mặt lúng túng. Ôn Nhu cười nói, ông xã. Vừa nay nuôi ấy nhiều đột như vậy người không ăn à. Người cũng nhìn thấy, từ chúng ta đi ra phía trước, không ngừng có người lại đây chúc rượu, ta tại sao có thể có thời gian ăn đồ ăn đây? Quan Vũ bất đắc dĩ nói. Quan Vũ ở tiệc rượu trên một phen đặc sắc biểu hiện hơn nữa câu nguyên sinh hôn lại, Quan Vũ nghiễm nhiên thành tiệc rượu trên minh tinh, không ngừng có người lại đây chào hỏi hắn, Quan Vũ cũng coi như là một cái hiền hòa người, chỉ cần có người lại đây chúc rượu, hắn từng cái kế tiếp, đến cuối cùng tay đều nâng mềm nhũn. Này ngược lại cũng đúng là, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Ôn Nhu kiến nghị nói. Quan Vũ xác thực lắc đầu một cái, kha kha cười nói, so với ăn đến, còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ôn Nhu lườm hắn một cái, trêu chọc nói, hay là muốn đi ăn, như vậy mới có sức lực làm việc à? Quan Vũ sắc mặt không khỏi trở nên quái lạ lên, bắt đầu suy nghĩ Ôn Nhu nói, có sức lực làm việc là có ý gì? Khó nói nàng muốn đại chiến một đêm hay sao? Quan Vũ nuốt từng ngụm nước bọt. Một đêm liền một đêm đi, lần trước đần độn u mê, là hẳn là hảo hảo cảm thụ một chút. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngăn chặn trong cơ thể sôi trào thú huyết, cười nói, nói có đạo lý, này ta trước tiên đi ăn cơm. Cũng không biết, hắn hiểu lầm Ôn Nhu ý tứ. Ôn Nhu bất quá là sợ hắn ở không ăn đồ ăn tình huống dưới tiến hành cường độ cao vận động, thân thể sẽ không chịu nổi, làm hỏng rồi thân thể, về nhà mấy vị kia không phải nói chết nàng à, nàng có thể không muốn gánh vác tội danh như vậy. Tại bọn họ cách xa mở tiểu điếm không lâu, từ bên trong quán rượu lại đi ra tới một người, xa xa nhìn rời đi Quan Vũ hai người. Người này vóc người thon dài, một thân hợp thể trang phục đem cường tráng thân thể hoàn mỹ hiện ra, một bộ lười biếng dáng vẻ, một đôi mắt thâm thúy con mắt có chút chán trường cảm giác. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một điếu thuốc, nhen lửa, nhưng không có hút vào một ngụm. Chờ đến Quan Vũ sắp biến mất ở hắn tầm nhìn trong thời điểm, hắn mới bắt đầu bước động bước chân đi theo. Từ thiện tiệc tối vẫn còn tiếp tục tiến hành, khoảng chừng ở khách sạn 40 tầng khoảng chừng một cái chứa đồ trong phòng, phát sinh len ken đòn nghiêm trọng thanh âm. Điền Công Lao không ngừng dùng chân đá chứa đồ thất cửa lớn, lại loại Hà Ngũ tinh cấp khách sạn phương tiện làm tương đối tốt, bất luận Điền Công Lao làm sao đá, cánh cửa này chính là đá không ra. Hắn biểu hiện hơi hơi lo lắng lên, trong lòng cầu khẩn Quan Vũ không muốn nhanh như vậy rời đi hội trường. Tối hôm nay hắn cùng Lâm Đông vẫn luôn ở tiệc tối trên, ở buổi đấu giá lúc kết thúc, Điền Công Lao phát hiện Lâm Đông tung tích, hai người tranh đấu đến 40 tầng, cuối cùng vẫn là Điền Công Lao hơi thua một bậc, bị Lâm Đông nhốt tại chứa đồ trong phòng, lấy đi trên người hết thảy thông tin thiết bị, vì lẽ đó hắn hiện tại không cách nào liên lạc với Quan Vũ, không thể cho hắn chuẩn xác nhất tin tức. Nghĩ đến hiện tại Quan Vũ hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, Điền Công Lao không khỏi tăng thêm đá môn cường độ, môn đều bị đá biến hình, lại vẫn là như trước chưa mở. Ôn Nhu bởi vì là kinh đô người, đối với nơi này khẳng định so với Quan Vũ quen thuộc hơn nhiều, nàng mang theo Quan Vũ đến một cái quán bán hàng, mặc dù là mùa đông, thế nhưng như trước không ngăn được kinh đô người ăn lẩu nhiệt tình. Nhìn náo nhiệt đám người cùng nóng hổi nồi lẩu, Quan Vũ không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ôn Nhu, nói ra, người xác định ở đây ăn cơm. Ừ, nơi này nồi lẩu ở kinh đô đều là xương tên ăn ngon. Thời gian thật dài không có đến ăn qua, nếu đến rồi kinh đô, làm sao đều muốn thưởng trên một cái. Ôn Nhu liếm liếm trên môi nói nói. Nhìn Ôn Nhu thèm ăn dáng vẻ, Quan Vũ trêu chọc nói, cũng được, ăn no đều có sức lực. Ôn Nhu trắng Quan Vũ một chút, tìm một cái không vị ngồi xuống, quay về quản lý gọi nói, quản lý, đến cái cá nổi, phối món ăn người nhìn trên. Được rồi, lập tức liền trên. Quản lý nhiệt tình đáp nói. Không lâu, nồi lẩu liền lên lại đây. Một cái nồi bên trong thả mới vừa giết cá tươi, bên cạnh có mấy nói ngon miệng rau cải cùng mê người món ăn mặn, Ôn Nhu một mạch toàn bộ cũng tiến vào, đem hỏa lực mở ra tối lớn, không lâu nồi lẩu liền bắt đầu liều lĩnh làm người chảy nước miếng hương vị. Hửm, hương. Ôn Nhu một mặt say sưa nói nói, đến, ông xã, nếm thử. Nhìn hai cái miệng nhỏ rất ấm áp, không gìn cũng làm cho ta muốn ăn mở ra, sượt bữa cơm không ngại chứ. Quản lý, thêm xong bát đũa. Một người đàn ông rất là đột ngột ngồi ở Quan Vũ bên cạnh, cười nói. Quan Vũ nhìn thấy người này thời điểm, sắc mặt không khỏi đại biến lên, thất thanh nói, Lâm Đông. Số tử, 1598. Chương 2987, ai cũng đi không được. Lâm Đông quay đầu nhìn Quan Vũ, nhếch nhếch miệng, nói ra, đều là quen biết đã lâu, không cần kinh ngạc như vậy. Quan Vũ đột nhiên có mắng mẹ kích động, ai hắn mẹ cùng ngươi là quen biết đã lâu à, tính cả lần này bất quá liền thấy hai lần mà thôi. Thế nhưng Quan Vũ không dám mắng, hắn không biết Lâm Đông tính cách, nếu như không cẩn thận chọc giận hắn, xem mình khó chịu nắm bắn chết mình làm sao bây giờ, hắn tìm ai khóc đi à, hắn nhưng là nhìn thấy Lâm Đông bên hông thỉnh, hẳn là thương. Lâm Đông tựa hồ nhìn thấu Quan Vũ tâm tư, gắp một khối thịt dê đặt ở trong miệng, nói hàm hồ không rõ, chúng ta đúng là quen biết đã lâu, ta cũng đã gặp qua ngươi nhiều lần. Ngươi nói cái gì? Quan Vũ không khỏi kinh hãi lên, hắn nghĩ đến một khả năng. Đó chính là hắn hành tung giờ nào khắc nào cũng đang Lâm Đông giám thị dưới, nếu như đúng là như vậy Lâm Đông liền thật đáng sợ. Hắn xuất phát từ cảnh giới trong lòng, không khỏi mở ra tra xét hệ thống tra xét một thoáng, kết quả làm hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng thật là với hắn nghĩ tới như thế. Hắn nghiêm nghị nhìn vẻ mặt bình thản ung dung Lâm Đông, nói ra, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đã nói, sượt bữa cơm, bên ngoài trời giá rét đông, nhìn khó chịu, vẫn là nữ nhân ngươi hiểu được hưởng thụ à? Lâm Đông một vừa ăn thức ăn vừa nói. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt, nếu như hắn thực sự là đến sượt bữa cơm, Quan Vũ không ngại nhiều đôi đũa, thế nhưng hắn đều biết người này là muốn giết mình, vì lẽ đó Lâm Đông mục đích liền rất đáng giá khả nghi. Lâm Đông nếu xuất hiện, như vậy Điền Huấn hẳn là rất nhanh sắp xếp trợ giúp lại đây, hắn hiện tại chỉ cần cầm Lâm Đông nâng đỡ là được, nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói, nếu là tới dùng cơm, ta tự nhiên hoan nghênh, nếu không trở lại chút rượu, ấm áp thân. Lâm Đông sảng khoái đáp, ngươi đề nghị này được, quản lý, hai bình nhị hoa đầu, hai cái chén lớn. Rất nhanh, rượu liền lên đến rồi, một cân làm bộ, nhìn Lâm Đông đổ đầy một bát, nửa bình liền không còn, hắn giơ lên bát cười nói, rất lâu không ai theo ta uống rượu, ngày hôm nay hai ta uống thật sảng khoái. Nói xong, hắn bưng lên chén lớn, một cái liền xuống đi tới một nửa bát, dáng vẻ khá là hào khí. Quan Vũ xem mí mắt nhảy lên, người này làm mình là võ tông đây. Thế nhưng Quan Vũ nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngược lại hắn có trị liệu hệ thống cũng không sợ túy, tốt nhất đem Lâm Đông uống say càng tốt hơn, như vậy còn không dùng Điền Huấn lớn phí hoảng hốt an bài người. Hắn cũng đổ đầy một bát, miệng vừa hạ xuống một nửa, cười nói, trở lại. Lâm Đông nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chợt cười nói, xem ra gặp phải đối thủ, ta yêu thích, trở lại. Một người một bình rượu rất nhanh sẽ không còn, nhìn Lâm Đông mặt không đỏ tim không đập, Quan Vũ không khỏi kinh hãi lên, này Lâm Đông tiểu lượng quá khỏe khoắn, như thế uống đều không có túy. Uống như vậy không đã nghiền A, thẳng thắn một người trở lại hai bình. Quan Vũ nhìn như nhiệt tình nói rằng, ta biết ngươi là ở kéo dài thời gian chờ người hộ vệ kia lại đây, thế nhưng thật không tiện, muốn cho ngươi thất vọng rồi, hắn bây giờ nói bất định ở quán rượu kia một cái nào đó chứa đồ trong phòng, diện bích hối lôi đây. Lâm Đông cân nhắc nhìn Quan Vũ, nói rằng, Quan Vũ biểu hiện một bẩm, chợt giận dữ lên, tức giận vỗ bàn, máng, tiên sư nó, ngươi đem Điển ca thế nào rồi? Yêu, không thấy được, ngươi còn trọng tình nghĩa như vậy, yên tâm đi, hắn bất quá bị nhốt ở bên trong thôi. Lâm Đông hời hợt nói, Quan Vũ không khỏi đưa một cái khí, Điền Huấn không có chuyện là tốt rồi, nếu như hắn có chuyện bất chắc, như vậy quốc gia liền tổn thất một tên tinh anh, hắn sẽ áy náy cả đời. Rượu cũng uống xong, nên làm chính sự. Lâm Đông lười biếng nói rằng, Quan Vũ mới vừa tùng một hơi trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, chỉ vào Lâm Đông mũi mắng, tiên sư nó, nói như vậy vừa nay uống rượu là cho lão tử tiễn đưa. Lâm Đông lộ ra một cái hàm răng trắng loãn, nói ra, ngươi trả lời, có thưởng. Đột nhiên, Lâm Đông ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt, manh tử trên ghế đứng lên, một quyền lật đổ Quan Vũ bụng, Quan Vũ kinh hãi, hai tay giá với bụng đón đỡ, thế nhưng lực đạo quá lớn, Quan Vũ không khỏi hướng về mặt sau bay đi. Bàn cũng bởi vậy lan tới. À, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm truyền vào Quan Vũ lỗ tai, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn nồi lẩu bởi vì bị liên lụy, không khỏi bay lên, sôi trào đáy nồi chút xuống, phương hướng chính là còn chưa kịp phản ứng Ôn Nhu, nàng mặt cười trắng bệnh một mảnh. Quan Vũ con mắt trong nháy mắt xích đỏ lên, trọng lực hệ thống thêm ở trên người mình, hắn chân phải nhanh rơi xuống đất, sau đó chuyển đổi trọng lực hệ thống, 40% trọng lực giảm bớt, đột nhiên đạp, hắn thân thể như một viên đạn pháo nhằm phía Ôn Nhu, đem hắn chăm chú ôm ở dưới thân, làm tốt sôi trào đáy nổi toàn bộ tưới vào trên người mình chuẩn bị. Đồng thời, cứ như vậy, Quan Vũ liền lộ ra đầy đủ kẽ hở, dựa vào Lâm Đông năng lực, hắn có đầy đủ thời gian đem Quan Vũ giết chết, thế nhưng Quan Vũ không hối hận. Hắn trong đầu nghĩ tất cả đều là Ôn Nhu an nguy. Hắn phảng phất nhận mệnh bình thường nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn nghe thấy len ken một tiếng, xôi trào đáy nổi cũng không có với hắn dự liệu như thế rơi xuống trên người. Lâm Đông cũng không có thừa dịp vào lúc này cho hắn một đòn chí mạng. Hắn nghi hoặc mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lại nhìn thấy Lâm Đông cầm trong tay một cái ghế, mặt trên tất cả đều là đáy nổi canh dự đoán. Quay về hắn nhếch miệng nở nụ cười, lười biếng nói, tốt như vậy gương mặt chứng hủy dung đáng tiếc. Quan Vũ bỏ lên, nâng Ôn Nhu đứng lên, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, nói ra, cảm ơn. Quan Vũ tự nhiên không tin Lâm Đông lời giải thích, hắn đây là có ý định ở cứu mình và Ôn Nhu. Lâm Đông hơi sững sờ, không khỏi bĩu môi, cùng người giết người nói cảm ơn, nào tàn đi. Một mã sự tình quý nhất mã sự tình. Quan Vũ than buông tay. Để cho nàng đi trước, ngươi không có ý kiến chớ. Quan Vũ chỉ vào Ôn Nhu nói rằng, cái này tự nhiên, nàng lại không phải mục tiêu của ta. Lâm Đông nhưng là không đáng kể. Ông xã, người Ôn Nhu từ vừa nãy kinh hãi trong hòa hoãn lại đây, cũng đại thể rõ ràng Quan Vũ cùng người này trong lúc đó quan hệ, không khỏi sâu sắc lo lắng lên. Người đi trước, như vậy ta mới có cơ hội chạy trốn. Quan Vũ tơ không e dè Lâm Đông ở bên cạnh, trịnh trọng nói. Ôn Nhu sâu sắc liếc mắt nhìn Quan Vũ, mím mím miệng, nhẹ giọng nói, sống sót trở về. Quan Vũ nhếch miệng nở nụ cười, gật gù. Nếu như ta có một nữ nhân như vậy, ai còn nguyện ý đến làm sát thủ à? Lâm Đông ở bên cạnh treo gẹo nói. Quan Vũ không khỏi cuồng mắt trợn trắng, tên sát thủ này căn bản là không lạnh, một điểm đều không có sát thủ hình tượng, cùng một cái bà già như thế ở bên cạnh léo nha léo nhéo. Mỹ nữ, nói lời từ biệt xong xin mời rời đi, ta còn muốn với hắn tiếp tục đánh nhau đây. Lâm Đông thúc giục. Thật không tiện, tạm thời sợ rằng đều đi không được. Trong nháy mắt, chừng 10 kêu gào thân mặc câu phục màu đen tráng hán đem 3 người vây vào giữa. Số tử, 1666. Chương 2988, chỉ có ta có thể giết ngươi. Lâm Đông quay đầu nhìn về phía cái trên mặt có một đạo khủng bố vết đao nam nhân, trong mắt lóe ra một ít sắc ý, biểu hiện đạm mạc nói, ta không thích người khác cắt ngang lời ta nói, cho ngươi 10 giây thời gian cút khỏi tầm mắt của ta, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Vết đao nam xem kẻ ngu si bình thường nhìn Lâm Đông, cười nhạo nói, ngươi đúng là đoạt ta lời kịch, cho ngươi ngũ giây thời gian cút nhanh lên, ta muốn chính là hai người bọn họ, không phải vậy. Hắn vẫn không có đem lại nói, đột nhiên cảm giác được một luồng thực chất giống như sắc ý. Chợt một bóng người ở trong con mắt hắn gấp thả lớn. Thật nhanh độ. Vết đao nam trong lòng thất kinh, phản ứng đầu tiên chính là móc ra trong lòng súng lục móc ra đồng thời, Lâm Đông cũng đến mặt của hắn trước. Một đôi mắt ánh mắt lạnh như băng phảng phất xem người chết bình thường nhìn chằm chằm vết đao nam, nghiêng người chịu kích. Ầm. Vết đao nam mới vừa móc ra súng lục hướng về bầu trời nã một phát súng, tiếp theo hơn 180 cân thân thể giống như một viên đạn pháo giống như bay ra ngoài. Tầng tầng ngã tại cách đó không xa một cái khác ăn lẩu trên bàn, bàn lập tức chia 5 xẻ 7, mà bản thân của hắn trực tiếp ngất đi qua. Nghe thấy tiếng súng, nguyên bản treo chọc ở lại chỗ này xem đánh nhau đám người lập tức hướng về ngoài cửa chạy đi, một đường rít gào lên. Tình cảnh này xem quan vũ mí mắt mạnh mẽ co giật một thoáng, hắn cảm giác Lâm Đông độ còn có sức mạnh tựa hồ lại có tăng cao. Xuất phát từ sự hiếu kỳ trong lòng, hắn không khỏi mở ra tra xét hệ thống tra xét một thoáng người đàn ông kia thương thế, trong lòng càng là chấn kinh rồi. Là một cái như vậy đơn giản chịu kích, vết đao nam xương ngực đều đang gãy vỡ 3 cái, hơn nữa có một cái thiếu một chút đều đâm vào phổi bên trong, muốn thực sự là đâm vào đi tới e sợ người này cũng chơi xong. Lẽ nào Lâm Đông Chi trước vẫn ở ẩn giấu thực lực? Quan Vũ trong đầu không khỏi bước lên như vậy một cái ý nghĩ. Tình cảnh này sinh thực sự là quá nhanh, sắp tới đợi được vết đao nam rơi xuống đất không lúc tỉnh, còn lại này quần tráng hán mới từng người móc ra trong lòng súng lục, quay về Lâm Đông cùng Quan Vũ. Y. Ngươi đối với đại ca ta làm cái gì, lão tử đập chết ngươi. Một cái tính khí nóng nảy thanh niên dùng thương chỉ vào Lâm Đông đầu, máng. Lâm Đông tựa hồ căn bản không thèm để ý những này người súng trong tay, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhen lửa lại không đánh, nhàn nhạt nhìn người thanh niên này một chút, nói ra, dùng thương chỉ vào người của ta thông thường chỉ có một cái kết cục, vậy thì là chết. Còn phản lại, lão tử hiện tại liền đập chết ngươi, để ngươi cùng lão tử tinh tướng. Thanh niên nhất thời nổi giận, liền muốn kéo cò súng. Lao tam, dừng tay. Một cái khác xem ra so với người thanh niên này tuổi tác lớn một chút nam nhân lên tiếng quát lên. Nhị ca, tiểu tử này quá hắn mẹ điên, chúng ta nơi này có mười mấy thanh thương quay về hắn, hắn lại vẫn dám nói muốn giết lão tử. Thanh niên không phục nói, thế nhưng không có nổ súng, hiển nhiên hắn cái này nhị ca khá là có uy tín. Làm chính sự quan trọng, chúng ta đã kinh động đoàn người, sợi hẳn là lập tức liền muốn chạy tới, không muốn ngày càng rắc rối. Nam nhân nói. Ai phái các ngươi tới? Phát húc. Quan Vũ lúc này lời nói, nhìn chằm chằm ánh mắt của nam nhân nói rằng. Là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ngươi chọc không nên dây vào người. Nam nhân hử lạnh nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không biết, không nghĩ tới quân nhân xuất thân dương dương lại vẫn cùng xã hội đen giao thiệp với, thật hắn mẹ ném quốc ra mặt. Quan Vũ tức miệng mắng to. Vốn là hắn cho rằng là phát húc, bất quá thông qua tra xét đầu của người đàn ông này. Hắn biết rồi hóa ra là Dương Dương mời tới xã hội đen. Nam người sắc mặt khẽ thay đổi, âm trầm nói, ta không biết người nói Dương Dương là ai, thành thật một chút, đi theo chúng ta một chuyến, không phải vậy ta không ngại cắt ngang ngươi hai cái chân dơ lên ngươi đi. Ngươi liền xác định như vậy ngươi có thể bắt ta đi. Quan Vũ hỏi ngược lại, ta rượu không làm rõ được, hai người kia là não tàn vẫn là tính sao, một cái so với một cái cuồng, ngươi ở mười mấy thanh thương mặt trước trốn cho ta nhìn một chút. Thanh niên chính là một cái bạo tính khí. Khó chịu nói. Ngươi có thể thử xem, thế nhưng ta không có thể bảo đảm ngươi nữ nhân bên cạnh an toàn. Nam nhân khẽ cười nói. Quan Vũ trầm mặc, hắn vì nắm giữ tiên cơ, tra xét hệ thống vẫn mở ra ở, tra xét tâm lý của người đàn ông này, không nghĩ tới hắn thật sự không thèm để ý ôn nhu chết sống, Dương Dương tên khốn kiếp này, quá độc ác. Hắn có niềm tin tương đối có thể ở những này người vây công giới đi ra ngoài, dù sao có trọng lực hệ thống, thế nhưng hắn không có thể bảo đảm cùng lúc đó ôn nhu an toàn. Vì lẽ đó hắn không thể lựa chọn mạo hiểm. Đừng nét mực, đi theo chúng ta một chuyến đi. Nam nhân thiếu kiên nhẫn thúc giục. Ta có thể đi với các ngươi, thế nhưng có thể hay không thả người đàn bà của ta. Quan Vũ nói rằng, ngươi mà nói quá hơn nhiều, mang theo hai người bọn họ đi. Nam nhân trực tiếp cho từ chối. Ôn Nhu sắc mặt cũng biến thành phi thường khó xem ra, thấp giọng mắng, Dương Dương tên khốn kiếp này. Chợt quá tới một người dùng thương chống đỡ Quan Vũ trên gáy. Nay cho ăn, các ngươi có phải là quên sự tồn tại của ta, các ngươi muốn dẫn hắn đi trải qua ta đồng ý sao? Mục tiêu của ta không cho phép người khác tới chia sẻ. Lâm Đông trong miệng một điếu thuốc sắp cháy hết, bất mãn nói. Nhị ca, ta không chịu được, Kim Thiên Nhất nhất định phải đập chết cái tên này. Thanh niên nói rằng. Nói xong, hắn xoay người quay về Lâm Đông liền bóc cỏ. Thế nhưng ngay khi hắn xoay người trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy điểm điểm hỏa tinh bay tới, ở trong con mắt hắn không ngừng thả lớn. À, con mắt của ta. Thanh niên bưng mắt phải của chính mình gầm hét lên. Lâm Đông nắm bắt thời cơ tốt vô cùng, tấn đến thanh niên bên người, trở tay đoạt quá súng trong tay của hắn, quay về nắm thương chống đỡ Quan Vũ người chính là một thương. Ẩm. Tiếng súng, người ngã xuống đất, trong mi tâm thương. Sau đó Lâm Đông dùng nhanh nhất độ đem cướp chống đỡ thanh niên huyệt thái dương nuôi ấy, nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên cử động, bằng không đầu hắn liền nở hoa rồi. Quan Vũ cũng là phản ứng tấn, đem Ôn Nhu kéo đến phía sau mình, đối mặt bọn họ đến Lâm Đông bên người. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ nghe lời ngươi. Hắn chết rồi các ngươi một cái cũng không sống nổi. Nam sắc mặt người âm trầm nói. Chuyện của tôi nét há, như vậy à, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Ngươi cái gọi là nhị ca căn bản không để ý tính mạng của ngươi. Nói, Lâm Đông ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ ở cò súng vị trí, hơi dùng sức, lại nắm vô cùng tốt không có nổ súng. Không muốn à, nhị ca, ta không muốn chết à. Thanh niên sợ hãi nói. Ngươi, xem như ngươi lợi hại, thả hắn, ta để cho các ngươi đi. Nam nhân lập tức mềm nhũn ra, bất đắc dĩ nói. Sớm như vậy không là tốt rồi, các ngươi đi thôi, ta sau điện. Lâm Đông quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nhếch nhếch miệng. Ngươi Quan Vũ chần chờ một chút, nói rằng, chỉ có ta có thể giết ngươi, bọn họ không được cũng không thể. Lâm Đông cười nói, cảm ơn. Quan Vũ sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, không có do dự nữa, mang theo Ôn Nhu liền rời khỏi nơi này. Số tử, 1712. Chương 2989, làm mất mặt hộ chuyên nghiệp. Đợi được bọn họ đã rời xa quán bán hàng, Quan Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông xã, người kia không có sao chứ? Nếu không là hắn, e sợ ngày hôm nay chúng ta liền lành ít dữ nhiều. Ôn Nhu lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Quan Vũ lòng bàn tay cũng tất cả đều là hãn, tuy rằng bị người nắm thương chỉ vào số lần cũng không ít, thế nhưng không có cái nào một lần như lần này mạo hiểm kích thích. Này Lâm Đông đối với mình cũng quá tự tin một điểm, nếu như hắn đánh vạt ra hoặc là không có đem người cho đánh chết, như vậy chết người chính là Quan Vũ, bất quá này cũng chính là cao thủ cùng người mới trong lúc đó khác biệt. Đối với Lâm Đông có thể không thoát hiểm vấn đề, Quan Vũ không lo lắng chút nào. Một cái có thể ở mười mấy thanh thương uy hiếp dưới đều có thể thong dong bình tĩnh nam nhân, hắn khủng bố là Quan Vũ không thể nào tưởng tượng được. Hắn so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm, những người kia sẽ không là hắn đối thủ. Quan Vũ cười nói, hả, ngươi cùng người kia đến tột cùng là quan hệ gì hả, hắn làm sao lập tức muốn giết ngươi lập tức lại cứu ngươi đây? Ôn Nhu không hiểu hỏi. Quan Vũ lắc lắc đầu, đối với cái vấn đề này, làm người trong cuộc Quan Vũ cũng không hiểu, hắn nói ra, đi thôi. Ôn Nhu gật gù. Thế nhưng bọn họ không có đi bao xa, từ trong đám người đột nhiên lao ra hai người quyền cước lẫn nhau quay về Quan Vũ sau lưng kéo tới. Quan Vũ tóc gáy đều thẳng đứng lên, liền vội vàng đem Ôn Nhu kéo đến mình phía trước, rộng rãi xoay người, xương gãy quyền bổ nhí liền xúc tuyệt chiêu đánh ra ngoài, hai người cũng không có găng đón đỡ dự định, ở Quan Vũ ra quyền thời điểm, bọn họ mạnh mẽ ngừng lại. Tiếp đó nghiêng người hướng về Quan Vũ công kích, Quan Vũ không khỏi kinh hãi, xem ra đối phương đem thực lực của chính mình mò rất rõ ràng. Biết quả đấm của chính mình khá là lợi hại, tránh né mũi nhọn, trên dưới bản ngang công kích. Quan Vũ tay phải cách chặn lại rồi bên phải người kia nằm đấm, tay trái tấn ra tay, trói lại tay của người nọ cổ tay, dùng sức kéo một cái, người kia không khỏi hướng về Quan Vũ phương hướng vọt tới. Đọc truyện cùng truyện nỉ.net trọng lực hệ thống mở ra, 40% tăng thêm hiệu quả thêm ở Quan Vũ trên người. Quan Vũ nhất thời cảm giác mình biến trở nên nặng nề, chân trái bước một bước về phía trước, đùi phải quỳ gối, một cái đầu gối va. Tầng tầng nện ở người kia bụng. Người kia chỉ cảm thấy bụng nếu như quặn đau giống như vậy, nước đắng đều bị đẩy lên, vô lực ngã trên mặt đất. Sau đó Quan Vũ mau mau cắt đến giảm bớt hiệu quả, hiểm mà lại hiểm tách ra một người khác công kích, hắn không có cho người này công kích lần nữa cơ hội, tấn đi tới nơi này nhân thân sau, lần thứ hai ra quyền, đánh vào người này bên hông, người này chỉ cảm thấy hai mắt tối thui, cũng ngã trên mặt đất. Quan Vũ xem thường nhìn một chút nằm ở hai người dưới đất, vỗ vỗ, nói ra, liền chút tài mọn ấy còn muốn đánh lên ta, chạy trở về nhà đang luyện mấy năm đi. Hắn xoay người nhìn về phía Ôn Nhu, biểu hiện không khỏi sững sờ, bởi vì lúc này Ôn Nhu vẻ mặt không được tự nhiên, dùng sức hướng về hắn nháy mắt. Ôn Nhu, ngươi làm sao? Quan Vũ không khỏi nghi ngờ hỏi. Đi hả? Ôn Nhu vội la lên. Nếu như ngươi không muốn nữ nhân ngươi chết ở ngươi mặt trước, ngươi đều có thể vừa đi. Một thanh âm từ Ôn Nhu sau lưng tiếng vang lên, tiếp theo từ phía sau nàng đi ra một cái biểu hiện lãnh đạm nam nhân, lộ ra nửa người, tay phải cầm súng chống đỡ ở Ôn Nhu phía sau. Quan Vũ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi người đàn ông này phía sau có súng, biểu hiện một bẩm, lạnh như băng nói ra, ngươi muốn làm gì? Đi theo chúng ta một chuyến. Nam nhân nói. Chợt lại từ trong đám người đi ra mấy người, đi đặt ở trong lòng, mơ hồ đem Quan Vũ bao vây vào giữa. Quan Vũ than buông tay, tùy ý nói, được rồi, ta và các ngươi đi, thế nhưng ta có một yêu cầu, các ngươi muốn thả nàng. Ngươi không có đàm luận yêu cầu tư cách. Nam nhân nhưng là lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Quan Vũ yêu cầu. Quan Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, đạm mạc nói, vậy ta liền không thể đi theo ngươi. Ngươi không để ý nàng sinh tử. Rất quan tâm, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn, nàng đi với ta sẽ chết, ta không đi nàng cũng có thể sẽ chết, thế nhưng ta sẽ báo thủ, khi đó các ngươi đều sẽ chết. Quan Vũ thản nhiên nói, không muốn nhận cho các ngươi mấy người này có thể ngăn được ta. Quan Vũ nói bổ sung, nam nhân vẻ mặt có chút do dự, ở chen chúc trong đám người muốn lưu lại Quan Vũ quả thật có chút khó khăn, thế nhưng bọn họ quản lý lời nói, muốn ở đêm nay nhìn thấy Quan Vũ, vì lẽ đó hắn cũng không thể để Quan Vũ chạy thoát. Chỉ chốc lát sau, hắn gật đầu nói, được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ông xã, không muốn. Ôn Nhu nhất thời gấp lên, sốt sắng nói. Quan Vũ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, không có chuyện gì, ngươi ông xã mệnh bị thầy tướng số toán quá, lớn đây, bọn họ mang không đi, sau đó phải nhớ kỹ tiệc rượu không có kết thúc liền không muốn xảy ra đến rồi, thấy không, trên quầy bao nhiêu sự tình à. Nói xong câu đó, Quan Vũ ném cho nàng một cái ánh mắt, sau đó bị những này người dùng thương chống đỡ sau lưng mang đi. Lưu lại Ôn Nhu một người đứng rộn rộn ràng ràng trong đám người, nàng chau mày, suy tư Quan Vũ nói câu nói sau cùng còn có hắn cho ánh mắt của chính mình. Tiệc rượu không có kết thúc không muốn xảy ra tới là có ý gì. Ôn Nhu nhiều lần ở trong miệng ghi nhớ câu nói này. Trên quầy sự tình. Đúng rồi, sát thủ kia đã nói căn chứa đồ. Ôn Nhu tâm tư rộng rãi trở nên sáng ngời lên. Ôn Nhu nhớ lại đến rồi vừa mới bắt đầu lúc ăn cơm, Lâm Đông đã nói Quan Vũ vệ sĩ bị hắn nhốt tại khách sạn căn chứa đồ bên trong. Quan Vũ đây là đang ám chỉ nàng đi tìm hộ vệ của chính mình, tìm xin giúp đỡ. Nghĩ thông suốt điểm này, Ôn Nhu chạy đi liền hướng về tiệc rượu vị trí khách sạn chạy đi. Quan Vũ bị mang tới một cái rời xa kinh đô phồn hoa một cái nào đó độc lập biệt thự trong, hắn đánh giá chung quanh một thoáng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất u tĩnh. Hai tay hắn cột đến đại sảnh, ngồi ở trên cắt chờ đợi chính chủ đến. Ha ha, Quan Vũ, ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Không có nhìn thấy người, Quan Vũ liền nghe thấy một đạo dữ tợn tiếng cười. Hắn quay đầu nhìn lại, lông mày không khỏi trên trọn, nhàn nhạt nói, là ngươi. Có phải là thật bất ngờ? Khi ngươi đắc tội ta thời điểm liền hẳn là nghĩ đến có một ngày như thế. Phát Húc cười nói, chỉ là nụ cười có không nói ra được cấm lãnh. Không có gì hay bất ngờ, sớm đoán được, chỉ có điều ta không nghĩ tới ngươi lá gan như thế lớn, phải biết nơi này là Hoa Hạ, cũng không phải các ngươi Hàn Quốc, không thể kìm được các ngươi làm cản. Quan Vũ nhún nhún vai, nói rằng, hử, rơi xuống trong tay ta vẫn như thế mạnh miệng. Phát Húc hử lạnh nói, bất quá ta xem ngươi có thể hiểu chương tới khi nào, yên tâm. Ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, như vậy lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn cho ngươi dở sống dở chết, quỳ trên mặt đất cầu ta giết ngươi, ha ha. Phát Húc điên cuồng cười nói. Người điên. Quan Vũ thản nhiên nói. Phát Húc ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, điên. Ta biến thành như vậy là bái ai ban tặng, là ngươi, Quan Vũ. Làm cô gái ngươi đánh ta mặt, ăn một bữa cơm ngươi làm mất mặt, làm cái từ thiện ngươi cũng làm mất mặt, ta thật vất vả ở Hoa Hạ chế tạo ra đến danh dự đều bị ngươi cho phá hủy. Món nợ này ta sẽ hảo hảo tính với ngươi. Quan Vũ thay đổi một cái tư thế thoải mái, lười biếng nói, ta loại này làm mất mặt hộ chuyên nghiệp, chuyên đánh ngươi loại này không biết xấu hổ người, không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy, xem ra cần phải tiếp tục đánh. Số tử, 1799. Chương 2990, thoải mái chết ta rồi. Phát Húc con mắt đều sắp muốn phun ra lửa, ác mạnh mẽ nói ra, ngươi không có cơ hội này. Muốn giết người diệt khẩu. Quan Vũ híp hai mắt nói rằng, ngươi hiện tại cầu ta nói không chắc ta sẽ để ngươi chết đau nhanh một chút. Phát Húc giữ tợn cười nói. Chi trước Lâm Đông cũng là ngươi phái tới. Quan Vũ tiếp tục hỏi. Lâm Đông? Hắn là ai? Lúc này có cái vệ sĩ đi tới Phát Húc bên người, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói rồi vài câu, Phát Húc ở mới hiểu minh ra. Ngươi nói tên sát thủ kia. Không sai, hắn chính là ta mời tới giết ngươi, chỉ có điều không nghĩ tới là một cái danh tiếng lớn phế vật thôi, để ngươi sống thời gian dài như vậy, không phải vậy ngươi sớm xuống địa ngục. Phát Húc xem thường nói rằng, thật là ngươi. Quan Vũ trong mắt có không hề che giấu chút nào sát ý, chừng chừng nhìn chằm chằm Phát Húc. Quan Vũ tuy rằng hoài nghi hắn, thế nhưng nghe được Phát Húc chính mồm thừa nhận, trong lòng vẫn là không nhịn được dâng trào ra sát ý, chính vì hắn, Quan Vũ cùng Triệu Tịnh Nhi suýt chút nữa làm mất mạng. Phát Húc bị Quan Vũ như vậy nhìn chằm chằm, đột nhiên có sống lưng phát lạnh cảm giác, cố tự chấn định nói, là ta thì thế nào, so với ta chịu đến thương tổn mà nói, ngươi chết không hết tội. Phát Húc lại nghĩ đến hắn này bán thân bất toại hạ thể, đến hiện tại vẫn luôn không có lại dấu hiệu chuyển biến tốt, nói không chắc sau đó liền như vậy, đối với có bình thường hắn mà nói, hầu như là sự đả kích chí mạng. Hắn không muốn lại bị Quan Vũ như vậy nhìn chằm chằm, dặn dò người bên cạnh nói ra, đem hắn mang tới hầm chứa đá đi, ta muốn thân thủ giàn vật hắn, để hắn từng điểm chậm rãi chết đi, ha ha. Ôn Nhu vô cùng lo lắng đến của kiến hội, lúc này tiệc rượu đã xem như là tiếp cận kết thúc, hội trường những người còn lại cũng không hơn nhiều. Nàng ở trong đám người tìm tới đang cùng Lý Nguyên Sơn đàm tiếu Cố Nguyên Sinh, bước nhanh đi tới hắn mặt trước, vội vàng nói, Cố tiên sinh, nhà này khách sạn cộng có bao nhiêu cái căn chứa đồ. Cố Nguyên Sinh nghi hoặc liếc mắt nhìn Ôn Nhu, đối với Ôn Nhu đột ngột trong lòng không có một chút nào không thích, Ôn Hòa nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, cần hỏi một chút đại sảnh quản lý, không biết Ôn tiểu thư có chuyện gì không. Quan Vũ bị bắt cóc, hắn vệ sĩ đang bị quan ở cái này khách sạn một cái nào đó chứa đồ trong phòng. Hắn để cho ta tới tìm hắn tìm xin giúp đỡ, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời Cố tiên sinh hỗ trợ đem hắn tìm ra. Ôn Nhu như thực chất nói rằng, cái gì? Quan tiên sinh bị bắt cóc. Cố Nguyên Sinh cùng Lý Nguyên Sơn đều từ trên ghế đứng lên, giật mình nói. Ôn Nhu nhẹ nhàng gật đầu, thúc giục, Cố tiên sinh, chúng ta thời gian không nhiều. Ta hiện tại liền đi động hết thể tài nguyên đem người này tìm ra. Cố Nguyên Sinh nói rằng, nói xong, hắn liền vội vàng đi ra ngoài. Không thể không nói. Cố Nguyên Sinh hiệu suất làm việc phi thường cao, vẹn vẹn 10 phút, Cố Nguyên Sinh ra được đem Điền Huấn mang tới Ôn Nhu trước. Điền Huấn nhìn Ôn Nhu, vẻ mặt bình tĩnh nói ra, cách xa Quan Vũ bị bắt đi qua thời gian bao lâu? Chừng nửa canh giờ. Ôn Nhu nói rằng. Điền Huấn gật gù, lên tiếng an ủi, thời gian còn không dài, còn có cơ hội cứu ra. Ta hiện tại đi an bài, ngươi ở đây kiên trì chờ đợi đi. Ôn Nhu nhưng là lắc đầu một cái, kiên định nói, ta đi với ngươi. Điền Huấn không có kiên trì, làm cho nàng theo ở phía sau, thuận tiện cũng có thể nói một thoáng Quan Vũ bị bắt cóc toàn bộ quá trình. Ta có thể cung cấp nhân thủ. Cố Nguyên Sinh ở bên cạnh nói rằng. Điền Huấn nhưng là lắc đầu một cái, nói ra, chúng ta có người tay, không cần. Nói xong, liền mang theo Ôn Nhu đi ra ngoài. Kinh đô như thế lớn, chúng ta làm sao có thể tìm tới Quan Vũ. Ôn Nhu ngồi trên xe, không khỏi lo lắng nói. Trên người hắn có ta thả xuống truy tung khí, chỉ cần hắn không phải cởi hết quần áo, chúng ta liền có thể tìm tới hắn. Điền Huấn hồi đáp. Ôn Nhu hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng không có hỏi tới tại sao muốn ở Quan Vũ trên người thả truy tung khí, vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Tìm giúp đỡ, trong vòng 5 phút có thể xác định Quan Vũ vị trí, ngồi vững vàng. Nói xong, Điền Huấn đem xe chân ga dẫm đến tối lớn. Quan Vũ ánh mắt cân nhắc nhìn Phát Húc, có muốn cười kích động. Phát Húc muốn chậm rãi dàn vật hắn, hắn là có trị liệu hệ thống, căn bản không sợ Phát Húc cái gọi là dàn vật. Thế nhưng Quan Vũ nhưng có đầy đủ bước đệm thời gian, trong lòng cầu khẩn Ôn Nhu có thể rất nhanh điểm tìm tới Điền Huấn sau đó đến cứu mình. Thế nhưng kế tiếp Quan Vũ liền không cười nổi, hắn bị thoát chỉ còn dư lại một cái lớn quần lót sau, ném đến một cái hầm chứa đá ở trong, gian phòng không lớn, lại liều lĩnh nồng đậm hàn khí. Mới vừa lúc tiến vào, hắn không nhịn được đánh run lên một cái, không thể không mở ra trị liệu hệ thống chống đỡ hàn khí này, Phát Húc đầu góc có bệnh à, ở biệt thự chuẩn ra như thế một cái ngọn ý. Lại vẫn cởi sạch y phục của hắn, thật biến thái. Phát Húc thông qua trong suốt pha lê thuyền nhìn thấy ở bên trong run rẩy Quan Vũ, không khỏi điên cuồng cười to lên. Quan Vũ, ta cũng phải để ngươi nếm thử cởi sạch đứng 30 độ cảm giác. Hoa Hạ có câu nói ta cảm thấy nói rất hay, cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông, ha ha. Phát Húc gác độc nói. Thông qua một số trang bị, Quan Vũ có thể nghe thấy bên ngoài Phát Húc nói chuyện, không khỏi cuồng mắt trợn trắng, vừa dùng tay không ngừng xoa xoa thân thể, vừa dùng trị liệu hệ thống trị liệu. Để Quan Vũ cảm thấy vui mừng chính là, dùng trị liệu hệ thống chỉ sản sinh nhiệt lượng chống đỡ hàn khí cũng không phải quá tiêu hao năng lượng, Quan Vũ cảm giác mình ở bên trong ngốc trên một canh giờ đều không là vấn đề. 10 phút sau khi đi qua, nhìn Quan Vũ cũng không có chuyện gì giống như vậy, Phát Húc không khỏi mắng, tiểu tử này mỡ làm sao như thế hậu, cho ta cầm nhiệt độ rơi xuống dưới 050 độ, nhìn hắn còn có thể hả hê bao lâu. Thiếu gia, này đã là cực hạn nhiệt độ, không thể thấp hơn. Ngồi ở nhiệt độ trong phòng điều khiển người nói rằng, này hầm chứa đá bên trong không phải có điện trang bị sao, cho hắn thêm giờ dự đoán, điện chết hắn. Phát Húc hung hắn nói, ta rõ ràng. Sau đó liền thấy người này ở trên bàn gõ nhanh đánh, hầm chứa đá vách tường hai bên cắt mở ra một cái miệng nhỏ, rồi ra hai cái ống, đằng trước nhất phụ có thiết chảo, tấn đưa đến quan vũ bên người, trước đoạn thiết chảo vững vàng nắm lấy quan vũ thủ đoạn lệnh hắn không thể động đậy. Quan vũ kinh hãi, này đến tột cùng là một cái gì hầm chứa đá à, làm sao cái gì cũng có, thiết chảo tử đều đi ra, nếu không là hắn cùng Phát Húc kết thù thời gian không lâu, hắn cũng hoài nghi đây là Phát Húc chuyên môn làm ra tới đối phó hắn đây. Cũng không biết, món đồ này là hầm chứa đá người thiết kế ra được lấy một ít quá mức lạnh giá đồ vật, để tránh khỏi đồng tổn thương tay, xuất phát từ ác thú vị mới để nó có điện, vai đánh ngộ va liền thành dùng để giàn vặt quan vũ thủ đoạn. Cho dù không có ma sát sinh nhiệt quan vũ cũng không sợ, ngược lại không đông được hắn. Chợt hắn liền trợn to hai mắt, ta đi, món đồ này có điện, toàn thân tê tê dại dại, nguyên bản tiêu hao năng lượng một thoáng đi sẽ trở lại. Quan vũ nhất thời tinh thần đại chấn, bất quá ở bề ngoài vẫn là làm bộ phi thường thống khổ dáng vẻ, trong lòng nhưng là không nhịn được cười to nói, ha ha, thoải mái chết ta rồi. Số tử, 1746. Chương 2991, quái vật. Mắt trần có thể thấy điện xà đi khắp ở quan vũ toàn thân, hắn thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, cả người xem ra phảng phất chứng động kinh dáng vẻ. Ca. Vì không cho Phát Húc nhìn ra một ít đầu mối, hắn còn phi thường phối hợp mánh mắt trợn trắng. Hai tay không ngừng dùng sức muốn tránh thoát thiết trảo ràng buộc, bất quá lực đạo lại không tới hắn tầm thường một nửa, có như thế một cái đưa tới sung năng lượng cơ hội, đứa ngốc mới không muốn đây. Này Phát Húc e sợ ruột đều muốn hối thành, nghĩ ra một chiêu như thế, quan vũ trong lòng cười hì hì. Bất quá đợi được năng lượng tràn ngập thời điểm, quan vũ chỉ sợ cũng thật muốn chịu đựng này 22 hóa phục cao điện áp, vì lẽ đó quan vũ đem trị liệu hệ thống mở ra tối lớn, để tiêu hao cùng nạp điện đạt đến một cái cân bằng. Quan vũ hiện tại cảm thụ không chút nào so với ở trên giường hát xèo mang tới khoái cảm kém, dĩ nhiên không nhịn được rên rỉ một tiếng. Hắn tiếng rên rỉ này nghe vào Phát Húc trong thai lại là một loại khác tình huống, cho rằng hắn đây là rốt cục không chịu đựng được băng cùng điện dày vò, thống khổ gọi ra đây. Ha ha, quan vũ, cảm giác thế nào? Phát Húc điên cuồng cười nói. Không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, à quan vũ một tiếng giống to, giả vờ phẫn nộ dãy rua, tay chân đều lộn xộn chuyển động. So với ngươi mang cho nổi thống khổ của ta, này vẫn tính là nhẹ nhàng. Phát Húc khẽ cười nói. Cho ta thêm lớn điện áp, bất quá không muốn lập tức bắt hắn cho điện chết rồi, như vậy liền lợi cho hắn quá rồi. Phát Húc gâm hiểm cười nói. Khống chế nhân viên khẽ gật đầu, đem điện áp gia tăng rồi gấp đôi. Ừ, à. Quan vũ ngưỡng thiên nhất thanh âm kêu to. Ca. Điều này có thể lượng lập tức đến quá mạnh, ánh sáng tiêu hao trị liệu hệ thống sợ là không được, liền quan vũ lại mở ra trọng lực hệ thống, 40% trọng lực tăng cường hiệu quả đặt ở trên người. Thân thể không khỏi hướng phía dưới hơi chìm xuống, trong lòng không ngừng diễn luyện xương gãy quyền chiêu thức. Mới đầu cũng còn tốt, bất quá theo thời gian trôi đi, quan vũ bắt đầu trở nên mặt đỏ tới mang thai lên, hô hấp cũng ồ ồ rất nhiều, quan vũ lại vẫn cứ không hủy bỏ tăng nặng hiệu quả, hắn muốn nhìn một chút mình cực hạn ở nơi nào, có thể vẫn có thể ở cực hạn trong tìm kiếm đột phá. Nhìn quan vũ thân ở 30 độ trong hoàn cảnh, thân thể không chỉ có không có mong muốn trong trở nên đen túi tử, hơn nữa còn mặt đỏ tới mang thai. Phảng phất nhiệt không xong rồi giống như Phát Húc không nhịn được bạo một câu chửi bậy, ta thảo, người này là quái vật không được, đều nhanh đi qua 20 phút, hắn làm sao cùng không có chuyện như thế, có phải là ngươi dở trò quỷ. Phát Húc sắc mặt âm trầm xoay người nhìn về phía khống chế nhiệt độ người, ánh mắt phảng phất có thể giết người. Này người nhất thời cả kinh, vội vàng nói, thiếu gia, nơi này biểu hiện nhiệt độ cũng không có phạm sai lầm. Không có sai. Vậy hắn tại sao đến hiện tại đều không có chết? Phát Húc chỉ vào quan vũ nói rằng, chuyện này người kia do dự một chút, hắn cũng không cách nào giải thích quan vũ tình hình, liền vội vàng nói, theo đạo lý nói, thân thể ở vào 30 độ trong hoàn cảnh, không tới 10 phút là có thể đông thành nước đá, huống hồ còn ở trên người hắn bỏ thêm hơn 400 phục điện áp đây, hẳn là chết sớm mới đúng vậy, thiếu gia, có thể hắn đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu đây, nói không chắc chờ chút sẽ nổ chết bỏ mình. Hồi quang phản chiếu. Phát Húc sắc mặt cũng khá là khó coi, ta xưa nay không tin hoa hạ cái thuyết pháp này. Ta chỉ tin tưởng ánh mắt ta nhìn thấy tất cả, mở ra hầm chứa đá cửa lớn, để ta vào xem hắn là chết hay sống. Thiếu gia, như vậy cũng không an toàn, chó cuống lên còn có thể nhảy tường đây, chỉ sợ hắn sắp chết phản công. Người kia nhắc nhở. Ngươi heo đầu à, chẳng lẽ còn sợ một cái hai tay bị trói lại phế vật. Phát Húc con mắt đều sắp phun ra lửa. Phát Húc vốn định hảo hảo dằn vặt Quan Vũ, nhìn thấy nhưng là hắn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng càng là tức không nhịn nổi, hắn muốn đích thân kiểm tra một chút Quan Vũ thân thể, như hắn hoàn toàn không có chuyện gì, Phát Húc liền chuẩn bị một thương đập chết hắn. Không phải vậy vẫn có thể làm sao bây giờ, đều như vậy dằn vặt vẫn không có sự tình, những thủ đoạn khác lại càng không có dùng, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn không thể lại hao tổn nữa, chậm thì sinh biến. Người kia vẻ mặt không do dự nữa, dẫn dắt Phát Húc đến môn trước, còn có 4-5 người cầm súng lục ở Phát Húc khoảng trường bảo vệ hắn. Làm người kia đem cửa lớn mở ra thời điểm, một luồng lạnh đến trong xương hàn ý út mặt mà đến, tất cả mọi người không khỏi run cầm cập một thoáng. Tiên sư nó, như thế lạnh, như vậy ai có thể nói cho hắn vẫn là mặt đỏ tới mang thai. Phát Húc thực sự khó có thể tưởng tượng Quan Vũ vì là cái gì có thể ở trong môi trường này kiên trì thời gian dài như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Xem Quan Vũ ánh mắt cùng xem quái vật không khác. Phát Húc chịu đựng ý lạnh thấu xương đến Quan Vũ mặt trước, thấy hắn cúi đầu nhắm mắt lại, trên người không ngừng có điện xà đi khắp, sắc mặt hơi hơi thống khổ dáng vẻ, trong lòng không khỏi dễ chịu chút, không nhịn được mắng, nếu như không phải ta phải về Hàn Quốc, thật muốn nhiều dằn vặt một thoáng ngươi à, nhớ kỹ đời sau làm người phải khiêm tốn một điểm, có mấy người không phải ngươi có thể nhạ. Phát Húc ánh mắt ra hiệu người bên cạnh, người kia gật đầu hiểu ý, chậm rãi giơ tay lên thương, quay về Quan Vũ đầu. Ngón tay đã chạm được cò súng. À, kêu to một tiếng, Quan Vũ triệt tiêu trọng lực hiệu quả, đỏ mặt miệng lớn thở hổn hển. Cũng vừa lúc đó, Phát Húc giương tay, đình chỉ người kia nổ súng hành động. Hắn ánh mắt cân nhắc nhìn Quan Vũ, cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ như cái đàn ông giống như yên lặng chờ đợi nổ súng đây, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là nhận túng, làm sao, ngươi cũng sợ chết. Quan Vũ trợn mắt trừng mắt Phát Húc, dùng sức dây rủa thiết trảo, lần này là thật dụng hết toàn lực. Vừa nãy Phát Húc nói mà nói hắn tất cả đều nghe thấy, nếu như không dãy rùa đi ra, lần này e sợ muốn chết, thế nhưng bất luận hắn làm sao dãy rùa, đều không thể tránh thoát. Ha ha, ngươi thỏa thích phản kháng đi, ngươi phản kháng càng kịch liệt, trong lòng ta liền càng hài lòng. Phát Húc cười to nói. Quan Vũ không nói gì, phần eo dùng sức, ra sức giơ lên chân phải hướng về Phát Húc lồng ngực đã tới. Phát Húc lúc này chỉ muốn Quan Vũ sắp chết dãy rùa hình ảnh, căn bản chưa kịp chú ý, hơn nữa hắn lại là chính diện quay về Quan Vũ. Vì lẽ đó căn bản phòng bị không được Quan Vũ này một chân, hắn lồng ngực bị đau, bay ra ngoài. Nếu như vẹn vẹn chỉ là này một chân, Phát Húc cũng chỉ có điều là đau một điểm thôi, thế nhưng phải biết hiện tại Quan Vũ trên người là mang điện cao thế, vì lẽ đó Phát Húc không thể may mắn thoát khỏi bị có điện, cho dù có giày đặc quần áo che chở, thế nhưng vẫn cứ nằm trên đất không ngừng co giật, lồng ngực núi ấy càng là phá một cái lỗ thùng to, một luồng thịt nướng mùi vị nhẹ nhàng đi ra. Phát Húc suýt chút nữa bởi vì ngực thống khổ mà ngất đi qua. Hắn chỉ vào Quan Vũ gầm hét lên, giết hắn cho ta, giết hắn. Trong nháy mắt 5-6 khẩu súng toàn bộ chỉ về Quan Vũ. Quan Vũ sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, trong đầu tiền đồng gấp vận chuyển, toàn lực khởi động trọng lực hệ thống, hai tay ra sức giãy giụa. Vừa lúc đó tiếng súng vang lên. Số tử, 1713. Chương 2992, vô hạn ôn nhu. Nghe được tiếng súng, Quan Vũ không khỏi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần đến. Ca. Đầy đủ quá ngũ giây, Quan Vũ cũng không có cảm thấy trên người có viên đạn đánh tới đau đớn, hắn không khỏi nghi hoặc mở mắt ra, lại kinh ngạc. Trước mặt hắn 5 người toàn bộ chúng đạn ngã trên mặt đất, đồng thời có thân quân nhân mặc quân trang cầm trong tay thương chỉ vào bọn họ, để bọn họ không có phản kháng chỗ trống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại nhìn thấy một khuôn mặt tiểu tụy lo lắng khuôn mặt, lúc này nàng cắn chặt môi, khỏe mắt thường đỏ nhìn chằm chằm Quan Vũ. Ông xã, Ôn Nhu chạy tới ôm lấy Quan Vũ, nước nở nói. Ha ha, ngươi suýt chút nữa liền không thấy được ông xã ta. Quan Vũ khẽ mỉm cười, nói rằng. Ôn Nhu đem Quan Vũ ôm chặt hơn, tựa hồ muốn mang đến cho hắn một điểm ấm áp. Quan Vũ trong lòng ấm áp. Vừa lúc đó, nắm lấy Quan Vũ thủ đoạn hai cái thiết trảo bung ra, Quan Vũ quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển, Điền Huấn đối với hắn gật đầu ra hiệu. Quan Vũ nết nết miệng, vòng lấy Ôn Nhu eo thon chì, Ôn Nhu nói, nơi này quái lạnh, đừng đông, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Ừ, Ôn Nhu lau lau rồi một thoáng khỏe mắt, nhẹ giọng đáp. Biệt thự phòng khách, Quan Vũ không biết từ nơi nào tìm ra một bộ quần áo mặc vào, nhìn các vị trí cơ thể đều có chúng đạn 5 người cùng nằm trên đất thân ngâm Phát Húc, nhếch nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Điền Huấn, nói ra, Điền ca, những này người ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Người trước tiên xử trí, sau đó do chúng ta mang đi. Điền Huấn đông cứng đáp, đây là giả giải chỉ thị. Bọn họ kết quả sẽ làm sao? Quan Vũ hỏi. Một mình tàng thương cùng có ý định giết người. Hai cái tội danh, tù có thời hạn 10 năm. Ý Điền Huấn phủi hắn một chút, nói rằng, kỳ thực Quan Vũ vốn là biết kết cục của bọn họ sẽ là như thế nào, cố ý nói ra chỉ có điều là nói cho Phát Húc nghe, Điền Huấn cũng không nói ra, ngược lại là tích cực phối hợp. Ồ, chỉ có 10 năm A. Quan Vũ một mặt vẻ tiếc hận. Sau đó hắn đi tới Phát Húc bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười nói, đối với kết quả này ngươi thỏa mãn không? Ta cảm thấy 10 năm quá ngắn, đối với ngươi loại này bại hoại tới nói. Phát Húc ánh mắt toán độc nhìn Quan Vũ, cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng quân đội còn có quan hệ, lần này ta nhận ngã xuống, chờ có cơ hội ta hay là muốn giết ngươi. Quan Vũ một chân đá vào Phát Húc trên bụng, cười khẩy nói, ngươi còn có năng lực này sao? Phát Húc hai mắt bạo lồi, cả người đều thành hình vòm, hắn dùng cuối cùng khí lực gầm hét lên, ngươi dám đánh ta. Ta thể ta nhất định phải giết ngươi. Quan Vũ bĩu môi khinh thường, không có xen vào nữa hắn. Hắn nhìn Điền Huấn, người xúc vô hại cười nói, Điền ca, ta xử lý xong, ngươi mang đi đi. Liên một chân nha, có phải là lợi cho hắn quá rồi? Ôn Nhu mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, bất mãn nói. Há, đúng là có chút lợi lộc hắn, lại đạp hai chân được rồi. Quan Vũ vuốt cằm suy tư một thoáng, lại trở lại đạp một chân, Phát Húc trực tiếp ngất đi qua. Điền Huấn mí mắt hơi nhảy một cái, này Quan Vũ ra tay khí lực chút nào không yếu hơn hắn, nếu là hơn nữa huấn luyện, nói không chắc thân thủ còn có thể ở trên hắn. Quan Vũ bản thân cũng cảm giác sức mạnh của chính mình tựa hồ lại có tăng cao, có thể cùng vừa nay hắn cực hạn huấn luyện có quan hệ, nghĩ tới đây hắn cũng còn có chút cảm tạ Phát Húc lên. Nếu để cho Phát Húc biết rồi Quan Vũ thực lực tăng cường cùng hắn có quan hệ, có thể hay không phiền muộn thẳng đứng thổ huyết đây. Điền Huấn ở cho Quan Vũ để lại một chiếc sau xe, mang theo Phát Húc 6 người rời đi. Nguyên bản hắn là muốn để lại ở Quan Vũ bên người bảo vệ hắn, thế nhưng bị Quan Vũ từ chối, Lâm Đông nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chết, sẽ không chờ đến hiện tại. Quan Vũ cùng Ôn Nhu ngồi trên xe, Ôn Nhu nhu tình như nước nhìn Quan Vũ, Ôn Nhu nói, ông xã, chúng ta còn tiếp tục không có làm xong sự tình sao. Quan Vũ thôn một ngụm nước bọn, không chút do dự nói, đương nhiên, làm việc phải đến nơi đến chốn. Liền hắn mang theo Ôn Nhu đến một nhà ngũ tinh cấp khách sạn, muốn cái tổng thống phòng xếp, mới vừa vào cửa, Quan Vũ liền vội vã không nhịn nổi cùng Ôn Nhu ôm nhau. Ôn Nhu cũng là phi thường phối hợp, hai tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, hai người đều rất vong ngã kích hôn cùng nhau. Quan Vũ cảm thụ Ôn Nhu môi thấp nhuyễn, hai tay bắt đầu không thành thật đi khắp ở Ôn Nhu phong ngông cùng hai vũ trong lúc đó. Từ lần trước say rượu mất lý trí sau, hắn vẫn là lần đầu cùng Ôn Nhu như vậy thân mật không kẽ hở tiếp xúc, dĩ nhiên có tim đập cảm giác. Chuyện của tôi giọt nét chọe nủ ạ toa chấm nét hắn chậm rãi lột ra Ôn Nhu áo, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái màu tím văn ngực, tay phải phía sau Ôn Nhu chân chán phía sau lưng, nhẹ nhàng mở ra tầng cuối cùng thư phục, no đầy tâu ngực bạo lộ không bỏ sót xuất hiện ở Quan Vũ trong tầm mắt, như trước ở kích hôn trong Quan Vũ không khỏi âm thầm thôn một ngụm nước bọt. Ôn Nhu song phong thực sự là quá mỹ lệ, Quan Vũ tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, lại bị sâu sắc mê hoặc. Kiên ưỡn lên song phong trên tô điểm phấn nộn bồ đào, nhu chân xúc giác phảng phất mới ra dục trẻ con da thịt, từng tia trơn trơn, Quan Vũ sờ soạn một cái, liền có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Hắn lần thứ nhất cảm giác được không chỉ là mỹ đủ để như thế có sức hấp dẫn, thì ra hai vú như thế có. Trong cơ thể hắn thú huyết bắt đầu sôi vọt lên, chặn ngang ôm lấy Ôn Nhu, ánh mắt vô hạn Ôn Nhu nhìn Ôn Nhu, chậm rãi hướng về giường lớn đi đến. Ôn Nhu như trước hai tay vòng lấy Quan Vũ cái cổ, gương mặt hồng phảng phất chín dục mật, đào giống như vậy, muốn có thể chảy ra nước, vẻ mặt hơi hơi ngượng ngùng ý ôi tại Quan Vũ dày rộng trên lồng ngực, căn bản không dám nhìn thẳng Quan Vũ con mắt. Tuy rằng cùng Quan Vũ đã là lần thứ hai, thế nhưng bởi hai lần vị trí tâm cảnh không giống nhau, trong lòng cảm thụ cũng là không giống. Lần thứ nhất chỉ có điều là vì trả thù cái gọi là bạn trai cũ mà phong túng, lần này là chân chính yêu Quan Vũ mà cam tâm tình nguyện. Nàng Bình lúc mặc dù trong lời nói yêu thích trọn, trêu chọc Quan Vũ, thế nhưng khi thật sự đến thẳng thắn đối lập thời điểm, vẫn là không nhịn được nội tâm ngượng ngùng. Quan Vũ nhẹ nhàng đưa nàng đặt lên giường, vùi đầu ở nàng song, phong, ôn, nhu lấy môi phủ, vớt, hai tay cũng không nhàn rỗi, từng điểm đem Ôn Nhu quần đồng sau này rút đi, cuối cùng một bộ hoàn mỹ đồng, thể bày ra ở Quan Vũ trước. Quan Vũ đem quần vung ra một bên, con mắt dừng lại ở Ôn Nhu thần bí tam, góc, mang, mùi muốn phun ra máu. Ôn Nhu dĩ nhiên mặc chính là đinh. Khố, này một mảng nhỏ màu tím lôi, tơ vải vóc căn bản là không có cách hoàn toàn che lại Ôn Nhu đen, thảo, tùng, nơi ấy có không cách nào chuyển lời mông, lông mỹ. Quan Vũ chậm rãi đem Ôn Nhu cuối cùng che lấp vật rút đi, sau đó tấn cởi y phục của chính mình, hai cỗ thân thể ở tối tăm ánh đèn dưới, triền miên ở cùng nhau. Quan Vũ bản thân cũng là vâng theo Ôn Nhu ám chỉ, lần lượt không ngừng tiến công, Ôn Nhu cũng từ từ ở Quan Vũ trọn, treo chọc dưới thả ra, lần lượt không ngừng đòi lấy, liền hai người đại chiến đến thiên nhanh sáng choang thời điểm, mới đều mệt ngủ thiếp đi. Số tử, 1711. Chương 2993, về thành phố. Làm Quan Vũ mở mắt lần nữa thời điểm, đã là lúc xế chiều, lúc này Ôn Nhu mở to một đôi mắt nước long lanh và to nhìn hắn. Y! Ngươi lúc nào tỉnh dậy? Quan Vũ đem Ôn Nhu ôm vào trong lòng, cười nói. Sớm tỉnh rồi, ngươi cái này lớn lại heo. Ôn Nhu nắm bắt Quan Vũ nuôi nói rằng. Ta mệt thành như vậy còn không phải là ngươi làm hại. Quan Vũ thì lại cười hì hì nhìn Ôn Nhu, trêu nói. Ôn Nhu bám một thoáng mặt đỏ. Tối hôm qua ở Quan Vũ không ngừng chơi trò gian tình hùng dưới, Ôn Nhu cũng không hại nữa e thẹn, không ngừng yêu cầu. Quan Vũ lại như một con không biết khổ cực trâu giống như vậy, liên tiếp canh tác Ôn Nhu khối này ốc thổ. Chợt Ôn Nhu sắc mặt liền khôi phục bình thường, tay nhỏ ở Quan Vũ trên lồng ngực vẽ vòng, quyến rũ nói, tối hôm qua đã quên kiểm tra ngươi núi ấy có phải là bị đông cứng hỏng rồi, muốn không hiện tại đến để ta hảo hảo kiểm tra một phen. Quan Vũ vẫn không có nghỉ ngơi tốt lão nhị lại có phản ứng, trong nháy mắt liền đẩy lên một cái trướng đồng nhỏ. Ôn Nhu ha ha nở nụ cười, cười trêu nói, thời điểm không còn sớm, sớm một chút rời giường về N thành phố đi, trong nhà mấy vị kia chỉ sợ là chờ không nổi. Nói, Ôn Nhu liền rời giường chuẩn bị mặc nội y, lại bị Quan Vũ một cái ôm đồm ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng đánh nở nụ cười Ôn Nhu phong nông, hung ác nói, hử, đem ta đùa giỡn đã nghĩ chạy, không cửa. Liền hai người ở trên giường lại trải qua một phen sau, cuối cùng ở hai người thể lực đều không chống đỡ nổi tình huống dưới mới ngừng lại. Lúc này sắc trời lại muộn đi, hai người mệt không xong rồi, kêu một phần bữa tối ăn sau, Quan Vũ mới mở ra điện thoại di động, cho Lý Nguyên Sơn báo cái bình an, chuẩn bị ngày mai về N thành phố. Ngay kế, hai người rất sớm liền rời giường, Quan Vũ xem ra dung quang hoán, tinh thần chấn hưng, vừa nhìn tối hôm qua ăn no sau lại trải qua một trận đại chiến. Y. Hai người ở gian phòng ăn xong điểm tâm sau, đến đại sảnh lại. Lý Hy lúc này đã ngồi ở trên cắt chờ bọn họ, Quan Vũ đúng là giật mình không ít, nói ra, ngươi làm sao đến rồi. Lý Hy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đem một chiếc chìa khóa ném tới, nhẹ giọng nói, cha ta nghe nói ngươi phải đi về, để cho ta tới cho đưa xe lại đây. Vẫn là ngươi mở ra này chiếc mẹ xe đét, được rồi, xe đưa đến, ta đi rồi. Quan Vũ tiếp nhận chìa khóa, cười nói, thay ta cảm ơn Lý Lao Ca. Lý Hy hơi hạm, xoay người rời đi. Ôn Nhu nhìn Lý Hy bóng lưng, ở Quan Vũ bên hông mạnh mẽ bấm một cái, sang giọng còn nói ngươi cùng với nàng không có quan hệ. Quan Vũ bên hông bị đau, ủy khuất nói, ta xác thực cùng với nàng không có quan hệ à? Làm sao ngươi biết? Quan Vũ trợn mắt ngoác mồm nói, trực giác của nữ nhân. Quan Vũ cuồng mắt trợn trắng. Ôn Nhu lại đang Quan Vũ bên hông mạnh mẽ bấm một cái, bất mãn nói, trực giác của nữ nhân nhưng là rất chuẩn, ngươi căn bản không biết nữ nhân này vi diệu trong lòng. Nói xong, Ôn Nhu xoay người hướng về cửa tiệm rượu đi đến. Quan Vũ tự rêu sờ sờ mũi, đi theo Ôn Nhu mặt sau. Bởi ở đi chi trước, Quan Vũ còn muốn đi Trung Nam Hải tiếp một thoáng Triệu Tịnh Nhi, vì lẽ đó đem lái xe đến Trung Nam Hải thời điểm, Quan Vũ một thân một mình đi vào, đem Ôn Nhu ở lại trong xe. Ôn Nhu thì lại ánh mắt hơi hơi phức tạp liếc mắt nhìn Trung Nam Hải, thở dài một hơi. Đợi được Quan Vũ đem Triệu Tịnh Nhi tiếp lúc đi ra, tiểu cô nương khỏe mắt còn có chút hồng hồng, hiển nhiên cùng ra ra nàng phân biệt thời điểm có chút không muốn, bất quá khi nàng nhìn thấy bên trong xe Ôn Nhu thời điểm, tâm tình đúng là khá hơn nhiều, dọc theo đường đi cùng Ôn Nhu vừa nói vừa cười. Quan Vũ thì lại vẻ mặt có chút nghiêm nghị, vừa nãy đi đón Triệu Tịnh Nhi thời điểm hắn cùng Triệu Tử Long đơn độc ở chung một lúc, chủ yếu đàm luận chính là Lâm Đông vấn đề. Triệu Tử Long bản ý là muốn phái những người này đi theo Quan Vũ phía sau bảo vệ hắn, thế nhưng bị Quan Vũ cho từ chối. Triệu Tử Long giúp hắn đã nhiều lắm rồi, nếu như lại tiếp tục phái người đi N thành phố bảo vệ hắn, khó tránh khỏi sẽ lưu tiếng người chui, hắn không muốn để cho Triệu Tử Long khó làm. Hắn lúc gần lúc hiện cảm giác Lâm Đông mục tiêu tựa hồ không còn là giết mình, càng nhiều ở chỗ cùng mình đến một hồi đánh cờ, một hồi tranh tài. Đương nhiên đây chỉ là hắn suy đoán mà thôi, bất quá cho dù là một hồi đánh cờ, Quan Vũ cũng muốn làm thắng lợi phía kia. Ngày hôm qua nằm ở trên giường thời điểm, Quan Vũ vẫn ở nắm thực lực của chính mình cùng Lâm Đông thực lực đem so sánh. Đột nhiên, bọn họ cách biệt không phải một chút, thế nhưng Quan Vũ cũng có mình dựa dẫm, đó chính là hắn đồng tiền kia. Hơn nữa hắn ngày hôm qua chăm chú suy tư một chút mình bốn cái năng lực, cảm thấy có một cái có thể đối phó Lâm Đông phương pháp, đó chính là hắn sủng vật hệ thống. Hắn có thể điều khiển nhỏ bé độc trùng công kích Lâm Đông, chiêu này khó lòng phòng bị, cho dù là Lâm Đông chỉ sợ cũng phải chịu thiệt, cái này cũng là Quan Vũ từ chối Triệu Tử Long hảo ý một cái lý do. Hiện tại vấn đề là hắn không biết Lâm Đông khi nào sẽ xuất hiện, trước mắt khẩn yếu nhất chính là mau chóng cho tới một cái độc trùng. Hắn nghĩ đến Phùng Hân, lấy nàng ở N thành phố năng lực, làm đến như vậy một cái đồ vật không khó lắm. Vì lẽ đó Quan Vũ đem Ôn Nhu hai người đưa đến biệt thự sau, trực tiếp đi tìm Phùng Hân. Quan Vũ đến Phùng Hân chỗ làm việc, gõ gõ môn liền đi vào. Lúc này Phùng Hân nhìn trên bàn từng cái vụ án, mặt mày co rút nhanh, cũng không có chú ý tới Quan Vũ đi vào. Làm gì chứ, nghiêm túc như vậy? Quan Vũ cười nói. Phùng Hân nguyên bản trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, bất quá khi xem thấy người tới là Quan Vũ sau, trong mắt nhưng là chậm rãi hiện ra từng kia một ý cười, bất quá ngữ khí lại rất bình tĩnh nói, ngươi trở về. Quan Vũ gật gật đầu, sắp tới liền đến xem ngươi. Quan Vũ đi tới gần trước, tùy ý lật xem Phùng Hân trên bàn văn bản tài liệu. Có việc? Phùng Hân hỏi. Không có chuyện gì liền không thể tới thăm ngươi một chút sao? Quan Vũ cười ha hả nói. Phùng Hân không khỏi bĩu môi, hiển nhiên một bộ ta không tin vẻ mặt của ngươi. Quan Vũ gãi gãi đầu, thật không tiện nói ra, ta nghĩ để Hân tỷ giúp ta tìm xem N thành phố có hay không loại kia hình thể tiểu, độc tính khá là lớn con sâu. Ngươi phải cái này làm gì? Phùng Hân khẽ cau mày. Có chút cần dùng gấp. Quan Vũ đánh qua loa mắt, nói rằng. Phùng Hân cũng không có tiếp tục hỏi tới, túi đầu vội vàng mình công tác, nói ra, ta bằng ngươi hỏi thăm một chút, hai ngày nay cho ngươi trả lời chắc chắn. Quan Vũ cười hì hì, trợ ánh mắt góc phụ chú ý tới một văn kiện, hắn cầm lấy đến nhìn một chút, cau mày nói, gần nhất N thành phố Hắc Đạo không yên ổn tĩnh. Phùng Hân để công việc trong tay xuống, gật đầu nói, không sai, có mấy cái nguyên bản không thế nào bắt mắt thế lực nhỏ đang không ngừng khuếch lớn thế lực của chính mình. Ta cũng quan tâm thời gian rất lâu, chỉ có điều là một ít trò đùa trẻ con thôi, cũng không có chạm tới chúng ta lợi ích, ngược lại một ít thế lực nhỏ thay thế nói theo một ý nghĩa nào đó đối với chúng ta là có lợi. Quan Vũ khẽ như mày, hắn luôn cảm giác có chút không đúng, lại không nói ra được ở nơi nào, đem văn bản tài liệu bỏ vào trên bàn, không lại đi quản. Số tử, 1752. Chương 2994, Thất Lạc La Thành. Còn có chuyện gì sao? Phùng Hân nhìn Quan Vũ ở trong phòng làm việc mình mặt mù loanh quanh, bất mãn nói. Ca. Ê. Tựa hồ không có chuyện gì, đúng rồi, ngươi đêm nay về biệt thự sao? Quan Vũ không biết nói cái gì, thuận miệng nói rằng. Phùng Hân hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, trở về. Quan Vũ chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, hiển nhiên Phùng Hân tư tưởng phức tạp, cả nghĩ quá rồi. Hả, này không có chuyện gì ta trước hết đi rồi, mới vừa trở về, vẫn không có đi trường học đây, này Hân tỷ ta trước hết đi rồi. Quan Vũ thực sự không biết ở lại chỗ này còn có thể làm gì. Phùng Hân hơi hạm, ngay khi Quan Vũ sắp lúc ra cửa, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, không có chuyện gì liền đi xem La Thành đi, hắn gần nhất bởi vì vấn đề tình cảm, tình hình không phải quá tốt. Quan Vũ trong lòng ấm áp, hắn không ở trong khoảng thời gian này, e sợ Phùng Hân không có thiếu chăm sóc các huynh đệ của hắn, không phải vậy làm sao biết La Thành gần nhất tình hình không tốt đây. Bất quá chợt trong lòng hắn hơi rất nghi hoặc, La Thành lúc nào có bạn gái. Hắn làm sao cũng không biết. Hắn quay đầu nhìn Phùng Hân cười nói, Hân tỷ, cảm ơn. Phùng Hân vung vung tay, Quan Vũ nhún nhún vai liền rời đi. Ở đi La Thành chi trước, Quan Vũ suy nghĩ đi Lưu Thi Lôi núi ấy sượt món ăn cơm tôi ăn, không phải vậy làm cho nàng biết mình về có tới không đến xem nàng, e sợ trong lòng sẽ có chút không vui. Liền hắn cầm lái chạy băng băng đi tới trường học bên trong, lúc này đã gần đến chẳng vạng, phòng học ký túc xá không có người nào, Lưu Thi Lôi vừa vặn đang bận bịu chuyện ăn cơm. Nhìn thấy Quan Vũ đột nhiên trở về, rất là hài lòng, liền hai người tiến hành rồi một phen cơm trước vận động. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Lưu Thi Lôi cũng không có hỏi dò hắn đi kinh đô đi làm gì, chỉ là khoái khoái lạc lạc cùng Quan Vũ ăn xong bữa ăn này cơm, sau đó đem Quan Vũ đưa đến ngoài cửa. Y. Đợi được Quan Vũ đến quán ba thời điểm, đã là 10 giờ tối hơn nhiều, lúc này quán ba rất là náo nhiệt, muốn tìm La Thành cũng không dễ dàng. Hắn tùy tiện tìm tới một cái người phục vụ, hỏi. Xin hỏi ngươi có biết hay không La Thành ở nơi nào? Người phục vụ một mặt kích động nhìn Quan Vũ, nói ra, Vũ lao đại, ngài làm sao đến rồi? Ngươi biết ta? Quan Vũ kinh ngạc nói. Ừ, ở cái này quán ba công tác ngày thứ nhất không phải học tập phục vụ lễ nghi, mà là nhất định phải biết Vũ lao đại ngài tất cả à, đây là La lão lớn dưới quy định. Người phục vụ giải thích. Quan Vũ nhất thời không nói gì, này La Thành cũng quá khuyết đại đi, bất quá nói thật, hắn trong lòng vẫn có chút nho nhỏ vui mừng. Ngài tìm La lão lớn. Hắn hiện tại khẳng định ở cùng Như Ca uống rượu đây. Lão đại gần nhất về tình cảm xuất hiện vấn đề, thỉnh thoảng lôi kéo Như Ca uống rượu đây. Ngài mau mau đi khuyên nhủ hắn đi. Hắn hai là ở chỗ đó. Người phục vụ nói rằng, sau đó cho Quan Vũ chỉ một phương hướng. Quan Vũ gật gù, hướng về La Thành đi đến. La ca, không phải ta nói ngươi, thiên ngai nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cảnh hoa đây, bằng La ca điều kiện này. Tuy rằng tìm một cái Vũ ca bên người như vậy nữ nhân rất khó, thế nhưng tầm thường mỹ nữ vậy còn không là hạ bút thành văn. Ngưu Nhạc ở một hơi rượu, tay khoát lên La Thành trên bả vai, nói rằng. La Thành trên mặt có một nụ cười khổ, một cái đem rượu trong chén uống sạch sành sanh, không nói gì. Nưu Nhạc vẫn cứ không buông tha, tiếp tục nói, La ca, ngươi xem ngươi đều thành hình dáng gì, để Vũ ca trở về nhìn thấy nhiều không được, thuộc đan liền tốt như vậy à, còn để ngươi hồn oanh mộng nhiều sao. La Thành lại cho mình rót một chén rượu, lần thứ hai uống xong, cười khổ nói, Nưu Nhạc, ngươi không hiểu yêu tình là vật gì. Nưu Nhạc nhất thời không vui, tức giận vỗ bàn, nói ra, ai nói ta không hiểu tình yêu, giữa nam nữ không phải này điểm chuyện hư hỏng sao, có cái gì tốt không hiểu. Ngươi đó là, căn bản không có cảm tình nói chuyện, cái gọi là tình yêu, chính là ngươi đầy đầu đều là người này, vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, nàng có thể trở thành tinh thần của ngươi trụ cột, để ngươi ở làm bất cứ chuyện gì thời điểm đều sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Ai, nói rồi ngươi cũng không hiểu, đàn gậy thai châu, chúng ta vẫn là uống rượu. La Thành nói rằng, này ngươi làm gì thế không đuổi theo. Quan Vũ cười đi tới, ngồi ở trên cát, theo tay cầm lên một chén rượu, uống sạch sẽ. Vũ ca. La Thành hơi sững sờ. Ca, ngươi trở về, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, đi kinh đô đều không gọi trên ta. Nưu Nhạc đầu tiên là rất hưng phấn, chợt một mặt u hoán nói rằng, ta cảm thấy ngươi ở đây muốn so với đi với ta kinh đô còn sung sướng hơn nhiều lắm. Quan Vũ cười nói, xác thực, Quan Vũ lần này kinh đô hành trình, mục tiêu dự chủ không có đạt đến bao nhiêu, bị ám sát sự tình đúng là gặp phải rất nhiều, Nưu Nhạc theo đi tới, nói không chắc mạng nhỏ đều ở lại nơi đó đây. Ha ha, nơi này xác thực khoái hoạt, đúng rồi, Vũ ca, ngươi nếu đến rồi, liền hảo hảo khai đạo một thoáng cái này thẳng thắn La ca, ngươi ở phương diện này nhưng là mọi người chúng ta thần tượng à. Nưu Nhạc cười nói, Quan Vũ gật gù, quay đầu nhìn về phía La Thành, hỏi, ngươi truy hay chưa? La Thành gật gù, cô nương kia không thích ngươi. Quan Vũ tiếp tục hỏi. La Thành khẽ gật đầu, vừa khổ cười lắc lắc đầu. Quan Vũ khẽ to mày, nói ra, ngươi gật đầu lại lắc đầu, là có ý gì? Nưu Nhạc uống một chén rượu, lâm lâm liệt liệt nói ra, ca, hắn ý này chính là hắn cũng không hiểu này bạn gái đối với hắn đến tột cùng là cái gì cảm giác, hai người thường thường đi ra hẹn hò, ngược lại đều có như vậy chút ý tứ. Quan Vũ hiểu được, tiếp tục hỏi, nếu cô nương kia đối với ngươi thú vị, tại sao không kiên trì đây? La Thành liên tục uống hai chén rượu, say khướt nói ra, Vũ ca, nàng là binh, ta là tặc, chúng ta hai nhất định là không thể cùng nhau, nàng có lựa chọn tốt hơn, ta không muốn làm trễ mãi nàng tiền đồ. Lời này là nàng nói cho ngươi. Quan Vũ nói rằng, không phải, chính ta nghĩ tới. La Thành lại uống một chén rượu. Thôi lắm, rõ ràng là này bạn gái lao tử còn có một cái tiểu bạch kiểm từ trong lẫn vào, ngươi mới từ bỏ. Nưu Nhạc không vui tiếp tục nghe tiếp, bất bình dùng nói. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Quan Vũ ước chừng nghe được một ít mùi vị. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Vốn là này bạn gái đối với La Thành cũng có chút ý nghĩa, bất đắc dĩ này bạn gái lao tử là cái thế lực quỷ, cho rằng La Ca là tên côn đồ, không có tiền đồ, vừa vặn còn có một kẻ có tiền có thế tiểu bạch kiểm chính đang cực lực theo đuổi này bạn gái, cho nên nàng lao tử càng thêm không đồng ý hai người bọn họ cùng nhau lạc, vì lẽ đó La Ca liền đã biến thành. Ở bộ dáng này, Nưu Nhạc một mạch nói rằng, La Thành, ngươi còn có phải là người đàn ông? Quan Vũ lạnh lùng nói, lao tử là người đàn ông mới làm như vậy, ai có thể rõ ràng ta làm ra quyết định này cần nhiều lớn dũng khí. La Thành xuất đi cái ly trong tay, cả giận nói, ngươi là đuổi theo này bạn gái, lại không phải nàng lao tử, quản nhiều như vậy làm gì? Quan Vũ cũng nổi giận, quắc. La Thành không khỏi sững sờ. Số tử, 1686. Chương 2995. Đi gặp người nhạc phụ tương lai. Ta cho không được nàng hạnh phúc. La Thành co quắp ngồi ở trên ghế xa lồng, vô lực nói nói. Ngươi muốn cho nàng cái gì hạnh phúc? Ngươi cho nàng hạnh phúc là nàng muốn sao? Quan Vũ phản lại hỏi. Chuyện này La Thành không có gì để nói. Ngươi cho rằng người rất kém cỏi, không xứng với nàng. Quan Vũ tiếp tục hỏi. La Thành cười khổ gật gù. Hắn là cái cô nhi, bị la mẹ nuôi đại thành người. Vì duy trì kế sinh nhai không thể không làm ở các bạn học trong mắt không thế nào hào quang sự tình, đồng học trong ngoại trừ thuộc đan khi hắn là bằng hữu bên ngoài, cũng lại không có một người coi trọng hắn. Thuộc đan thiện lương và mỹ lệ chính là đánh động La Thành địa phương, từ lần trước ở cục cảnh sát cửa lần thứ hai gặp phải thuộc đan sau, nội tâm chôn giấu đã lâu tình cảm lập tức bạo phát ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuy rằng gặp phải Quan Vũ, cho hắn một lần cơ hội sống lại, thế nhưng vẫn cứ không cách nào thay đổi hắn nảy viên tự ti trái tim. Có thể quản lý cả con đường hết thẻ sàn giải trí người sẽ rất kém. La Thành, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Quan Vũ lắc lắc đầu. Vũ ca, ta La Thành muốn vì là mình biện giải, lại phát. Tiếng nói của chính mình là trăng xám, đúng đấy, liền yêu thích một người phụ nữ đều sợ hãi rụt rè, làm sao sẽ không cho Quan Vũ thất vọng đây. Ngay vào lúc này, La Thành điện thoại di động tiếng vang lên, hắn nhìn điện báo biểu hiện, nguyên bản mơ hồ đại não trong nháy mắt tỉnh táo lại, bất quá hắn lại do dự có hay không muốn tiếp. Người phụ nữ kia đánh tới. Quan Vũ nhận ra được La Thành một ít không tự nhiên, hỏi. La Thành khẽ gật đầu. La Thành, ngươi còn muốn nhu nhược tới khi nào? Nếu như không muốn tiếp, kịp lúc bỏ xuống, đừng làm cho ta gặp lại người này một bộ chán trường trạng thái, muốn tiếp liền mau mau, đừng lề mề, thế nhưng phải nhớ kỹ, không nên để cho mình lưu lại tiếc nuối. Quan Vũ hử lạnh nói. Vũ ca, ta biết rồi. La Thành hít sâu một hơi, tìm tới một chỗ yên tĩnh, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Quan Vũ uống một chén rượu, thay đổi một cái tư thế thoải mái, nhìn Ngưu Nhạc hỏi nói, người theo ta cẩn thận nói một chút La Thành yêu thích người phụ nữ kia. Làm sao, Vũ ca muốn giúp hắn? Ngưu Nhạc cười hì hì nói nói. Đừng nét mực, ngươi nhìn hắn hiện tại liền theo mất rồi hồn giống như, dựa theo người lời giải thích, hắn hai là làng có tình, thiếp cũng có ý định, nhiều lớn điểm đánh giám, nói ra không phải xong chưa, làm phức tạp như vậy. Còn này bạn gái phụ thân nuôi ấy, liền do ta đến quyết định. Quan Vũ tức giận nói. Này bạn gái tên thuộc đàn, là cảnh sát, ngay khi hai ta bị phát húc này cây gậy làm tiến vào trại tạm giam thời điểm, La Ca gặp phải nàng, nhưng sau chuyện đã xảy ra, ngươi hiểu, ta liền không nói nhiều. Ngưu Nhạc ném cho Quan Vũ một cái xấu xa ánh mắt, tặc cười nói. Cho tới thuộc đàn phụ thân, tên thuộc quốc bang, một cái ngân hàng viên chức nhỏ, một không tiền nhị không thế, ở hắn vị trí kia ngồi xuống chính là mấy chục năm, nhưng cuối cùng nghĩ tìm cơ hội leo lên làm một người quan cái gì. Lần này cơ hội tới, có cái tiểu bạch kiểm tên Lưu Hình, có tiền có thế, đối với thuộc đàn triển khai mãnh liệt theo đuổi, cũng hứa hẹn cho thuộc quốc bang sắp xếp cái phó chủ tịch ngân hàng con cong, thuộc quốc bang lập tức liền vui vẻ, xem Lưu Hình hay cùng xem chính mình nhi tử như thế, không đúng, phải nói cầm Lưu Hình làm cha như thế cung cấp, cực lực trợ giúp Lưu Hình tác hợp hắn cùng thuộc đàn hai người sự tình, ở biết rồi thuộc đàn cùng là ca có vãng lai sau, đặc biệt là biết nói là ca là hôn xã hội đen, cực lực phản đối, thậm chí ngay cả tuyệt thực chuyện như vậy đều làm được, mục đích chính là để thuộc đan không lại cùng La Thành lui tới. Ngưu Nhạc một mạch đem sự tình nói ra. Người làm sao biết nói cặn kẽ như vậy? Quan Vũ đúng là hơi kinh ngạc, Ngưu Nhạc chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, khi nào tâm tư trở nên như thế nhắn nhủi. Kha kha, cái này mà, ta biết nói ca sau khi ngươi trở lại nhất định sẽ giúp La Ca, vì lẽ đó nhận việc trước đem tất cả mọi chuyện đều cho điều đã điều tra xong. Ngưu Nhạc cười ngây ngô nói. Quan Vũ không khỏi trợn tròn mắt. Tức giận cười nói, người cũng thật sự là hiểu rõ ta à? Người là ta ca à? Không biết người hiểu rõ ai đó. Ngưu Nhạc nháy một cái con mắt, yểu điệu nói. Quan Vũ nhất thời có một chân đem hắn đạp ra ngoài kích động, mấy ngày không gặp, này Ngưu Nhạc làm sao liền biến thành như vậy đây? Này Lưu Hình lai lịch gì? Quan Vũ nhíu nhíu mày. Thích, Lưu lão lớn biểu đệ, thì ra vẫn ở ngoại địa, gần đây trở về kinh thương, ỷ vào Lưu lão lớn danh tiếng ở N thành phố làm mưa làm gió đây. Ngưu Nhạc xem thường nói. Quan Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt không khỏi quái lạ nói, hắn không biết nói La Thành là người của ta. Hắn liền người đều không biết, chớ nói chi là La Ca. Ngưu Nhạc nết nết miệng, ca, ngươi thường thường xuất quỷ nhập thần, đánh giấm đều mặc kệ một cái, ai biết nói người à, lại nói, Lưu Hình mới trở về không lâu, căn bản không rõ ràng trên đường sự tình. Quan Vũ không khỏi sững sờ, ngượng ngùng mà cười, hắn quen thuộc làm hất tay trưởng quỹ. Liên tại bọn họ nói chuyện thời điểm, La Thành đi trở về. Biểu hiện có chút kích động lại có chút do dự. Vũ ca, thuộc đan để ta đi tham gia cha nàng 50 đại thọ. La Thành nhìn Quan Vũ nói nói. Vậy sao ngươi nói? Quan Vũ cười nói. Ta vốn là muốn cự tuyệt, có thể La Thành cười khổ nói. Con mẹ nó ngươi là đầu heo à, người khác đều cầm nói tới phần này lên, ngươi cự tuyệt nữa mà nói chính là người khốn nạn. Quan Vũ nhất thời liền nổi giận, nghĩ thầm La Thành bình thường rất cơ linh, làm sao gặp phải chuyện tình cảm liền biến thành như vậy đây? Vũ ca. Ngươi nghe ta nói hết lời à? La Thành khổ gương mặt, ta là muốn cự tuyệt, nhưng là thuộc đàn căn bản không có cho ta từ chối thời gian, nói xong thời gian cùng địa điểm sau, trực tiếp liền cúp máy. Quan Vũ lúc này muốn cười, này lại không thể không kìm nén, thật vất vả bày ra đến một tấm nghiêm túc mặt, không thể dễ dàng như vậy làm hỏng. Hắn ngữ khí hơi hơi hòa hoãn một điểm, nói ra, La Thành, như vậy cô nương người nếu là từ bỏ, ta đều xem thường người. Có thể không đợi La Thành tiếp tục do dự xuống, Quan Vũ vung tay lên. Nói ra, người nói cho ta thời gian cùng địa điểm, đến thời điểm ta cùng đi với ngươi. Ngươi tốt xấu là tiểu đệ của ta, làm sao ta đều muốn cùng người đi xem người tương lai nhạc phụ. À, Vũ ca. La Thành trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Quan Vũ. Này lại không kỳ quái, mau mau, thời gian, địa điểm. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn dùng nói. Ê! Chính là trưa mai, nàng tới đón ta. La Thành nói. Nay là được, hiện tại quá muộn, ngày mai mình vội đi cho người nhạc phụ tương lai chọn phân lễ vật, thuận tiện cho ta cũng chọn một phần, không cần quan tâm đến giá cả, tiền từ bên trong quán rượu nắm là được rồi. Quan Vũ phong khoáng nói. La Thành thẳng tắp nhìn Quan Vũ, hơi có chút nghẹn ngào, nói ra, Vũ ca, cảm ơn người. Một đại nam nhân còn lập dị. Quan Vũ cười mắng nói. Này, lão đại, ngươi đi không mang tới ta liền quá không có suy nghĩ chứ. Ngưu Nhạc bĩu môi nói. Số tử, 1654. Chương 2996, ta có người thích. Lão đại, ngươi đi kinh đô thời điểm không có mang tới ta, nếu như lần này đi là ca nhạc phụ nhà, ngươi lại không mang tới ta, ta hãy cùng ngươi gấp. Ca, Ngưu Nhạc say khướt nói rằng. Ai nói không dẫn ngươi đi, rõ thiên nhất lên đi. Quan Vũ cười nói. Kha kha, La ca, mua lễ vật thời điểm thuận tiện đem nhẫn cũng cho mua rồi. Ngưu Nhạc một tay khoát lên La Thành trên bả vai nói rằng. Cái này liền quá nhanh đi, không quá thích hợp. La Thành trong lòng không chắc chắn. Có cái gì thích hợp không thích hợp, ta xem liền rất tốt, nhẫn cũng cho mua, ngay ở trước mặt nàng lão tử cho nàng mang theo. Yêu thích một người đừng ma làm phiền kỷ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quan Vũ tức giận nói. Lão đại nhưng là khóm hoa tay ra đời, không nghe hắn bảo đảm ngươi chịu thiệt. Ngưu Nhạc cũng ở một bên đánh tức giận nói. Chuyện này. Được rồi. La Thành tâm ầm ầm ở nhảy, hơi nhỏ chờ mong lại có chút tiểu kinh hoàng. Đây mới là người đàn ông mà, đến, uống rượu. Quan Vũ cười nói. Ngay kế buổi sáng, Quan Vũ nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng từ đầu giường mò tới điện thoại di động phóng tới bên hai, lười biếng nói ra, này. Vũ ca, nếu không ngươi theo ta đi chọn lễ vật đi. Ta sợ cầm sự tình cho làm đập phá. La Thành ngượng ngùng nói. Quan Vũ nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, tức giận nói ra, là ngươi đi gặp nhạc phụ lại không phải ta, mình đi. Nói xong, liền cúp điện thoại. Xoay chuyển một cái thân, nhìn thấy y ôi tại trong lồng ngực của mình, khắp khuôn mặt là nước mắt mặt cười. Quan Vũ hiểu ý nở nụ cười, chăm chú đem Đỗ Hiểu Quyên ôm vào trong lòng, tiếp tục giấc mộng đẹp của hắn. Tối hôm qua lúc trở lại, Đỗ Hiểu Quyên mặc kệ Quan Vũ một thân mùi rượu. Ôn Quan Vũ đem mấy ngày nay hoa nước một mạch tiết đi ra, cuối cùng đại khái là khóc mệt mỏi, ở Quan Vũ trong lòng chìm hôn mê đi. Ca. Quan Vũ thì lại một lần nữa hưởng thụ đến ôm Đỗ Hiểu Quyên ngủ, vì lẽ đó này vừa cảm giác ngủ đặc biệt hương, đồng thời hiện tại đã gần kề gần đây chưa, bọn họ khóa cũng thiếu, hắn mới không muốn như thế sớm đã bị quấy rối. Lần này đợi được hắn ngủ được rồi, La Thành mới lần thứ hai gọi điện thoại lại đây, Quan Vũ lúc này mới cùng trong nhà mấy vị tạm biệt sau đó đến quán bar. Ngưu Nhạc đã ở đây, ở Quan Vũ đi kinh đô trong lúc, hắn liền rất tự giác từ bên trong biệt thự chuyển đi ra, hắn biết do nữ nhân trong lúc đó nếu như tuân ra chiến tranh, hắn chắc chắn sẽ không may mắn thoát khỏi với khó, còn không bằng rất sớm liền xa cách xa bọn họ đây. Thuộc đan đây. Quan Vũ nhìn La Thành cười nói. La Thành thì lại một mặt u hoán nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, nàng ngày hôm nay cũng rất bận, trước hết đi rồi, để chúng ta mình đi qua. Muốn không phải vì chờ ngươi, La ca sớm đã bị thuộc đan mang đi gặp nhạc phụ. Ngưu Nhạc e sợ cho thiên hạ không loạn nói rằng. Ê Quan Vũ thật không tiện gãi gãi đầu. Vũ ca, đừng nghe Ngưu Nhạc mù bài, không thể nào, thực sự là nàng ngày hôm nay bận quá, không đi được. La Thành cười ha hả nói. Lễ vật mua. Quan Vũ gật gù, hỏi. Mua một vị kim Phật. Chuyện của tôi nét này nhẫn đây. Quan Vũ trêu nói. Cái này La Thành sắc mặt khẽ biến thành hồng, khẽ gật đầu một cái. La ca vẫn còn có mặt đỏ thời điểm, lượng mù ta thái hợp kim mắt. Ngưu Nhạc chỉ vào La Thành cười to nói. Quan Vũ cũng theo bắt đầu cười lớn. Đợi được cười được rồi, mấy người cũng là cầm lái Quan Vũ này chiếc mẹ xe đét đi tới. Ca, ngươi biết chúng ta đi này quán rượu là ai sản nghiệp sao? Ngưu Nhạc cười nói. Ai? Lưu Lão lớn, hắn ngày hôm nay tựa hồ cũng ở đó mời tiệc trong thành phố quan lớn đây. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên. Thuộc đan, chuyên tâm điểm, ngày hôm nay nhờ có tiểu lưu, đến không ít quý khách. Nếu như Di Vãng làm sao có nhiều như vậy quý khách chịu cho ta mặt mũi à, vì lẽ đó à chúng ta muốn hảo hảo chiêu đãi, nói không chắc ta lần này thăng chức có hy vọng rồi đây, ha ha. Thuộc quốc bang lấy tuổi trò tử quải quải thuộc đan, nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao đã nghĩ thăng chức đây? Muốn chiêu đãi ngươi chiêu đãi đi, ta không có cái tâm tình này. Thuộc đan thần tình không thích nói rằng. Ta nghĩ thăng chức làm sao, người không đều là hướng về trên xem sao. Lại nói ta thăng chức còn không phải là vì để ngươi mẹ quá càng khá một chút sinh hoạt, một nhà ba người chen ở như vậy một cái tiểu phá trong phòng ta nhưng là chịu đủ lắm rồi. Thuộc quốc bang nhất thời không vui, nói rằng. Ai, tiểu lưu, ngươi đến rồi. thuộc quốc bang vốn là có chút không vui biểu hiện, đang nhìn đến Lưu Hình thời điểm, lập tức tan thành mây khói, khắp khuôn mặt đầy chồng đều là nụ cười. Bá phụ, ngài đại thọ ta làm sao có khả năng sẽ không đến đây, nho nhỏ tâm ý, mong rằng ngài vui lòng nhận. Lưu Hình từ trong lồng ngực móc ra một cái tinh xảo hộp nhỏ, bên trong có khối rổ lẹt đồng hồ đeo tay, vàng chói lọi. Thuộc quốc bang con mắt đều xem thẳng đứng, trên mặt nụ cười càng sâu, tiểu Lưu, người đến ta đều rất vui vẻ, quá tiêu pha, nếu không thiếu tiền chứ. Không nhiều, cũng là 10 vạn thôi, loại này đồng hồ đeo tay phi thường thích hợp ngài người như thế đeo, đến, ta cho ngươi mang theo. Lưu Hình cười nói, 10 vạn. Thuộc quốc bang trận to hai mắt, này đều sắp đuổi tới hắn mua một phòng mới thanh toán, hắn một cái viên chức nhỏ lúc nào đái quá đắt giá như vậy đồng hồ đeo tay, tay run run rẩy rẩy đưa đến Lưu Hình mặt trước, ở mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, đái ở trên cổ tay. Thuộc quốc bang cả người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, giơ cao sống lưng, phảng phất ở khoe khoang đây là hắn con rể cho đưa. Ha ha, bá phụ, ngươi thích không? Lưu Hình cười nói. Yêu thích, yêu thích. Thuộc quốc bang sờ sờ đồng hồ đeo tay, vui vẻ nói. Còn có một chuyện, chờ sau đó Mã Hành Dài cũng sẽ đến cho ngài chúc thọ, thuận tiện cùng ngươi thảo luận một chút đời tiếp theo phó chủ tịch ngân hàng sự tình. Lưu Hình lại cho thuộc quốc bang một cái bom nặng cân. Thuộc quốc bang cả người đều sững sờ ở núi ấy, chật trọng trọng gật đầu. Thuộc đan ở bên cạnh nhìn thuộc quốc bang hành vi, trong lòng dị thường giận dữ và xấu hổ, cắn chặt hàm răng nói, ba, quý trọng như vậy vật phẩm không phải là tốt như vậy thu. Đây là tiểu Lưu một phen tâm ý, từ chối mới là không cho tiểu Lưu mặt mũi đây, nơi này cũng không cần ngươi đến chiêu đãi, hảo hảo đi cùng tiểu Lưu đi, hắn vừa tới N thành phố không lâu, rất nhiều nơi hắn đều chưa quen thuộc đây, có thời gian ngươi liền nhiều cùng tiểu Lưu ở bên ngoài đi dạo mà. Thuộc quốc bang phi thường không hài lòng thuộc đan biểu hiện, nhưng trên mặt nụ cười không giảm. Ngày hôm nay đối với hắn mà nói nhưng là một cái khá quan trọng tháng ngày, ở sinh nhật thời khắc sắp từ một cái không có tiếng tăm gì viên chức nhỏ vinh thăng làm phó chủ tịch ngân hàng, trên trời rơi xuống đĩa bánh cũng không có lớn như vậy, vì lẽ đó hắn quyết định, dù như thế nào đều muốn lưu lại trước mắt cái này kim quy tế. Thuộc đan hàm răng cắn chặt môi, thật lâu không nói, nàng phụ thân đây là dùng con gái của chính mình đem đổi lấy chức vị của hắn à. Ta có người thích, e sợ phải uổng phí lưu thiếu một phen tâm ý. Nếu sự tình đến trình độ này, thuộc đan thẳng thắn đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho càng nợ càng nhiều, mãi đến tận nàng nhất định phải dùng thân thể đến trả lại mức độ. Lưu Hình trên mặt nụ cười hơi chậm lại. Số tử, 1710. Chương 2997, chán án. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thuộc quốc bang nhất thời lên cơn giận dữ. Y. Ta nói ta có người thích, mong rằng Lưu Thiếu đừng uổng phí tâm tư. Thuộc đan thản nhiên nói. Chính là cái hôn xã hội đen La Thành. Thuộc quốc bang hử lạnh nói. Đúng, chính là hắn, nhưng xin ngươi không muốn nói xấu hắn, hắn có mình giữa lúc ngành nghề, không phải xã hội đen. Thuộc đan cải chính nói. Được, cho dù hắn không phải xã hội đen, thế nhưng hắn cái nào điểm so với tiểu Lưu được, ngược lại ta không đồng ý ngươi cùng với hắn. Thuộc quốc bang sắc mặt không vui nói. Là hắn không thể cho ngươi mang đến chức vị lên chức chứ. Thuộc đan thẳng thắn nói rằng. Ngươi, ngươi đây là muốn tức chết ta à? Thuộc quốc bang che ngực, chỉ vào thuộc đan. Bá phụ, ngài không nên tức giận, ngày hôm nay nhưng là ngươi đại thọ, thân thể quan trọng. Lưu Hình nâng thuộc quốc bang, an ủi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía thuộc đan, cười nói, thuộc đan, không nên bị người mặt ngoài lừa gạt đến, ta nghe ta biểu ca nói rồi hắn đúng là hôn xã hội đen. Tiểu Lưu, vẫn là ngươi tốt, ta chỉ nhận ngươi cái này con rể, những người khác ta một mực không tiếp thu. Thuộc quốc bang càng xem Lưu Hình càng thích. Lưu Hình khỏe miệng không khỏi nhấc lên một cái đắc ý độ cong. Thuộc đan thì lại hừ lạnh một tiếng, thầm nói, cho dù ngươi đường con cứu quốc cũng vô dụng. La Thành, những câu nói này ngươi đều nghe thấy đi, ngươi nói nếu như ngày hôm nay ta không đến, ngươi sẽ biết thuộc đan đối với tâm tư của ngươi. Một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên trong đám người tiếng vang lên. Thuộc đan quay đầu nhìn lại, nguyên bản không thích sắc mặt đột nhiên hiện ra một vệ tường đỏ, đến La Thành bên người, nhỏ giọng nói, ngươi lúc nào đến, làm sao không lên tiếng chào hỏi. La Thành liền đứng ở nơi đó cười khúc khích, không nói lời nào. Y. Ngưu Nhạc thì lại lấm lấm liệt liệt nói ra, ở ngươi nói yêu thích hắn thời điểm chúng ta liền đến, chị dâu, ta rất bội phục ngươi à, La ca liền so với ngươi kém hơn nhiều. Thuộc đan ngượng ngùng chừng La Thành một chút. Nhìn thấy thuộc đan cùng La Thành đầu mày cuối mắt, Lưu Hình nụ cười trên mặt rốt cục một chút thu lại lên, vung ra nâng thuộc quốc bang cánh tay. Thuộc quốc bang cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn thật vất vả câu đến một cái kim quy tế. Làm sao sẽ dễ dàng để hắn từ trong tay trốn. Sắc mặt hắn không thích nhìn quan vũ chờ người, các ngươi là ai? Mời các ngươi mau rời đi, không phải vậy ta gọi bảo an. Quan Vũ cười ha ha, mặc dù là cười, thế nhưng không có nửa phần khách khí ý tứ, đối xử thuộc quốc bang loại này lợi thế người, hắn là vạn phần không ưa, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta tới là cho huynh đệ ta nhạc phụ tương lai chúc thọ đến rồi. Nhạc phụ tương lai, thuộc quốc bang biểu hiện càng là không thích lên, ngựa khí càng là có một vẻ tức giận, hừ, ta sẽ không thừa nhận một tên lưu manh là con rể của ta, ta vừa ý nhất con rể chỉ có một cái, vậy thì là tiểu lưu. Lưu Hình khỏe miệng hơi nhấc lên, đắc ý nhìn Quan Vũ. Quan Vũ khẽ như mày, không đến xem Lưu Hình xấu xí sắc mặt, quay đầu nhìn về phía Thuộc Đan, ngươi thừa nhận. Thuộc Đan cắn chặt môi, tức giận nói, ta có người thích, hắn vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Quan Vũ gật gù, xoay người nhìn về phía Lưu Hình, cười nhạo nói, ngươi có thể ở vô liêm sỉ một chút sao? Người khác đều nói rồi không thích ngươi đây, còn liên tiếp hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, gặp không biết xấu hổ, như ngươi không biết xấu hổ như vậy đúng là lần đầu thấy. Lưu Hình sắc mặt khó coi tới cực điểm, âm trầm nói, ta cho ngươi một cơ hội nói xin lỗi. Quan Vũ xem thường nỗ bĩu môi, còn chưa mở lời đây, Nưu Nhạc bạo tính khí liền lên đến rồi. Đường ngươi mẹ à? Một cái bước xa, Nưu Nhạc cường tráng thân thể liền vọt tới, một chân đá vào Lưu Hình bụng, trong miệng không ngừng nói, anh ta nói có lỗi sao, vô liêm sỉ cướp La Ca bạn gái trước, nói ngươi không biết xấu hổ đây, còn ở lão tử mặt trước cuồng. Đạp bất tử ngươi. Lưu Hình thân thể nhỏ bé căn bản không chịu nổi Nưu Nhạc như châu bình thường khí lực, lảo đảo một cái ngã xuống đất, vốn định đứng lên đến cùng Nưu Nhạc ném xuống, thế nhưng Nưu Nhạc căn bản không có cho hắn cơ hội này, mặt bên không ngừng mà mắng, mặt bên mạnh mẽ đạp. Bảo an, bảo an, nhanh đi gọi bảo an. Thuộc quốc bang kinh hãi, vốn muốn đi qua khuyên can, nhưng nhìn xem Nưu Nhạc dài tam lớn ngũ thô, hung thần ác sát, liền dừng bước. Thuộc Đan không khỏi cau mày, quay đầu nhìn về phía La Thành, nhẹ giọng nói, huynh đệ ngươi có phải là quá lô mãng một điểm? Nàng vốn là một người cảnh sát, đối với chuyện như vậy trong lòng vẫn có chút nho nhỏ khúc mắc, đứng ở bên cạnh không duy trì trị an đã qua nàng nguyên tắc. La Thành lại có vẻ tương đối chấn định, hỏi do ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ. Thuộc Đan lại không khỏi kinh ngạc lên, cái này xem ra so với La Thành muốn trẻ trung hơn rất nhiều người tựa hồ mới là ba người hạt nhân. Quan Vũ thì lại khẽ mỉm cười, vươn người một cái, lười biếng nói, để Ngưu Nhạc đánh đi, ngược lại ta cũng nhìn hắn rất khó chịu. Dám ở huynh đệ ta hạnh phúc mặt trước xía vào một chân, chán ngán hắn. La Thành trong lòng tràn đầy chính là cảm động. Không lâu lắm, 7, 8 cái bảo an liền lên đến rồi, nhìn thấy nằm trên đất ôm đầu rên rỉ Lưu Hình, nhất thời kinh hãi, hô, Hình thiếu. Sau đó 8 người như ong vỡ tổ đánh ra bên hông cây gậy, hướng về Ngưu Nhạc quất tới. Lưu Hình nếu là Lưu Lão lớn biểu đệ, người nơi này tự nhiên đối với hắn không xa lạ gì, nhìn thấy hắn ở Lưu Lão lớn địa bàn bị người đánh. Nếu như bị Lưu Lão lớn biết rồi, xui xẻo khẳng định là bọn họ, vì lẽ đó bọn họ xem Nưu Nhạc ánh mắt phi thường không quen. Thế nhưng không có đợi được bọn họ vọt tới Nưu Nhạc mặt trước, một vệt bóng đen từ không trung bay tới, bởi vì đến quá đột nhiên, bọn họ căn bản không có cách nào phòng bị, bản năng giơ lên hai tay bảo vệ khuôn mặt. Ầm. Rên lên một tiếng, xông lên phía trước nhất ba người dĩ nhiên sau này bay qua, người phía sau cũng không kịp làm ra phản ứng, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, 8 người đều ngã trên mặt đất, này thanh bị Quan Vũ thuận lợi chép lại đến cái ghế cũng chia 5 xẻ 7 lạc ở trên mặt đất. Vì là người kia vốn định đứng lên đến tiếp tục vọt tới trước đây, cái nhân Lưu Hình còn đang bị Nưu Nhạc thô bạo tra đạp, thế nhưng ngay khi ngẩng đầu trong nháy mắt, một vệt bóng đen đứng hắn mặt trước, hắn tầm mắt không khỏi trên gì, lại nhìn thấy một tấm ngậm lấy ôn hòa nụ cười tuổi trẻ khuôn mặt ở quay về mình cười. Ngay khi hắn muốn chửi ầm lên thời điểm, nhất thời cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền vào đầu, sau đó hắn hai mắt tối thui, hôn mê bất tỉnh. Không chỉ là hắn, nằm trên đất mặt khác 7 người cũng hầu như trước sau chịu đến hắn đồng dạng đãi ngộ. Không tới một phút thời gian, 8 cái bảo an đều không ngoại lệ đều hôn mê bất tỉnh. Quan Vũ vô vô tay, bĩu môi, Lưu Lão lớn nuôi một đám rắc rưởi. Những người khác nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn Quan Có, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy cũng là 8 cái có sức chiến đấu bảo đảm ăn lạ, làm sao đến người trẻ tuổi này mặt trước liền trở nên không chịu được như thế đây. Ai chán sống rồi, ở lao tử bài trên ngang ngược. Số tử, 1692. Chương 2998, thức thời điểm. Đoàn người tự động tách ra, đi tới một đám người, vì là người kêu bị bên trong bị tức giận, sắc mặt không quen nhìn chằm chằm phía trước. Ca. Ngươi còn đạp, khi ta Lưu Lão cực kỳ không tồn tại sao? Bởi vì Lưu Lão lớn phía trước còn có người ngăn trở tầm mắt, hắn thấy không rõ lắm phía trước đạp Lưu Hình chính là người phương nào. Thế nhưng như trước có thể nghe thấy Lưu Hình giết lợn bình thường tiếng kêu thảm thiết, điều này làm cho Lưu Lão lớn nhất thời lên cơn giận dữ, ở N thành phố vẫn chưa có người nào không cho hắn mấy phần mặt mũi đây. Thế nhưng khi thật sự nhìn rõ ràng phía trước đạp lưu hình chính là Ngưu Nhạc thời điểm, hắn không trải qua sửng sốt, đặc biệt là đang nhìn đến Ngưu Nhạc bên cạnh cách đó không xa Quan Vũ thời điểm, nguyên bản một tấm nổi giận mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đau bi lên. Làm sao sẽ là bọn họ đây? Thực sự là suối quẩy. Lưu lão lớn không khỏi ở trong lòng mắng thầm. Ngưu Nhạc, dừng lại đi. Quan Vũ nụ cười cân nhắc nhìn Lưu lão lớn, nói rằng. Ngưu Nhạc gắt một cái, này mới ngừng lại, quay về Lưu lão lớn cũng là nhếch nhếch miệng. Mà Lưu Hình thì lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, veo một cái liền đứng lên, chạy đến Lưu lão lớn bên người, chỉ vào Quan Vũ hai người, hoán hận nói, biểu ca, hai người này căn bản không coi ngươi ra gì, lại dám ở ngươi bãi trên đánh ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta à? Chợt oán độc nhìn Quan Vũ, ác độc nói, cho không nên dây vào người, phải hối hận cũng không có cơ hội. Nhìn Lưu Hình tấm kia bị đánh thành đầu heo mặt, Lưu lão lớn rất muốn đánh lại đánh hai lòng bàn tay, người nào không dễ chọc, nhà này hai vị sát thần, tận cho hắn thêm phiền phức. Hắn thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái, trong nháy mắt đổi thành một khuôn mặt tươi cười, duỗi ra hai tay hướng đi Quan Vũ, Quan lão đệ, ngươi tới nơi này làm sao cũng không theo ta lên tiếng chào hỏi đây, có phải là xem thường lão ca ta à? Quan Vũ lễ tiết tính đưa tay phải ra, nhàn nhạt nói, ta là tới tham gia La Thành nhạc phụ tương lai tiệc mừng thọ, vốn định gọi Lưu lão lớn hạ xuống uống hai chén, không nghĩ tới gặp phải một cái không biết xấu hổ đồ vật, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là người này dĩ nhiên là ngươi biểu đệ. Ca. Lưu lão lớn vẻ mặt hơi ngưng lại, trong lòng có từng tia một không thích, Quan Vũ lời này nói quá ba phải cái nào cũng được, cuối cùng nghe như là ở mắng mình như thế. Thế nhưng hắn lại không thể đem không thích biểu hiện ở trên mặt, cười làm lành nói, Lưu Hình có cái gì đắc tội địa phương mong rằng quan lão đệ thấy cái lượng, Lưu Hình, lại đây cho quan lão đệ xin lỗi. Lưu Hình lúc này vẻ mặt là phải có nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc, khó có thể tin nhìn hắn biểu ca, căn bản là không có cách tưởng tượng quát tháo N thành phố Lưu lão lớn dĩ nhiên đối với một người trẻ tuổi khách khí như vậy, tựa hồ còn có một chút điểm kiêng kỵ ý tứ, thế giới này có phải là cũng quá điên cuồng một điểm. Nhanh lên một chút, còn lăng ở đây làm gì? Lưu lão lớn ngữ khí hơi có chút không vui, quát lên. Lưu Hình lúc này mới ngây người trong tỉnh lại, đi nhanh lên đến Quan Vũ mặt trước, không người nói, xin lỗi. Vừa nãy là ta mạo phạm. Quan Vũ cười nhạt, Ngưu Nhạc đánh ngươi chỉ là để ngươi nhớ kỹ làm người vẫn là thức thời một điểm được, quá không biết xấu hổ liền sẽ biến thành ngươi. Ở bộ dáng này, Lưu Hình trong mắt lóe ra một ít vẻ tàn nhẫn, thế nhưng ở hắn biểu ca đều kiêng kỵ nhân vật mặt trước hắn căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn, túi đầu không lưng nói, huynh đệ giáo huấn chính là, ta ghi nhớ ở trong lòng. Lưu lão lớn vẻ mặt cũng là hơi ngưng lại, chợt dàn xếp nói, không đánh nhau thì không quen biết. Chuyện này coi như quan lao đệ cho cái mặt mũi, liền như thế đi qua. Quan Vũ cái gọi là vì là nhún nhún vai. Lao đệ, ta ở phía trên mời tiệc thị trưởng, muốn không đi lên ngồi một chút, làm lao ca cho ngươi bồi tội. Lưu lão cười to nói. Quan Vũ lắc lắc đầu, này liền không cần, ta là tới tham gia thuộc đan phụ thân tiệc mừng thọ, vẫn không có vào cửa đây, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi. Lưu lão lớn cũng không kiên trì, liếc mắt một cái thuộc quốc bang, này lao ca liền lên đi tới. Ngày khác lại tìm ngươi uống rượu, Kim Thiên lão gia tử tiệc mừng thọ tất cả miễn đan, coi như ta một phần lễ vật. Quan Vũ cũng không có từ chối, tuy rằng hắn đối với thuộc quốc bang cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng hắn không nhìn tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt, quyền chính là La Thành suy nghĩ, ở như vậy một cái ngũ tinh cấp khách sạn mời tiệc tân khách cũng không phải thuộc quốc bang gia đình như vậy có thể chịu đựng đến, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi. Lưu lão đại tướng mặt mũi làm được cái này mức, cũng không tiếp tục chờ đợi. Trước khi đi đến thuộc quốc bang mặt trước, nụ cười ôn hòa đưa tay phải ra, lão gia tử, chờ ta đem mặt trên sự tình xử lý xong, đến cho ngươi tôn kính một chén. Thuộc quốc bang thôn một ngụm nước bọt, vội vàng đem tay đặt ở trên y phục trà sát hai lần, run rẩy cùng Lưu lão lớn nắm ở cùng nhau, kích động nói, Lưu lão lớn, ngài khách khí. Tuy rằng hắn chỉ là một cái ngân hàng viên chức nhỏ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe nói Lưu lão lớn người này, chưa từng có hy vọng xa vời quá Lưu lão lớn cùng mình có gặp nhau. Thế nhưng ngày hôm nay lại thực hiện, hơn nữa đối với mình thái độ là như thế hữu hảo, hắn có nằm mơ cảm giác. Lưu lão lớn chỉ là cười cười, sau đó ánh mắt ra hiệu Lưu Hình, mang theo hắn rời đi. Đợi được bọn họ rời xa cái phòng khách thời điểm, Lưu Hình cũng không nhịn được nữa nghi ngờ trong lòng, biểu ca, người kia lai lịch gì, còn ngươi khách khí như vậy sao? Lưu lão lớn lúc này trong bụng là một bụng lửa, chứng Lưu Hình một chút, tức giận nói, lai lịch gì? Hừ! Cho dù là ta đại bá cũng phải lễ nhượng hắn ba phần, ngươi nói hắn là lai lịch gì? Toàn bộ N thành phố Hắc Đạo đều đối với hắn lễ tôn kính cực kỳ, ngươi nói hắn lai lịch gì? Lưu Hình hoàn toàn bị khiếp sợ, một cái miệng hoàn toàn biến thành một cái lớn lớn o hình. Lưu lão lớn xoa xoa huyệt thái dương, nhắc nhở nói, sau đó nhìn người này tự giác đi đường vòng mà đi, hắn không phải ngươi trêu tới, đắc tội rồi hắn, cho dù là đại bá cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, vừa tới N thành phố, tốt nhất biết điều một điểm, không muốn lại cho ta gây sự, vì ngươi, ngày hôm nay lão tử bị một bụng tử khí. Lưu Hình tầng tầng gật đầu, không trải qua sau lưng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vừa nãy là đắc tội rồi một cái nhân vật khủng bố cỡ nào à, may là quan vũ không có truy cứu hắn phiền phức, không phải vậy hắn ở N thành phố chỉ sợ là đợi đến đầu. Ngươi đi xuống trước hảo hảo xử lý một chút, ta còn có chuyện đây. Lưu lão lớn không lại nhìn Lưu Hình, mang người liền đi. Tiệc rượu phòng khách, lúc này yên tĩnh nếu như một cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy, đều ánh mắt kinh ngạc nhìn quan vũ. Ở đây chỉ có so tài bình tĩnh chính là quen thuộc quan vũ La Thành cùng Châu vui vẻ, thuộc đan trong mắt cũng là lập lòe dị dạng ánh sáng nhìn chằm chằm quan vũ. Quan vũ bị những này người nhìn chằm chằm cảm giác phi thường không dễ chịu, không khỏi quay đầu nhìn về phía La Thành, trêu ghẹo nói, La Thành, ta bang ngươi cầm con rồi quét đi rồi, muốn làm cái gì mau mau. Cho dù là Ngưu Nhạc loại này cây đu đủ đầu cũng là nghe hiểu quan vũ trong lời nói ý tứ, dùng sức vỗ vào La Thành trên bả vai, liệt liệt chùy, La ca, mau mau, chị dâu đều lời nói đến nước này, ngươi không nữa như cái đàn ông, trở lại đừng nói là ta anh em. La Thành sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, rốt cục lấy dũng khí, móc ra trong lòng nhẫn, quỳ một gối xuống ở thuộc đan mặt trước, biểu hiện sốt sáng nói, thuộc đan, xin mời làm bạn gái của ta đi. Số tử, 1806. Chương 2999, thần thánh phương nào? Quan vũ sách lược lập tức thành công đem lực chú ý của tất cả mọi người đều cho thu hút tới, không ít người đều táo chuyển động. Ca. Thuộc đan bản thân cũng là kinh ngạc hai tay che miệng lại, mang đầy ôn nhu nhìn La Thành. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Nhất hô ba ứng, toàn trường đều sôi trào. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, thuộc đan trên mặt mang theo ngượng ngùng rỗi ra nàng nhỏ và dài nhỏ tay, La Thành mừng lớn, đem nhận lấy ra, chậm rãi đái ở thuộc đan trên ngón tay. Ha ha, ta có người vợ. La Thành kích động đem thuộc đan ôm lên, tại chỗ xoay quanh. Toàn trường tiếng vỗ tay sấm dậy, quan vũ cũng là hiểu ý nở nụ cười. Muốn nói tâm tình cũng không quá cao liền muốn loài thuộc quốc bang, vốn là nói cẩn thận phó chủ tịch ngân hàng e sợ bởi vì quan vũ làm dối mà thất bại, hắn làm quan mộng cũng phá. Thuộc đan cuối cùng vẫn là cùng La Thành đi cùng nhau, hắn trong lòng cho dù 10.000 cái không muốn cũng không dễ xài, cái nhân La Thành có cái huynh đệ gọi quan vũ. Liên Lưu lão lớn nhìn thấy hắn đều cùng tiểu đệ thấy đại ca giống như, Lưu Hình càng bị hắn đánh đều phá tương cũng không dám có một câu lời oán hận, còn muốn đổ tới cho hắn nói xin lỗi. Người như thế căn bản không phải hắn có thể đắc tội. Tuy rằng thuộc quốc bang cũng không biết quan vũ thân phận chân chính, thế nhưng nếu có thể làm cho Lưu lão đa số khách khí nhân vật, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn cố ý nịnh bợ, bất quá vừa nghĩ tới chi trước đối xử quan vũ thái độ, hắn liền lùi bước, quan vũ không tìm hắn để gây sự, hắn liền cảm ơn trời đất. Người xem thường La Thành. Một thanh âm đột ngột từ thuộc quốc bang sau lưng vang lên, đem hắn từ thất lạc trong nháy mắt mang về hiện thực. Ca. Hắn quay đầu nhìn lại, biểu hiện lập tức trở nên run run rẩy rẩy lên, liền vội vàng khoát tay nói, không không không, ta không có ý này. Người có. Quan vũ dùng không cho trí không ngữ khí nói rằng, vừa nãy thuộc quốc bang tất cả vẻ mặt đều bị quan vũ xem ở trong mắt, hơn nữa còn dùng tra xét hệ thống thăm dò quá, tự nhiên rõ ràng trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Quan vũ như thế làm chỉ có điều muốn để thuộc quốc bang chân chính từ nội tâm tán thành La Thành, không phải vậy cho dù Kim Thiên La Thành đuổi tới thuộc đan, khó tránh khỏi sau đó thuộc quốc bang sẽ từ trong cho La Thành làm khó dễ, này cũng không phải quan vũ muốn xem thấy. Ta ở quan vũ hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, thuộc quốc bang dĩ nhiên rắc đến mình không cách nào che giấu nội tâm ý tưởng chân thật nhất, sau lưng không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, thuộc quốc bang như vậy đánh giá. Người cũng không cần ngụy biện. Ngươi xem thường La Thành bất quá là bởi vì hắn chỉ là cái bừa bãi vô danh lưu manh, cũng không thể mang cho ngươi đến tính thực chất chỗ tốt. Nếu như hắn hôn xã hội đen hôn đến lưu lão lớn loại trình độ đó, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ nâng hai tay hai chân tán thành, có thể thái độ so với chờ lưu hình còn muốn càng được rồi hơn. Quan vũ nói thẳng, thuộc quốc bang cảm giác hai chân của chính mình đều đang run rẩy. Quan vũ hầu như đem nội tâm hắn ý nghĩ đều nói ra, người này thật sự chỉ có còn trẻ như vậy sao? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngươi hiện tại xem thường La Thành sau đó sẽ biến thành ra sao, ngươi biết. Ngươi lại biết hiện tại La Thành đến tột cùng đạt đến thế nào thành tựu. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, hắn hiện tại đã nắm giữ một con đường hết thẻ sàn giải trí, nói không chắc ngươi tình cờ đi trộm thứ tinh địa phương chính là tài sản sự nghiệp của hắn đây, hơn nữa hắn sau đó thành tựu tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây, ngươi khuê nữ theo hắn không thiệt thòi. Quan vũ khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, tùy ý nói rằng, thuộc quốc bang lòng bàn tay đều chảy mồ hôi. Quái vật, người trước mắt này tuyệt đối là quái vật, liền mình đi ăn vụng tìm tiểu thư sự tình đều biết, lẽ nào hắn biết mình tất cả nội tình hay sao? Thuộc quốc bang trong đầu bước lên như vậy một cái ý nghĩ. Hắn biết hầu có chút làm, nhuyễn nhúc nhích một chút, cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, La Thành thật sự như thế có năng lực. Ngươi lần sau lại đi tìm tiểu thư thời điểm cho hắn bắt chuyện một tiếng, hắn bảo đảm cho ngươi tối ưu một con rồng phục vụ, đi trải nghiệm một thoáng liền biết rồi. Quan Vũ không khỏi bật cười. Thuộc quốc bang túng, lén lút liếc nhìn một chút bốn phía, cũng không có người chú ý giữa bọn họ nói chuyện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chợt hắn lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta này không phải muốn cho ta khuê nữ tìm cái tốt quy tụ sao, hy vọng nàng không muốn cùng với mẹ của nàng như thế, tìm cái ta như vậy kẻ vô dụng. Ta tin tưởng ngươi nói, đến ngươi thứ địa vị này người là sẽ không gạt ta. Thuộc quốc bang trong lòng cũng có mình dự định, hiện tại hắn khuê nữ tìm quy tụ cũng không kém, chí ít Quan Vũ không kém, hắn có thể thấy, Quan Vũ là chân tâm đem La Thành làm huynh đệ đối xử, như vậy hắn cũng là gián tiếp cùng Quan Vũ liên lụy quan hệ, sau đó có khó khăn gì, để hắn khuê nữ nói ra không phải thành sao, La Thành lẽ nào sẽ không đáp ứng. Quan Vũ còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Quan Vũ chỉ là cười cười, cũng không ngừng phá thuộc quốc bang điểm tiểu tâm tư kia, chung quy phải làm cho người ta một điểm ngon ngọt không phải. Không phải vậy chỉ khuất phục ở dâm uy bên dưới, loại quan hệ này cũng sẽ không lâu dài. Mã thị trưởng, Trương Bí Thư, bọn họ làm sao đến rồi? Mọi người lại bắt đầu rối loạn lên, dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Quan Vũ cũng là quay đầu nhìn lại, Lưu lão lớn bên người đứng hai cái mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên. Quan Vũ ước chừng có chút ấn tượng, tựa hồ là ở lần trước quán ba cắt băng thời điểm từng gặp mặt. Bọn họ ở Lưu lão lớn cùng đi mục đích tới nơi này, Quan Vũ lúc gần lúc hiện đoán được. Thuộc quốc bang trận to hai mắt nhìn N thành phố tối có quyền lực hai người, vội vã hướng đi trước đưa tay phải ra nói, Mã thị trưởng, ngài làm sao đến đến rồi. Mã thị trưởng lễ tiết tính cùng hắn nắm tay, tùy ý nói, nghe nói nơi này có tiệc mừng thọ, rồi cùng Trương thư ký xuống sửa uống rượu. Mặc dù là ở cùng thuộc quốc bang nói chuyện, thế nhưng ánh mắt nhưng là quét về phía những nơi khác, tựa hồ đang tìm kiếm những người khác giống như. Câu nói này nhưng làm thuộc quốc bang kích động không được. Hắn cái này 50 tuổi quá thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đầu tiên là Lưu lão lớn miễn trừ hết thẻ giấy tờ, lại là N là người đứng đầu lại đây cho hắn quá sinh, cho dù là bọn họ hành dài cũng không có như thế phong quang quá đi, thuộc quốc bang trong lòng sinh ra một luồng nồng đậm tự hào tâm ý. Hắn còn muốn cùng Mã thị trưởng khách sáo vài câu, như vậy ở hắn những kia mặt trước cũng có đầy đủ khoe khoang tư bản, thế nhưng Mã thị trưởng nhưng là một mặt mừng rỡ từ hắn mặt trước đi tới, cười tủm tỉm quay về Quan Vũ duỗi ra hai tay, Quan lão đệ. Nhớ tới Mã ca ta sao, lần trước ngươi quán ba cắt băng thời điểm chúng ta từng gặp mặt, nghe Lưu Quân nói ngươi ở đây, vì lẽ đó ta cùng Trương Bí Thư liền đến cho ngươi lên tiếng chào hỏi, uống chén đến rượu, ha ha, ngươi không ngại chứ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo toàn trường lập tức yên tĩnh lại, như là như nhìn quái vật nhìn Quan Vũ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ có Hắc đạo lão đại khách khí với hắn cực kỳ. Làm sao liền N thành phố hai cái người đứng đầu cũng đối với hắn như vậy lễ tôn kính. Thuộc quốc bang cũng là ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh Quan Vũ, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ. Số tử, 1780. Chương 3000, ngươi là ta con rể nên thật tốt à. Quan Vũ cười nhạt, đưa tay phải ra phân biệt cùng hai cái người đứng đầu nắm tay, thái độ đúng mực, nói ra, Mã thị trưởng cố ý, vốn là hẳn là ta đi cho hai vị chúc rượu. Chờ sau đó ta tự phạt ba chén. Y. Ha ha, sảng khoái, đi, đi uống rượu. Mã thị trưởng cười nói. Nhìn hướng đi bàn rượu Quan Vũ ba người, Lưu lão lớn trong lòng cũng là rất hâm mộ. Ngày hôm nay hắn xin mời trong thành phố hai cái người đứng đầu tới dùng cơm, vốn là bởi vì có cái hạng mục cần đi qua hai vị phê duyệt, sự tình vẫn không có đàm luận thành đây. Mình thuận miệng nhắc lên Quan Vũ liền ở phía dưới, hai người liền đề nghị ra tới gặp Quan Vũ. Lưu lão lớn cũng không rõ rõ hai vị ý tứ, lẽ nào là xem ở đại bá của hắn tử. Nếu như đại bá của hắn không có lui ra đến, hắn cảm thấy còn có khả năng này. Nếu không phải, như vậy Quan Vũ còn có chút hắn không biết năng lượng. Lưu lão lớn cũng dũ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này trải qua mấy ngày không gặp, tựa hồ vừa thần bí không ít. Hắn lắc lắc đầu, lười suy nghĩ, trực tiếp hướng về bàn rượu đi đến. Thuộc đan nhìn trên bàn rượu vừa nói vừa cười Quan Vũ mấy người, lấy tuổi trỏ tử sượt một thoáng La Thành. Thấp giọng nói, La Thành, cùng ngươi đến người này là lai lịch gì? Làm sao hắc bạch hai đạo đều lăn lộn như thế mở? La Thành nết miệng nở nụ cười, tự hào nói, cái này chính là đại ca ta, Quan Vũ. Hắn năng lực có thể không thể chỉ ngươi bây giờ nhìn đến những này, còn Vũ ca năng lượng khủng bố đến mức nào? Nói thật, ta cũng không rõ ràng, hiện tại ta quản lý những kia sàn giải trí đều là tài sản sự nghiệp của hắn. La Thành không chút nào cảm thấy nói lời này có cỡ nào mất mặt, ngược lại phi thường đắc ý. Hắn hầu như dùng sùng bái ánh mắt nhìn Quan Vũ cái hướng kia, tự phế phủ nói ra, là Vũ ca thay đổi ta một đời, chính là bởi vì hắn, ta mới có nổi bật hơn mọi người cơ hội, ta cái mạng này sau đó đều là hắn. Ca. Thuộc đan thần tình hơi có chút bất đắc dĩ, bĩu môi nói, này, ở bạn gái mặt trước nói như vậy, liền không sợ ta tức giận à. Ha ha, ta biết ngươi sẽ không. La Thành nắm tay của nàng, cười nói. Thuộc đan không khỏi lườm hắn một cái, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá đối mặt hai cái đại lao cấp nhân vật đều bình thản lung dung Quan Vũ. Thuộc quốc bang như trước duy trì chi trước tư thế đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn vừa nói vừa cười Quan Vũ, hít một hơi thật sâu, hắn quyết định, mặc kệ như thế nào, thuộc đan cùng La Thành việc này không thể hoảng, tuyệt đối không thể hoảng. Quan Vũ vốn là đã mang cho hắn đầy đủ chấn động, lại không nghĩ tới này chấn động là từng cơn sóng liên tiếp, cho dù những này nhân vật có máu mặt là hướng về phía Quan Vũ tử mới đến cho hắn chúc thọ, thế nhưng hắn như trước phi thường hài lòng, hoàn toàn quên không thể làm trên phó chủ tịch ngân hàng sự tình. Hôm nay tới nhân vật đầy đủ cho hắn mặt dài. Vì lẽ đó hắn cùng Quan Vũ tầng này quan hệ là tuyệt đối không thể đi, hắn không có cách nào đến duy trì, thế nhưng hắn khuê nữ thuộc đàn có thể à, chỉ cần nàng cùng La Thành không hoảng, những này đều không phải sự tình, huống hồ có tầng này quan hệ, hắn không lo không có một cái tốt tiền đồ. Gia thuộc, thật không tiện, bởi vì một chút chuyện tới chậm. Chính đang thuộc quốc bang ước mơ tốt đẹp tương lai thời điểm, tương tự một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng người trung niên đến thuộc quốc bang trước. La Hành Giải, ngài làm sao đến rồi? Thuộc quốc bang lòng tràn đầy vui sướng nói rằng, hán, ở trạng thái này, cũng chỉ có thể dùng người gặp việc vui tinh thần sảng khoái để hình dung. Ha ha, Lưu Thiếu nói để cho ta tới thương lượng với người một thoáng phó chủ tịch ngân hàng sự tình, đúng rồi, Lưu Thiếu người đâu? La Hành Giải thẳng thắn nói rằng, Ây thuộc quốc bang không khỏi trở nên hơi ấp úng lên, hắn bị người đánh, hiện tại không biết đi nơi nào. Thuộc quốc bang thành thật nói rằng, cái gì? Bị người đánh? Thuộc quốc bang, nay đến tột cùng là chuyện ra sao, ngươi có còn muốn hay không thăng chức? La Hành Dài cũng không có vừa nay khách sáo, lạnh lùng nhìn thuộc quốc bang. Thuộc quốc bang nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, hắn quả thật bị người đánh, ta cũng không có cách nào. Nếu Lưu Thiếu không ở, vậy ta cũng cáo từ, phó chủ tịch ngân hàng việc e sợ chỉ có thể lại bàn. La Hành Dài đối với thuộc quốc bang tùy ý thái độ hiển nhiên khá là khó chịu, lần này không chỉ có thăng chức không có, e sợ La Hành Dài còn tìm tư cho hắn mặc làm khó dễ. Giữa lúc hắn chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi thời điểm, ánh mắt góc phụ không khỏi nhìn thấy ngồi ở một cái trên bàn chuyện trò vui vẻ Mã thị trưởng chờ người, rời đi bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn sợ mình không có nhìn rõ ràng, xoa xoa kính mắt tiếp tục xem, xác nhận không có nhìn lầm sau, giật mình nhìn thuộc quốc bang, nói ra, gia thuộc, Mã thị trưởng còn có Trương bí thư làm sao xuất hiện ở ngươi tiệc mừng thọ trên. Ngươi xem người này thái độ chuyển biến chính là nhanh, chi trước còn gọi thẳng người khác tên đầy đủ đây, hiện tại lại thân mật gọi gia thuộc. Thuộc quốc bang không khỏi ở trong lòng mạnh mẽ khinh bỉ La Hành Dài một phen, cũng không biết mình trước tiên trước không cũng là loại này sắc mặt à. Hắn đột nhiên lòng sinh một luồng tự hào cảm giác, ưỡn ngực nói ra, bọn họ chính là đến cho ta chúc thọ. La Hành Dài một mặt không tin vẻ mặt, không lại tiếp tục hỏi thăm đi, trực tiếp hướng về cái bàn kia tử đi tới, nụ cười sán lạ, Mã thị trưởng, Trương bí thư, thật là khéo, không nghĩ tới ở đây gặp phải. Há, La Hành Dài à, ngươi cũng là đến ăn tiệc mừng thọ. Mã thị trưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Hành Dài, lại cùng Quan Vũ thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Hừng, gia thuộc là ta thuộc hạ, ta đến uống chút rượu. La Hành cười dài nói, lại không khỏi xem thêm Quan Vũ vài lần, bọn họ cái bàn này ngồi người liền bốn cái, Quan Vũ tuổi trẻ từ sự tưởng tượng của hắn, vì lẽ đó liền đối với hắn tương đối hiếu kỳ. Nói thật trong lòng hắn nhưng là rất chấn động, thuộc quốc bang bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ, làm sao có khả năng có như vậy lớn năng lượng mời được trong thành phố hai vị người đứng đầu đây. La Hành Dài bị Quan Vũ như thế đột nhiên hành động làm sửng sốt, theo bản năng đưa tay phải ra cùng Quan Vũ nắm ở cùng nhau. Mã thị trưởng cũng hiểu minh ra, cười nói, nếu là quan lão đệ ý tứ, như vậy liền làm phiền La Hành mọc ra tâm, nhiều chăm sóc một chút thuộc hạ công tác, ngồi xuống đồng thời ăn một bữa cơm đi, còn có cái giả thuộc cũng vậy. Lời nói đều nói đến đây cái mức, nếu như La Hành Dài còn không rõ ý tứ, như vậy hắn cái này Hành Dài cũng là trắng làm. Hơn nữa hắn ước chừng cũng nghe được một chút ý tứ. Người trẻ tuổi trước mắt này cũng không có hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy, chi trước Mã thị trưởng cũng không có để hắn cùng nhau ăn cơm ý tứ, thế nhưng bởi vì Quan Vũ một câu nói, Mã thị trưởng lại thay đổi ý tứ, trong đó học vấn lớn hơn, La Hành Dài trong lòng cũng có mấy. Thuộc quốc bang là kích động nhất một cái, loại đãi ngộ này hắn nhưng là chưa từng có hưởng thụ quá, vậy mà hôm nay tất cả những thứ này đều bởi vì Quan Vũ tồn tại mà thực hiện. Hắn ngồi ở Quan Vũ bên người, có lệ nóng doanh tròng kích động, không khỏi nhỏ giọng thở dài nói, nếu như Quan Vũ là ta con rể nên thật tốt à. Quan Vũ vẫn không có uống vào rượu không nhịn được phun ra ngoài, đầy đầu hát tuyến. Số tử, 1760. Chương 3001, ở nhà nữ nhân tốt. Một món ăn cơm đến cuối cùng đều vui mừng lớn, vui vẻ nhất không gì bằng Thọ Tinh lão thuộc quốc bang, chịu đến nằm mơ cũng không nghĩ tới quá đãi ngộ, thị trưởng cùng ghi nhớ cho hắn rót rượu chúc rượu, La Hành Dài đều sắp là hắn thuộc hạ, hắn cũng hiếm thấy phong khoáng một lần, ai đến cũng không cự tuyệt, đến cuối cùng uống say rồi, trực tiếp ôm Quan Vũ gọi con rể, náo loạn cái không lớn không nhỏ chuyện cười. Bởi vì trị liệu hệ thống tồn tại, ở đây duy nhất không có uống say cũng chỉ có Quan Vũ, hắn cùng La Thành đánh một tiếng bắt chuyện sau, mang theo Ngưu Nhạc rời khỏi nơi này. Bọn họ bữa ăn này cơm ăn thời gian tương đối dài, đợi được Quan Vũ đi ra khách sạn thời điểm, đã gần đến hoàng hôn, Quan Vũ đồng hồ đeo tay, lường trước Ôn Nhu các nàng hẳn là tan học, dự định đi đón các nàng. Hắn quay đầu hướng về Ngưu Nhạc, ta chuẩn bị đi đón Ôn Nhu các nàng, ngươi đi làm à? Ngưu Nhạc cũng uống nhiều rượu, cũng may là đông bắc đến đàn ông, tiểu lượng không phải cái, hắn hơi lay động một cái thân thể, bàn tay lớn vây một cái, ca, ngươi đi thôi. Ta đi La Ca bãi trên có hay không cái gì giải trí, kha kha. Ngưu Nhạc một mặt cười dâm đãng, Quan Vũ ước chừng đoán được hắn muốn đi làm cái gì, tức giận nói, cuộn cuộn, chú ý một chút thân thể, đừng nhiễm phải bị bệnh. Thảo, ta Ngưu Nhạc bản lãnh khác không có, thân thể nhưng là rất khỏe mạnh, không sợ, vậy ta đi trước ha. Ngưu Nhạc vẩy vẩy cái mông, nên ngang đi rồi. Quan Vũ không muốn đả kích hắn, thân thể tráng người sẽ miểu sạ. Chuyện cười. Mới vừa ngồi trên xe, trong túi điện thoại tiếng vang lên, Quan Vũ điện báo biểu hiện là Lưu Thi Lôi, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, tỷ, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi ngày hôm nay tại sao lại không có đến đi học? Lưu Thi Lôi âm thanh hơi hơi bất mãn. Ây, Quan Vũ đại não nhanh quay ngược trở lại động, tìm kiếm tìm cái gì hình dáng cơ thích hợp, ngày hôm qua quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên. Quan Vũ đặc biệt cầm cái mệt, cắn nặng nghề một chút, phối hợp hắn vậy có điểm ám muội ngữ điệu, Lưu Thi Lôi đương nhiên rõ ràng Quan Vũ trong miệng mệt là có ý gì. Đầu bên kia điện thoại không khỏi trầm mặc một chút, Quan Vũ che miệng lại không có để mình bật cười. Vậy cũng tốt, không thể nếu có lần sau nữa, có nghe hay không? Hửm, biết rồi. Ta thấy ngươi một mùa đông mặc trên căn bản đều là như vậy hai bộ quần áo, vừa vặn ta hiện tại cùng Lăng Lăng ở bên ngoài đi dạo phố đây, thì chuẩn bị mua cho ngươi vài món áo đông, ngươi muốn không nên tới thử một chút. Lưu Thi Lôi đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Quan Vũ trong lòng ấm áp. Từ khi Quan Vũ đến trường đến hiện tại, hầu như không có làm sao gặp Lưu Thi Lôi đi dạo phố, ngày hôm nay nàng cố ý đi ra đi dạo phố, e sợ chủ yếu là cho Quan Vũ mua quần áo đi, nàng là thật sự yêu Quan Vũ, đồng ý chăm sóc hắn tất cả, Quan Vũ như thế nào sẽ từ chối đây? Hắn ôn nhu nói, ha ha, quần áo đương nhiên là mình đến thử xem mới biết ăn mặc có vừa người không, các ngươi ở nơi nào, ta tới tìm các ngươi. Này ngươi tới đi, chúng ta ở trung ương phố lớn. Lưu Thi Lôi trong giọng nói có thêm vẻ vui sướng. Cúp điện thoại. Quan Vũ cũng không đi đón Ôn Nhu các nàng, cho các nàng gọi một cú điện thoại, trực tiếp lái xe tới đến trung ương phố lớn. Trung ương phố lớn hầu như là N thành phố phồn hoa nhất một con đường, trên đường cửa hàng san sát, người người nhốn náo, tốt không náo nhiệt. Quan Vũ phí đi sức lực thật lớn mới tìm được Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng hai người, nàng hai ngồi ở một cái trà sữa phòng bên trong chờ Quan Vũ. Hừ, ngươi cũng thật là lớn cái giá, mỗi lần cũng làm cho người chờ ngươi lâu như vậy. Quan Vũ cái mông vẫn không có ngồi nhiệt đây. Mạc Lăng liền bắt đầu bất mãn đoán giận lên. Quan Vũ khẽ như mày, nói ra, hoa hạ giao thông người không biết. Lại nói, đi dạo lâu như vậy đường, ngươi hiểm mệt à. Nếu không là Thi Lôi tỷ kéo ta đi ra đi dạo phố mua quần áo cho ngươi, trời lạnh như thế này ta mới lười đi ra đây. Mạc Lăng lầu bầu miệng, bất mãn nói. Cũng là Thi Lôi tỷ người được, cho ngươi như thế một cái hoa tâm cây củ cải lớn mua quần áo. Mạc Lăng tiếp tục oán giận. Quan Vũ nhất thời không nói gì. Cô nàng này làm sao liền ra nắm hoa tầm cây củ cải lớn tới nói sự tình đây. Bất quá nghe được Lưu Thi Lôi đúng là cố ý đi ra cho mình mua quần áo, tuy rằng Quan Vũ chi trước đã đoán được, vẫn là không nhịn được lại nho nhỏ cảm động một phen. Được rồi, ngươi hai làm sao gặp mặt liền dùm ben giá à, vẫn không có chuyện lúc trước ngôi giận đây, này đều qua bao lâu, hai người đều nghe tỉ, sự tình liền như thế quên đi, có nghe hay không? Lưu Thi Lôi tức giận nói, ta mới lười cùng một cái giải không lớn tiểu cô nương tính toán đây. Quan Vũ điệu môi. Không biết có phải là cùng Mạc Lăng đấu võ mồm quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy Mạc Lăng cùng mình đối chọi gay gắt, Quan Vũ liền không nhịn được châm chọc hai câu. Hừ, người mới giải không lớn đây. Mạc Lăng không vui, Thi Lôi tỷ, đừng với người như thế quá tốt, ai biết hắn hoài chính là cái gì ý đồ xấu đây. Quan Vũ trong lòng xấu xa nở nụ cười, ngươi Thi Lôi tỷ đã sớm là nữ nhân ta, tốt với ta làm sao? Lưu Thi Lôi không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, vô lực nói, được rồi, một người bất tranh cãi một tí, nếu Quan Vũ đến rồi, đi thôi, tỷ mua quần áo cho ngươi đi. Quan Vũ nhún nhún vai, đứng lên, đi theo phía sau hai người. Mạc Lăng thì lại kéo Lưu Thi Lôi cánh tay, quay đầu lại khiêu khích Quan Vũ một chút. Quan Vũ không khỏi sờ sờ mũi, còn không thừa nhận là dài không lớn tiểu hải tử. Không thể không nói, có hai cái cực phẩm mỹ nữ bồi tiếp mua quần áo, Quan Vũ ba người quay đầu lại dẫn là khá cao. Quan Vũ không phải gặp phải ước ao ánh mắt ghen tị chính là hoàn toàn bị quên. Mỗi khi gặp phải tình hình như vậy, Quan Vũ đều là cực điểm cái đó kiêu căng tư thái mạnh mẽ chừng trở lại, dường như ở khoe khoang, ngươi có phúc khí này sao? Hắn vắng lặng quá lâu, là nên hảo hảo bạo một thoáng. Đồng thời, hắn cũng đã được kiến thức nữ nhân đi dạo phố đáng sợ, hầu như các lớn thương trường, các trường đại học bán điếm đều thành Lưu Thi Lôi hai người trên trường, Quan Vũ chỉ để ý thử quần áo còn có giỏ sách. Ngăn ngắn không tới 2 giờ, Quan Vũ trên tay nhồi vào bao lớn bao nhỏ, bọn họ ba người đều có, thế nhưng phần lớn đều là Lưu Thi Lôi cho Quan Vũ mua. Thi Lôi tỷ, ngươi không phải luôn luôn ham muốn một sợi dây chuyền sao, thật vất vả đi ra một chuyến, ta đi vào. Đi ngang qua một nhà cửa hàng châu báo thời điểm, Mạc Lăng kéo Lưu Thi Lôi cánh tay, đề nghị. Lưu Thi Lôi ngẩng đầu một chút trang sức xa xỉ cửa hàng châu báo, ánh mắt có chút chờ mong, nhưng vẻ mặt nhưng là có chút do dự, cuối cùng lắc lắc đầu, nói ra, không đi, đồ vật bên trong không phải ta mỗi tháng này điểm tiền có thể gánh chịu lên, chúng ta hay là đi có hay không thích hợp Quan Vũ mặc quần áo đi. Đi, đây chính là ở nhà nữ nhân tốt, vật mình muốn không nỡ lòng bỏ mua, chỉ mới nghĩ cho Quan Vũ mua đồ. Lưu Thi Lôi vậy có chỉ vào tâm ánh mắt tuy rằng cực kỳ nhạt, nhưng vẫn bị Quan Vũ nhào bắt được, hắn khẽ mỉm cười, nói ra, tỷ, nói đến hiện tại ta vẫn không có đã mua cho ngươi lễ vật đâu, ta đi vào, có thích hợp ta liền mua lại. Số tử, 1701, chương 3002, bị khinh bỉ. Ngươi cho mua. Lưu Thi Lôi biểu hiện hơi chậm lại, ngươi còn là một học sinh, cho dù có tiền cũng phải tỉnh một điểm hoa. Lưu Thi Lôi hơi hơi trách cứ nhìn Quan Vũ. Nội tâm nhưng là không nói ra được ngọt ngào, nàng có thể cũng cần này sợi dây chuyền, thế nhưng nàng cần Quan Vũ phần này tâm ý là được. Mạc Lăng nỗ bĩu môi, lôi kéo Lưu Thi Lôi liền hướng cửa hàng châu báo bên trong đi vừa nói ra, Thi Lôi tỷ, ngươi cũng quá khinh thường cái này hoa tâm cây củ cải lớn, mua 80 triệu nhẫn con mắt đều không mang theo chắt một thoáng, còn sẽ quan tâm chút tiền này, ngày hôm nay ta liền đi vào ngắm nghĩa cẩn thận, chỉ cần là thích hợp ta đều bắt, để cái này hoa tâm quỷ tỏa sáng huyết. 80 triệu mua nhẫn. Lưu Thi Lôi bưng miệng nhỏ kinh ngạc nhìn Quan Vũ. Quan Vũ lúng túng nở nụ cười, trừng Mạc Lăng một chút, giải thích, tỷ, sự tình không phải như ngươi nghĩ, lúc đó chỉ có điều là sái một người thôi. Lưu Thi Lôi nghi hoặc nhìn Quan Vũ một chút, không tiếp tục nói nữa. Mạc Lăng cau mũi một cái, vẫn cứ đem Lưu Thi Lôi kéo vào. Quan Vũ giật giật mũi, nghĩ thầm Mạc Lăng cái này tiểu nữ ngoại trừ không giữ mồm giữ miệng một điểm, cái khác đều cũng không tệ lắm mà. Tuy rằng hắn biết Mạc Lăng sơ chung chỉ có điều là vì để cho Quan Vũ tỏa sáng huyết thôi, Quan Vũ cũng không kém chút tiền này, ngoại trừ mình Trương Mục có mấy chục triệu ở ngoài, Lý Nguyên Sơn nào còn có hơn 3 ước không có tới số đây, lại nói La Thành kinh doanh những kia sàn giải trí chuyện làm ăn cũng là phát triển không ngừng ở khoách quy mô lớn, mỗi tháng thu vào cũng đầy đủ Quan Vũ tiêu xài. Mạc Lăng cách làm vai đánh chính hợp Quan Vũ ý tứ, Lưu Thi Lôi vẫn đang yên lặng vì hắn trả giá. Thật vất vả nhìn thấy Lưu Thi Lôi có chút động lòng đồ vật, Quan Vũ đương nhiên sẽ không để Lưu Thi Lôi thất vọng. Bởi vì ở vào thương mại phồn hoa đường, hơn nữa còn là vào buổi tối, trong cửa hàng làm ăn cực kỳ phát đạt, cho dù có 7 cái hướng dẫn mua viên như trước không giúp được. Thi Lôi tỷ, ngươi xem này khoản như thế nào, rất thích hợp ngươi ra rẻ đây. Mạc Lăng chỉ vào bên dưới quầy hàng mặt một khoản tiền liên, quay đầu nhìn về phía Lưu Thi Lôi nói rằng. Lưu Thi Lôi thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, liếc mắt nhìn dây chuyền. Tầm mắt lại không khỏi dưới gì, nhìn bên cạnh giá cả, 10.000 tứ, nhanh đuổi tới nàng 3 tháng tiền lương, nàng lắc đầu một cái, hình thức có chút đẹp đẽ, không quá thích hợp ta. Mạc Lăng sự chú ý đều đặt ở dây chuyền lên, căn bản không có chú ý tới Lưu Thi Lôi vẻ mặt biến hóa, nhưng không có nghĩa là Quan Vũ không có, hắn đi tới trước cười nói, không thử xem làm sao biết có thích hợp hay không đây. Đúng, thử xem. Mạc Lăng cũng gật đầu nói, hướng dẫn mua, hỗ trợ cầm sợi dây chuyền này lấy ra cho chúng ta nhìn. Quan Vũ một tay gõ gõ tủ kiếng cái, chỉ vào dây chuyền nói rằng. Chính đang vì đó hắn khách hàng chọn châu đáo hướng dẫn mua ánh mắt góc phụ nhàn nhạt liếc mắt một cái Quan Vũ, đặc biệt là nhìn thấy Quan Vũ trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ trong không có một cái là nổi danh hàng hiệu, tất cả đều là chút Mỹ Bang, sâm mã loại hình, nụ cười trên mặt không khỏi phai nhạt mấy phần, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn nói ra, không nhìn thấy ta chính đang vì đó hắn khách hàng chọn đây, đợi lát nữa. Hướng dẫn mua nhận định ba người này không có năng lực mua này khoản tiền liên, chỉ có điều như có chút khách hàng như thế, quá quá làm ẩn thôi, hiện tại cửa hàng như thế bận điệu, nàng mới không có cái này nhàn tình hầu hạ những này tẻ nhạt người. Ai, ngươi thái độ gì hả? Mạc Lăng không vui, tức giận nói. Ta làm sao ta, các ngươi là khách hàng những người khác liền không phải. Hướng dẫn mua quản mặt lại. Chúng ta nhìn không được sao. Lại không nói để ngươi đến giúp chúng ta tuyển. Mạc Lăng cau mũi một cái, không vui nói. Ngươi nói xem liền cho người xem à. Không nhìn thấy hiện tại trong cửa hàng đang bề bộn sao. Nhiều người như vậy, ai biết các ngươi nhìn sau, có thể hay không thừa dịp nhiều người thuận lợi cầm dây chuyển cho dắt đi. Hướng dẫn mua không hề nể mặt mũi nói rằng. Mạc Lăng căn bản không phải loại kia tính tình tốt người, khẽ kêu nói, ngươi người này nói như thế nào đây, có hay không điểm tố chất à, thật không biết ngươi làm sao lên làm hướng dẫn mua. Hướng dẫn mua trên mặt biểu hiện càng là xem thường, liền lời nói đều chẳng thèm nói, thay đổi khuôn mặt tươi cười tiếp tục phục vụ nàng trước mắt khách mời, cùng Quan Vũ ba người hóa trang không giống, nàng trước mắt người này chính là một cái bạo hộ, mang kim nhẫn dây chuyền vàng, xem đồ vật xưa nay không nhìn giá cả, nếu như thật có thể từ trong tay nàng đi tới vài nét bút lớn đan. Như vậy nàng tháng này tiền thưởng liền phong phú. Mạc Lăng tức không nhịn nổi, còn muốn lý luận vài câu, lại bị Lưu Thi lôi kéo, nàng nhẹ giọng nói, quên đi, chúng ta đi xem đừng đi. Không được, người này thái độ thực sự là quá có thể khí, nói rõ xem thường chúng ta mua năng lực, cô nãi nãi cần phải cầm sợi dây chuyền này cho thử, không cho không nuốt trôi cơn giận này. Mạc Lăng hai tay hoàn ngực, thở phì phò đứng ở nơi đó. Lưu Thi lôi biết Mạc Lăng tinh khí, thở dài một hơi, không tiếp tục nói nữa. Quan Vũ khẽ như mày, thả tay xuống trong to nhỏ bao, chuẩn bị tìm hướng dẫn mua lý luận, thế nhưng bị tay mắt lanh lẹ Lưu Thi lôi ngăn cản, nàng lắc đầu nói, không nên chọc sự tình. Nàng rõ ràng hơn Quan Vũ tính khí, nếu để cho Quan Vũ làm bừa, cửa hàng bị đập phá đều có khả năng, nàng có thể không hy vọng Quan Vũ phiền phức quấn quanh người. Đọc truyện cùng chuyện nỉ.net tỷ, không có chuyện gì, ở N thành phố căn bản không người nào dám bắt nạt đến trên đầu ta. Quan Vũ liệt liệt truy. Quan Vũ nói mà nói đúng là sự thực. Hiện tại N thành phố Hắc Bạch hai đạo đều đối với hắn lễ tôn kính cực kỳ, động hắn hãy cùng ở Thái Tuế Thổ trên động thổ như thế, căn bản không thể động vào. Thế nhưng Lưu Thi Lôi chính là một cái phổ thông đại học lao sư, làm sao có khả năng sẽ hiểu mình đến nhiều như vậy tin tức, nàng chỉ cho là Quan Vũ trẻ tuổi nóng tính nói ra ngông cuồng nói như vậy, lườm hắn một cái, tức giận nói, tỷ biết ngươi hành, thế nhưng ngươi đã đáp ứng tỷ, không muốn lại gây sự, ngươi quên. Lời này là Quan Vũ lần trước từ trại tạm giam lúc đi ra cùng Lưu Thi Lôi bảo đảm, Quan Vũ tự nhiên nhớ tới, hắn hít một hơi thật sâu, ấn xuống trong lòng không nhanh, cười nói, tỷ, nghe lời ngươi, ta không gây sự, vậy bây giờ chúng ta. Lưu Thi Lôi thở dài một hơi, sâu xa nói, chờ đã đi, Lăng Lăng tính khí ngươi là rõ ràng, nàng nhất định phải tranh thắng cơn giận này không thể, không phải vậy nàng sẽ phiền muộn rất lâu. Quan Vũ không đáng kể nhún nhún vai, chờ sẽ chờ đi, ta ở trong cửa hàng khắp nơi đi dạo. Nhìn có còn hay không thích hợp ngươi. Lưu Thi Lôi vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng không cưỡng được Quan Vũ nhóng nheo đòi hỏi, ở trong điếm chuyển lên, mỗi nhìn thấy nàng có chút động lòng, nàng đều sẽ nghỉ chân cùng Quan Vũ thảo luận một phen. Mạc Lăng vẫn là hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó, chờ cái hướng dẫn mua hết bận trước mắt khách nhân đến cho nàng lấy này sợi dây chuyền. Ước chừng 15 phút qua đi, hướng dẫn mua một mặt ý cười đưa đi cái bạo hộ, nàng đầy đủ ở cái này bạo hộ trên người thụ ra 40.000 châu báu, ánh sáng tiền thưởng đều có 2.000. Nàng làm sao sẽ không cao hứng đây? Lần này ngươi có thể cho ta lấy này sợi dây chuyền chứ? Chính đang hướng dẫn mua đắc chí thời điểm, Mạc Lăng lạnh lùng nói. Số tử, 1722. Chương 3003, ta đều muốn. Hướng dẫn mua biểu hiện không thích nhìn Mạc Lăng một chút, thiếu kiên nhẫn nói ra, không thấy ta đang bận sao. Thôi lắm, cô nãi nãi rõ ràng nhìn thấy ngươi đưa đi khách hàng, ngươi bận bịu gấp cái gì? Mau mau, đem dây chuyền lấy ra cho ta nhìn một chút. Cô nãi nãi muốn mua lại nó. Mạc Lăng hai tay chống nạnh, không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Này hướng dẫn mua quá có thể khí, thực sự là quá có thể khí. Hướng dẫn mua nhìn trước mặt hướng về nàng đi tới một vị quý phụ, nói ra, chờ chút không liền muốn bận điệu. Sau đó nàng thay đổi một cái bảng hiệu thức nụ cười, quay về quý phụ khẽ không người. Mạc Lăng cũng lại nhẫn không chịu được, quát lên, ngươi không nhìn thấy là ta đi tới, nhanh lên một chút đem dây chuyển cho cô nãi nãi lấy ra. Không phải vậy ta hướng về các ngươi quản lý khởi tố ngươi. Hướng dẫn mua xem thường nhìn Mạc Lăng một chút, liền ngươi này thân quần áo học sinh hóa trang, những thứ kia cũng không phải ngươi có thể mua được, đừng phùng má giả làm người mập, trường học phụ cận chợ đêm đúng là rất thích hợp ngươi đi cuống. Mạc Lăng tuổi tác vốn là không lớn, hơn nữa nàng tầm thường cũng là một thân thanh thuần trang phục, vì lẽ đó xem ra cùng học sinh không khác, chẳng trách hướng dẫn mua sẽ cho là như thế. Mạc Lăng gương mặt đã biến thành tái nhợt sắc. Ngươi nói ai phùng má giả làm người mập? Vẫn không có chờ Mạc Lăng tiếp tục làm, một đạo không mang theo bất luận cảm tình gì âm thanh tiếng vang lên, Quan Vũ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hướng dẫn mua. Ta hướng dẫn mua bị Quan Vũ như thế nhìn chằm chằm, nhất thời có bị bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới Ngạ Lang nhìn chằm chằm giống như vậy, đến miệng một bên mà nói dĩ nhiên không nói ra được, hơn nữa nàng cảm nhận được một luồng lạnh đến khung hàn ý, không khỏi có chút sợ sệt lên. Quan Vũ nguyên bản chuyện này sẽ như vậy chấm dứt, thế nhưng không nghĩ tới hướng dẫn mua dĩ nhiên nói ra càng khó nghe mà nói đi ra, điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể chịu đựng. Ngươi nói ngươi khỏe mạnh làm ngươi hướng dẫn mua, bắt ngươi tiền lương không ăn nhàn. Cần phải học con nhà giàu mắt cho coi thường người khác, lại nói ngươi là con nhà giàu sao. Tuổi còn trẻ không chân thật làm người làm việc, đáng đời ngươi chỉ có thể làm hướng dẫn mua, xem trước sắc mặt người khác. Ngươi, ngươi đáng là gì, cần phải ngươi để giáo hơn ta. Hướng dẫn mua sắc mặt cũng biến thành khó nhìn xuống đến, bị một cái so với nàng trẻ hơn người giáo hấn, nàng trên mặt có chút không còn gì để nói. Hừ, vốn là ngươi làm người như thế nào ăn thua gì đến ta, cho dù đi cũng theo ta không có một nửa lông tiền quan hệ, thế nhưng ngươi ngày hôm nay chọc tới ta, ta liền không thể không quản. Quan Vũ thản nhiên nói. Khốn nạn, ta không làm hướng dẫn mua cũng không cho các ngươi lấy dây chuyền. Hướng dẫn mua thực sự là giận không nhịn nổi, tức giận nói. Nàng cũng không cảm thấy mất đi công việc này nàng sẽ không nuôi nổi mình, thế nhưng nàng cũng không thể chịu đựng Quan Vũ sỉ nhục. Ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể làm hướng dẫn mua. Quan Vũ cười nhạo đường, làm sao, bị ta nói rồi hai câu trong lòng không phục, vậy ngươi chi trước làm sao không ngoài miệng diện tích điểm nước. Ta hướng dẫn mua không có gì để nói. Sinh chuyện gì? Tiên sinh, chào ngài, ta là quản lý của tiệm này, có nhu cầu gì ta phục vụ sao? Chuyện nơi đây đã hấp dẫn trong điểm chú ý của mọi người, quản lý cũng không thể không đi ra chủ trì cục diện. Đã xảy ra chuyện gì ta nghĩ ngươi rõ ràng. Quan Vũ căn bản không nhìn tới quản lý, nhàn nhạt nói. Quản lý không khỏi cười làm lành nói, xuất hiện chuyện như vậy ta cảm thấy rất xin lỗi, ngài là muốn xem sợi dây chuyền này sao? Ta này liền lấy ra cho ngài nhìn một cái. Quan Vũ lại không hề bị lay động, bởi vì hắn nhìn ra rồi, người quản lý này vốn là ở ngoài cười nhưng trong không cười, không hề có thành ý, nói vậy nội tâm cùng cái hướng dẫn mua cũng giống như vậy ý nghĩ, đối xử người như vậy, Quan Vũ từ trước đến giờ không có tốt thái độ. Muốn đánh người như thế mặt, chỉ có một cái phương pháp, dùng hành động đánh trở lại. Quan Vũ nhàn nhạt nói ra, không cần ngươi lấy. Quản lý trong mắt lóe ra một ít căm ghét, ở trong mắt hắn, Quan Vũ bất quá là một cái nghèo túng học sinh, nháo thành như vậy bất quá là vì ra một hơi, hắn cũng bãi đủ tư thái phối hợp, lại không nghĩ tới Quan Vũ đúng là được đà lần tới. Thế nhưng, kế tiếp sinh sự tình để biểu hiện không khỏi có chút kinh ngạc. Quan Vũ quay chung quanh cửa hàng châu đáo đi rồi một vòng, ven đường chỉ một ít châu đáo kiểu dáng, giáp, đinh hai, dây chuyền, giới chỉ cái gì đều có. Thất thất bát bát khoảng chừng có 15 khoảng chừng, đợi được hắn lần thứ 2 trở lại vị trí ban đầu thời điểm, tùy ý nói, vừa nãy chỉ những kia châu đáo ta đều muốn, còn có này sợi dây chuyền, ngươi toán bao nhiêu tiền đi. Không chỉ là quản lý, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi bị Quan Vũ hành vi làm sửng sốt, bao quát Lưu Thi Lôi ở bên trong, Mạc Lăng hơi khá một chút, dù sao nàng ở từ thiện tiệc tối trên tận mắt chứng kiến quá Quan Vũ không có một chút nào cau mày nói ra 80 triệu mua nhẫn. Tuy rằng cuối cùng hắn không có đấu giá được, thế nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Quan Vũ là thật muốn xuất ra những kia tiền đi ra mua chiếc nhẫn kia đưa cho Ôn Nhu. Quản lý dù sao cũng là quản lý, rất nhanh từ kinh ngạc trong tỉnh táo lại, đối xử Quan Vũ ánh mắt hơi sinh một chút biến hóa, hắn đột nhiên ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng, dĩ nhiên lơ là người trẻ tuổi này, từ Quan Vũ hờ hững luôn hành cử chỉ trong, hắn. Quan Vũ cũng không phải hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Có thể người trẻ tuổi này thật sự có năng lực mua những thứ đồ này đây. Liền, hắn thái độ trở nên hơi chân thành một điểm, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngài thật muốn mua dưới những thứ đồ này. Phế nhiều lời như vậy làm gì, để ngươi tính sổ coi như món nợ, có phải là cũng cùng cái hướng dẫn mua như thế cho là chúng ta mua không nổi. Quan Vũ híp mắt nhìn quản lý nói. Quản lý vội vã xua tay, ngài hiểu lầm, ta này liền cho ngươi đi toán. Có thể hay không phiền phức ngài ở chỉ một lần ngài thứ cần thiết. Vừa nãy quá nhanh, không có toàn bộ nhớ kỹ. Quan Vũ không khỏi điếu môi, hắn tin tưởng quản lý chuyện ma quỷ mới là lạ, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lại lần nữa chỉ một lần, nói ra, nhớ rồi. Chuyện của tôi nét quản lý liền vội vàng gật đầu, ta này liền cho ngài đi toán cuối cùng kim ngạch. Không lâu lắm, quản lý liền đến Quan Vũ mặt trước, thái độ trở nên nhiệt tình rất nhiều, cười nói, tiên sinh, tính cả này sợi dây chuyền, tổng cộng là 32 vạn, ngài là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ? Quẹt thẻ. Quan Vũ thản nhiên nói, sau đó từ trong túi tiền đem thẻ lấy ra, này thẻ là La Thành cho hắn, mỗi tháng thu vào đều có một phần đánh tới tấm thẻ này trên, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không biết tấm thẻ này trên có bao nhiêu tiền. Quản lý hai tay tiếp nhận thẻ, đến quầy hàng trước, nhìn thấy biểu hiện 32 vạn con số này thời điểm, trên mặt đều cười nở hoa, ngày hôm nay cuộc trao đổi này gần như sắp đổi tới tiệm này nửa tháng thu vào, hắn làm sao sẽ không vui, đồng thời sau lưng không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bởi cái hướng dẫn mua vô tri, hắn cũng thiếu chút nữa cùng này bút món làm ăn lớn bỏ lỡ cơ hội. Hắn đem vật sở hữu đóng gói tốt sau hai tay đưa tới Quan Vũ mặt trước, thuận tiện trong tay còn nhiều một tấm thẻ, hắn nụ cười nịnh nọt nói, đây là hội viên của bổn điếm thẻ vàng, sau đó ở bản điếm hết thẻ tiêu phí cũng có thể hưởng thụ 8 ngũ chiết ưu đãi. Toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Số tử, 1761. Chương 3004, trở lại 5 cái. 32 vạn đối với một cái phổ thông phú hào tới nói, không thể nói không trả nổi, chỉ có thể nói xảy ra rất đau lòng. Như Quan Vũ loại này hoa liền con mắt đều không mang theo chắt một thoáng, toàn bộ cửa hàng châu đáo e sợ cũng chỉ một mình hắn. Vì lẽ đó tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn dùng ánh mắt hâm mộ Quan Vũ cầm trong tay châu đáo giao cho Lưu Thi Lôi trong tay, không khỏi cảm khái nữ nhân này thật may mắn. Lưu Thi Lôi thất như thần đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn đối với nàng mỉm cười Quan Vũ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, nàng đột nhiên. Mình căn bản không biết Quan Vũ, ngoại trừ biết hắn là học sinh của nàng còn có nàng. Nam nhân ở ngoài, cái khác không biết gì cả, nàng không tên cảm thấy một loại bất an. Thế nhưng loại này bất an rất nhanh sẽ bị tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc thay thế, người khác khả năng không biết Quan Vũ vì sao chuyên môn vạch ra này mười mấy hình dáng châu báu, thế nhưng nàng rõ ràng, những kia châu báu đều là nàng chi trước có chút động lòng, nàng không nghĩ tới Quan Vũ đều đang từng cái ghi vào trong lòng, càng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên toàn bộ đều mua lại. Lưu Thi Lôi cùng Quan Vũ như thế, chỉ có điều là bình thường trong gia đình một thành viên, đòi hỏi không cao, chỉ muốn tìm một cái có thể giao phó một đời nam nhân, hiện tại đến, nàng tìm tới. Không kìm lòng được nước mắt mơ hồ hai mắt. Quan Vũ nhẹ nhàng lau Lưu Thi Lôi khỏe mắt nước mắt, cười khúc khích nói, tỷ, ngươi liền ta vừa nãy những kia, có sót lại sao, có ta ở bù đáp. Lưu Thi Lôi bật cười, đứng ốc. Quan Vũ liệt liệt chùy, quay đầu hướng về Mạc Lăng, nói ra, ngươi có hay không vừa ý châu đáo, tuyển một cái đi, ta mua cho ngươi. Mạc Lăng đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt khẽ biến thành hồng, trừng Quan Vũ một chút, bĩu môi nói, ta mới không muốn ngươi mua đồ đâu. Quan Vũ nhún nhún vai, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, yêu có muốn hay không. Ngươi Mạc Lăng tức giận thẳng đứng dậm chân, hừ, cô nãi nãi lại thay đổi chủ ý, tiện nghi không chiếm vương bát đản, cô nãi nãi ngày hôm nay cần phải tuyển một cái không thể, ấy, liền này khoản nhẫn, ngươi mua cho ta. Mạc Lăng lầu bầu miệng, chỉ vào trong quầy một cái nhẫn nói rằng, vốn là Quan Vũ nói muốn mua cho nàng đồ vật, không biết tại sao, nàng tâm liền rầm rầm nhảy không ngừng, có thể là cùng Quan Vũ cãi nhau quen thuộc duyên cớ, thuận miệng liền nói ra không muốn. Nói xong nàng liền hối hận rồi, vì lẽ đó lại muốn biện pháp cho một tới. Quan Vũ khỏe miệng hơi nhấc lên, quản lý, coi một cái nhận bao nhiêu tiền. Quản lý sắc mặt vui vẻ, hận không thể xông lên cho Mạc Lăng một cái gâu ôm, nàng đây là lại cho hắn một cái sáng tạo công trạng cơ hội, cười hì hì nói, nhẫn là Italy đỉnh cấp đại sư thiết kế, thuộc về mới nhất khoản, thủ giới 28 vạn, chiết sau là O 8 vạn. Hừng, này cho nàng nắm một khoản. Quan Vũ khoát tay nói, quản lý hưng phấn xoa xoa tay. Được rồi, này liền cho ngài đi làm. Nói, quản lý xoay người liền chuẩn bị đi công việc, thế nhưng bị Quan Vũ cho gọi lại, hắn cũng không chê phiền, cười nói, tiên sinh, ngươi còn có yêu cầu gì không? Hít, nay khoản nhận trở lại 5 cái đi, tổng cộng 6 cái. Quan Vũ mặt không biến sắc nói rằng, bởi vì hắn nhớ tới Ôn Nhu, vốn là nói xong rồi muốn ở từ thiện tiệc tối trên đưa cho nàng một cái động lòng lễ vật, bất quá bị Phát Húc làm đập phá, ngày hôm nay đã có một cái cơ hội như vậy, hắn liền thuận tiện đồng thời cho mua. Thế nhưng nhớ tới Ôn Nhu liền không thể không nhớ tới trong nhà còn lại còn có 3 vị, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh đi, bên cạnh còn đứng Lưu Thi Lôi đây, vì lẽ đó tổng cộng là 5 người. Khắc khắc, ngươi có vấn đề gì không? Trong cửa hàng không có như thế chữ hàng. Quan Vũ quản lý miệng trương thành ó hình đứng ở nơi đó không núp đích, nói rằng. Không phải, không phải. Quản lý vội vã xua tay, ta này liền cho ngươi đi làm. Quản lý lúc này có muốn hai tay nện ngực cuồng gọi kích động. Tháng này tiêu thụ hạng nhất khẳng định liền loài hắn cái tiệm này, không chỉ có phải nhận được phong phú tiền thưởng, cũng hứa ly thăng chức cũng không xa, làm sao không biết để hắn hưng phấn. Một ít còn ở náo nhiệt người đều há hốc mồm, trước mắt người anh em này thật là cũng quá khỏe khoắn một điểm đi, 6 khoản giá trị 10 vạn di thượng nhận thêm tiến về phía trước mua đồ vật, e sợ tổng giá trị đã gần 1 triệu, dùng tiền cũng không phải như thế cái hoa pháp đi. Không kinh nghiệm lâu năm quan tâm mừng tít mắt trở về, trong tay có thêm 6 cái túi, cung kính đưa đến quan vũ trong tay, tiên sinh, 6 khoản nhẫn tổng cộng 648 vạn. Hửm, quẹt thẻ đi. Quan vũ tiêu sái đem thẻ ném đến quản lý trong tay. Ê, đây là của ngươi. Quan vũ tùy ý đem một cái túi đưa đến Mạc Lăng bên người, cô nàng này trắng quan vũ một chút, đoạt đi qua. Quan vũ hận không thể đi tới mạnh mẽ đánh hai lòng bàn tay Mạc Lăng cái mông nhỏ, mua cho ngươi đồ vật còn dáng dấp này. Chợt hắn quay đầu hướng về Lưu Thi Lôi, cười nói, này nhẫn lên rất tốt, cũng mua cho ngươi một viên. Lưu Thi Lôi sâu sắc quan vũ một chút, trêu ghẹo nói, này còn lại còn có tứ chiếc nhẫn đây. Ây, quan vũ biểu hiện hơi ngưng lại, thật không tiện gãi gãi đầu. Lưu Thi Lôi khẽ hừ một tiếng, trắng quan vũ một chút, không có tiếp tục hỏi tới, quan vũ cũng làm bộ một bộ chuyện gì đều không có dáng vẻ. Chi trước đối với quan vũ ba người ác ngôn đối mặt hướng dẫn mua triệt để choáng váng, một lời không đứng ở nơi đó, nàng dĩ nhiên cùng trăm vạn tiêu thụ bỏ lỡ cơ hội. Nàng đang hối hận đều muốn gặp trở ngại, trăm vạn à, có này bút, nàng tăng lên thành phó quản lý đều không là vấn đề, thế nhưng hiện tại hết thảy đều chậm. Ngươi bị đuổi việc, đến tài vụ nơi kết xong chứng cút nhanh lên chứng. Ngay khi nàng hối hận không hạ thời điểm, quản lý bất mãn âm thanh nhàn nhạt ở nàng mặt sau tiếng vang lên. Quản lý, có thể hay không lại cho ta một cơ hội? Hướng dẫn mua năn nỉ nói. Ừ, bởi vì ngươi sai lầm, suýt chút nữa để bản điếm mất đi một bút cự lớn chuyện làm ăn, không có khả năng cứu vãn, cút nhanh lên chứng, liền phiền lòng. Quản lý không khách khí chút nào nói rằng. Hướng dẫn mua sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhận mệnh thở dài một hơi. Buồn bã ủ rũ rời khỏi nơi này. Tạo thành cục diện như thế đều là nàng gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Cửa hàng châu đáo phòng quản lý, ba cái mặt hướng phổ thông ăn mặc đồng phục an ninh nam nhân nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, một cái ốm cùng hầu tử giống như nam nhân hưng phấn xoa xoa tay, cười quái dị nói, đại ca, tới chậm trên còn có một con cá lớn à, đến trên tay hắn xách đồ vật không có, e sợ giá trị trăm vạn, tiểu tử này khẳng định là cái con nhà giàu, tới chậm trên ta lại nhiều một bút ngoài ngạch thu vào. Một cái khác mập cùng một cây cột giống như mập nam nhân cười nói, đem hắn trói lại, mạnh mẽ dọa dẫm hắn lao tử một bút, không thể so đêm nay chúng ta cướp kim điểm kém. Trói một cái cũng là trói, trói hai cái cũng là trói, thẳng thắn đem tiểu tử kia bên người hai cái bạn gái cũng cho trói lại, nhìn gương mặt kia này cái mông, chơi lên khẳng định tặc sảng khoái. Người gầy mắt mạo dâm ánh sáng, ngụm nước suýt chút nữa đều chảy ra. Bên trong cái vóc người vẫn tính nam nhân bình thường giữ tận nở nụ cười, thời gian, cười nói. Lao tứ bọn họ cũng sắp đến rồi, hiện tại nên đến phiên chúng ta biểu diễn thời gian. Số tử, 1717. Chương 3005, Kim Điếm cấp đoạt. Lưu Thi Lôi đêm nay khẳng định là thu hoạch phong phú nhất một cái, vốn là chỉ là đơn giản đi ra cho quan vũ mua quần áo, không nghĩ tới đến cuối cùng nhưng con nàng chưa từng có nghĩ tới niềm vui bất ngờ. Trên đời lại có nữ nhân nào không yêu đẹp đẽ. Cho dù là Lưu Thi Lôi cũng không ngoại lệ. Náo nhiệt người thấy không có náo nhiệt có thể. Đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trong những người này đại đa số cùng Lưu Thi Lôi như thế có một cái tiền lương không cao nghề nghiệp, những thứ đồ này bất quá chỉ là thôi, căn bản không có mua năng lực. Quan Vũ cười nói, thời gian cũng không còn sớm, ta muốn không bây giờ đi về. Lưu Thi Lôi hai người không có ý kiến. Tiên sinh các nữ sĩ, sống về đêm vừa mới bắt đầu, không muốn gấp gáp như vậy đi mà. Còn không có một người đi ra ngoài, từ cửa hàng châu đáo cửa đột nhiên tràn vào đến một nhóm người. Vào đồng thời từ trong lồng ngực móc ra đen nhánh súng ống quay về mọi người. Đồng thời vào lúc này, cửa hàng châu đáo cửa tự động cũng vừa đúng chậm rãi bay xuống, người bên ngoài căn bản là không có cách biết bên trong sinh sự tình. Quan Vũ không khỏi biểu hiện một bẩm, nay chỉ sợ là một hồi sớm có dự mưu cấp đoạt, hắn ngay đầu tiên đưa tay bỏ vào trong túi tiền, bấm o, sau đó tấn đưa tay đưa ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng đem Lưu Thi Lôi hai người kéo đến phía sau mình, biểu hiện lãnh đạm những này người, đại nào gấp vận chuyển. Phóng tầm mắt nhìn, ước chừng 6 người, phân biệt chiếm cư không giống vị trí, cầm trong tay vi xông lên, vào chuyện làm thứ nhất là phá hỏng nơi này hết thể máy thu hình, phản ứng tấn, hành động nhanh nhẹn, một liền biết là kẻ tái phạm, hơn nữa thân thủ tựa hồ cũng không tệ lắm. Quan Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ dễ rủa ý nghĩ, lại không nói sẽ khiến cho bao nhiêu thương vong, chính là Lưu Thi Lôi hai người an nguy hắn cũng bảo đảm không được à, hắn không thể mạo hiểm như vậy, hơn nữa bằng mấy người này chiếm cứ vị trí. Quan Vũ muốn xông ra đi vậy không phải dễ dàng như vậy, có thể hơi động sẽ bị người đánh thành cái sảng. Quản lý cũng là rất vui sướng thức đến đám người kia đến mục đích, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đi đẻ cảnh linh, thế nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là nhúc nhích một chút, một tiếng gắn ống ham thanh tiếng súng để hắn biểu hiện căng thẳng, chậm rãi cúi đầu hướng về mình nơi ngực, tiên huyết dường như nước suối bình thường chảy ra. Hắn lập tức liền mất đi ý thức, sủi lơ trên đất. À, cửa hàng châu đáo khách hàng thần kinh đều là rất yếu đuối, đặc biệt là ở sau khi thấy máu, rốt cục không nhịn được sợ hãi của nội tâm, tiêm kêu lên. Ẩm. Lại là một tiếng súng vang, tới gần Quan Vũ một người đàn ông trúng đạn ngã xuống đất. Ai muốn là lại kêu một tiếng, người này chính là kết quả của các ngươi. Vì là người thanh niên kia nụ cười nhạt nhòa đường, vừa nãy cũng chính là hắn nổ súng bắn quản lý. Tất cả mọi người lập tức nín thở, biểu hiện sợ hãi những này người. Ha ha, lúc này mới nghe lời mà, quá hổ đảm long uy đi, biết gặp phải cướp đoạt nên làm như thế nào. Thanh niên không lớn không nhỏ khoe khoang một thoáng phong tao. Những này người cũng là biết điều, mỗi người ôm đầu ngồi xổm xuống, Quan Vũ cũng ngồi xổm xuống, ánh mắt góc phụ Lưu Thi Lôi cùng Mạc Lăng, lúc này sắc mặt hai người một mảnh trắng bệnh, hẳn là bị bên cạnh cái trúng đạn không ngừng chảy máu nam nhân dọa không nhẹ, dù sao các nàng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, hơn nữa còn gặp phải nổ súng không nháy mắt táng tâm cuồng, sợ sệt là bình thường biểu hiện. Quan Vũ lặng lẽ duỗi ra tay trái tay phải nắm chặt hai người, ra hiệu các nàng yên tâm. Rất tốt, hiện tại đem bọn ngươi trên người hết thảy vật đáng tiền đều lấy ra đi, bao quát điện thoại di động nha, không muốn theo ta sái mưu mô, súng trong tay của ta có thể không có mắt. Thanh niên nhắc nhở. Lập tức ra tới một người cầm một cái túi từng cái sắt bên thu, ngoài ra còn có ba người đi thu bên trong quầy châu báu, còn lại một người cầm súng chỉ vào bọn họ. Làm thu được Mạc Lăng thời điểm, giặc cướp thô bạo sợ rồi cái này bình thường nhí nha nhí nhảnh cô nương. À, đi ra, không nên đụng ta. Mạc Lăng hoảng sợ nói. Mạc Lăng mặt cười lập tức đã biến thành hào không huyết sắc trắng xám, nhắm lại hai mắt. Nói đó là trễ khi đó thì nhanh, đột nhiên một cái thân thể hùng tráng ôm lấy nàng, viên đạn đánh tới Quan Vũ cánh tay trong, tiên huyết theo cánh tay nhỏ ở Mạc Lăng trắng xám mặt cười trên. Mạc Lăng phảng phất bị tiên huyết năng đến giống như vậy, mở mắt ra, đã thấy một tấm trên trán che kín tỉ mỉ mồ hôi hột mặt, tầm mắt chợt hướng về còn ở chạy tiên huyết Quan Vũ cánh tay, lo lắng nói, Quan Vũ, ngươi trúng đạn rồi. Quan Vũ miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, ta biết, đừng sợ. Chậm rãi mở ra trị liệu hệ thống, Quan Vũ ngừng lại không chảy máu nữa cánh tay, thế nhưng không dám tiếp tục trị liệu xuống, cùng vết thương của chính mình so với, trước mắt đám người kia nguy hiểm hơn, vì lẽ đó. Ở trên người hắn mỗi một tơ năng lượng đều phải dùng tiết kiệm, để ngừa bất ngờ sinh. Mạc Lăng không khỏi sững sờ, khỏe mắt hơi đỏ lên, cắn chặt lấy môi. Được lắm cảm động tình yêu cố sự, thế nhưng ngươi cứu không được nàng. Hơn nữa ta cho hai người các ngươi tuẫn tỉnh cơ hội, ngươi hai đều đi chết đi. Thanh niên liếm liếm màu đỏ tươi môi, giữ tận nói. Chật, hắn trong tay này nòng súng lạnh như băng nhắm ngay hai người. Lao tứ, dừng tay, hai người này giết quái đáng tiếc. Vừa nãy ở phòng quản lý tam người đi ra, lập tức cái xấu hầu tử che ở Quan Vũ hai người thân trước, vội vàng nói. Nhị ca, ngươi lúc nào liền nam nhân đều không buông tha. Thanh niên trêu nói. Cút mẹ mày đi, lão tử xu hướng tình dục rất bình thường. Tiểu tử này là cái con nhà giàu, mua trăm vạn châu đáo con mắt đều không nháy mắt một thoáng, hắn lao tử khẳng định phú nước mỡ, hướng về hắn lao tử mạnh mẽ dọa dẫm một bút, đánh chết đáng tiếc. Hơn nữa tốt như vậy bạn gái lao tử vẫn là lần thứ nhất thấy đây, suýt chút nữa bị ngươi cho trà đạp, muốn nàng chết còn không đơn giản, để lao tử hảo hảo sảng khoái là được. Xấu hầu tử dâm đãng nở nụ cười. Xấu hầu tử ốm thành như vậy, chính là bởi hoang dâm quá độ tạo thành, chỉ cần là cô gái đẹp bị hắn trên. Hắn đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp cho thu được giường, hơn nữa hắn còn có một tên biến thái ham mê, chính là đem người đùa bỡn trí tử, hắn là quốc gia trọng yếu tội phạm truy nã. Thanh niên thương tiếc hướng về Mạc Lăng. Quan Vũ biểu hiện căng thẳng, không khỏi mở ra tra xét hệ thống tra xét một thoáng, sau đó xuất hiện ba người còn có người thanh niên này, ánh mắt rũ trở nên âm trầm. Ngoại trừ tên biến thái này xấu hầu tử bên ngoài, ba người kia đều là nổi tiếng xấu đang lẩn trốn tội phạm truy nã, xấu hầu tử là cái. Thanh niên thì lại thích giết chóc thành tính, người mập mạp kia càng biến thái, thích ăn thịt người, cuối cùng cái là bọn họ lao đại, tâm tính càng là tàn nhẫn, mỗi lần gây án sau đều sẽ không lưu lại người sống, có mấy lần bắt cóc vơ vét, dĩ nhiên lấy tiền sau giết con tin, miễn cưỡng đem người cho chôn sống. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục nội tâm phẫn hận. Số tử, 1709. Chương 3006, Lan. Quan Vũ không nghĩ tới trên đời còn có như thế biến thái người. Y. Tuy rằng hắn biết mình cũng không phải một người tốt, thế nhưng cùng những này người so ra, hắn giác đến mình chính là một cái ngũ tốt thanh niên. Bởi tra xét đầu của bọn họ, có chút còn sót lại tại bọn họ trong đầu tàn nhẫn đoạn ngắn cũng nhảy vào Quan Vũ trong đầu, nghĩ những hình ảnh kia, Quan Vũ đều có buồn nôn cảm giác. Đặc biệt là bọn họ lao đại, hại người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chôn sống, hỏa thiêu thậm chí đem người tươi sống tách rời đều làm được, nghĩ tới đây, Quan Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Những năm gần đây, chết tại bọn họ bốn người trong tay vô tội không thể đếm hết được, vì không cho bọn họ tiếp tục phát điên xuống, Quan Vũ thề muốn cho bọn họ ở lại chỗ này. Tiểu tử này rất có tiền. Thanh niên nhìn Quan Vũ một chút, nhàn nhạt nói. Người gầy cười hì hì, nhìn thấy bên cạnh hắn một cái khác bạn gái không có, nàng trong tay nhấc theo đồ vật không thấp hơn 100 vạn, đều là tiểu tử này cho mua, ngươi nói hắn có không có tiền. Thanh niên tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lưu Thi Lôi, cười nói, này hai bạn gái khuôn mặt là một cái so với một cái càng có ý vị à, nhị ca, ngươi có phúc. Người gầy hai mắt mạo kim quang, nhìn chằm chằm Lưu Thi Lôi đầy đặn thân thể, ngụm nước đều sắp lưu lại, hắn quay đầu nhìn về phía bọn họ lao đại, đại ca, bọn họ mấy cái thu châu đáo cũng phải một quãng thời gian đây, thời gian không thể lãng phí, không nếu như để cho ta trước tiên sảng khoái, này hai view vật xem ta lòng ngưỡng ấy, không nhịn được. Đại ca khẽ cau mày, hành động nhanh lên một chút, cửa hàng châu đáo đột nhiên đóng cửa thế tất sẽ khiến cho cảnh sát chú ý, chúng ta thời gian không nhiều. Ha ha, ta sẽ không hỏng việc. Người gầy hưng phấn xoa xoa tay, hướng về Lưu Thi Lôi đi tới. Tốt một bộ một long nhị phượng sống xuân đồ, ha ha. Thanh niên rất hứng thú nhìn Lưu Thi Lôi, nhếch nhếch miệng. Mỹ nhân, nếu bọn họ muốn nhìn một chút hai ta làm sao khoái hoạt, ngươi có thể muốn khỏe mạnh phối hợp nha, không phải vậy chọc giận lão tử, như thường cho giết. Ý người gầy liếm môi một cái. Nói, hắn tội ác hai tay hướng về Lưu Thi Lôi hai vú rối tới. Lưu Thi Lôi gương mặt thảm không huyết sắc, không khỏi nắm chặt Quan Vũ tay. Quan Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lan. Quan Vũ lạnh lùng nói, sau đó hắn đột nhiên khó. Hai tay trói lại người gầy thân tới được hai tay, dùng sức uốn một cái, người gầy hai tay trong nháy mắt liền biến hình, chưa kịp hắn đau kêu thành tiếng, Quan Vũ một cái hắc hổ thật lòng, tầng tầng nắm lấy người gầy sinh mạng, người gầy hai mắt bạo lồi, trứng nát một chỗ. Quan Vũ đắc thủ sau, vẫn không có lại tiến hành động tác kế tiếp, một cái tay lạnh như băng thương đỉnh ở gáy của hắn trên, Quan Vũ không thể không đình chỉ động tác trên tay, chậm rãi đứng lên. Người gầy thì lại hai tay bưng sinh mạng, cuộn mình trên đất kêu cha gọi mẹ. Giết hắn, cho lão tử giết hắn. Người gây tuy rằng ở hành động bất tiện, thế nhưng vẫn cứ không quên được là ai đem hắn làm hại thành như vậy, cùng loạn hô. Nghe thấy, vì lẽ đó ngươi hiện tại có thể đi chết rồi. Lão đại ngón tay liền muốn kéo cò súng. Các ngươi không muốn ta khoản tiền kia. Quan Vũ thong dong nói rằng, tiền. Ngươi cảm thấy nó cùng huynh đệ ta so với ai quan trọng hơn. Vì lẽ đó ngươi vẫn cứ muốn chết. Nếu như là 50 triệu đây, hoặc là một cái ức, 10 cái ức. Quan Vũ như trước không mặn không nhạt nói rằng, đại ca ngón tay dừng lại, dùng sức đội lên đỉnh Quan Vũ chán, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói mà nói. Ngươi có thể không tin ta, thế nhưng ngươi không thể không tin tưởng tiền, cho dù ngươi đem nơi này toàn bộ đoạn, lại có thể bán được bao nhiêu tiền. Nhiều lắm cũng là ngàn vạn, thế nhưng thả ta, ngươi có thể lập tức được 50 triệu. Cho ta một cái tin tưởng lý do của ngươi. Đại ca nhàn nhạt nói, Quan Vũ khẽ mỉm cười, ta trong lòng tấm thẻ kia. Ngươi có thể hiện tại liền tra một tra lý mặt tiền dư. Đại ca cho thanh niên nháy mắt, thanh niên hiểu ý, từ Quan Vũ trong lòng móc ra tấm thẻ kia, ở Quan Vũ nói cho hắn mật mã sau, hắn dùng cửa hàng châu đáo mạng tra xét một thoáng, con mắt trong nháy mắt sáng, kích động nói, đại ca, bên trong thật sự có 50 triệu. Đại ca nhếch nhếch miệng, ngươi không biết có cái công năng gọi là chuyển khoản sao, lao tứ, đem tiền xoay chuyển, ngươi vẫn là không sống nổi. Ngươi có thể để cho hắn đi dạo xem. Quan Vũ khinh thường nói. Đại ca, tiểu tử này thiết chính là song trọng mật mã, muốn chuyển khoản còn muốn một cái mật mã. Thanh niên tức giận nói. Cầm mật mã nói cho ta, ta có thể không giết ngươi. Là ngươi đem ta nhớ ta quá ngu ngốc vẫn là đem ngươi tự mình nghĩ quá thông minh. Ngươi không có ra giá chỗ trống. Đại ca cười nhạo nói. Ẩm. Một tiếng súng vang, Quan Vũ một cái lảo đảo, khẽ nhíu mày nhìn trái bắp đùi chỗ bị thương, cắn răng nói, ngược lại đều trúng đạn rồi, không ngại nhiều đến mấy cước. Ta chết rồi phía trên kia tiền ngươi một phần cũng không chiếm được, hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là cha ta cho ta tiền tiêu vặt thôi. 50 triệu tiền tiêu vặt. Thanh niên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đại ca, cầm tên tiểu tử này mang đi, làm này một phiếu, ta sau đó đều không lo.